Bàn giao xong trong môn phái mọi việc, dặn dò tất cả mọi người giữ chặt sân môn, không được ra ngoài sau, 11 vị nhân tổ tu sĩ rốt cục ra tông mà đi, nhìn theo bọn họ rời đi, là hơn vạn đệ tử hưng phấn không gì sánh được ánh mắt. Một chuyến này đi ra, tự nhiên đi cửa chính, tất cả đều là diện mạo thật sự. Đi ra một sau, ánh mắt mọi người thần thức quét qua, đã không gặp mấy cái trước nhòm ngó đao kiếm thần tông động tĩnh tu sĩ bóng dáng. Những người này đều đi đâu rồi? Hải Phong ca ngạc nhiên nói. Tự nhiên đều chạy đi nhân tổ vẫn lạc chi địa nơi đó, đem chúng ta 11 cái nhìn ra hoa đến, cũng không chiếm được thứ tốt. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Mọi người đồng thời cười lên. Phượng Nghiêu trước, cùng tứ thánh các tu sĩ, đến cùng ở đâu chạm trán, Phương Tuấn Mi đám người cũng không biết, đành phải trước tiên đi bên cạnh Nam Thánh Sơn. Bây giờ Nam Thánh Sơn đã bị tầng tầng đại trận phong tỏa, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, sơn môn nơi càng không phải từ trước. Mặc dù 11 người đã là nhân tổ cảnh giới, lại đây sau, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở bên ngoài chờ, thông báo chờ đợi. Đây là trước tiên cho chúng ta một hạ mã huy sao? Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh nói, có chút khó chịu. Ngược lại cũng không hoàn toàn là. Dương Tiểu Mạn ôn tồn nói rằng, bây giờ phong vân biến hóa, đại tranh sắp tới, Càn Khôn thị bọn họ lo lắng Nam Thánh Sơn xuất hiện biến cố, cũng thuộc bình thường. Lời vừa nói ra, mọi người gật đầu, Loạn Thế Đao Lang thần sắc cũng là khá hơn một chút. Chờ thời gian uống cạn chén trà, rốt cục có tu sĩ từ trong sơn môn đi ra. Hai cái người quen cũ, Hưu Cùng Thị cùng Bản Thiên Thị. Hai người bây giờ, tất cả đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, tinh khí thần đều ở đỉnh cao trạng thái, nhưng nhìn Phương Tuấn Mi đám người, không khỏi sinh ra thổn thức vẻ đến. Người cái này thằng nhóc con, ngược lại cơ duyên được, cũng không biết kéo ngươi lão tổ ta một cái. Bản Thiên Thị nhìn Hải Phong ca, ba phần trêu ghẹo, ba phần oán giận, bốn phần bất mãn vậy nói rằng. Hải Phong ca nở nụ cười, thi lễ một cái nói, lão tổ yên tâm, đệ tử chính là tay chân cùng tiến lên, kéo cũng sẽ đem ngươi kéo tiến nhân tổ cảnh giới bên trong. Này còn giống câu nói. Bản Thiên Thị hừ lạnh gật đầu. Bên cạnh Hữu Cùng Thị, đương nhiên bao nhiêu ước ao. Gặp qua hai vị tiền bối, mọi người một phen hàn huyên. Âm thanh hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nói, chúng ta 11 người ý đồ đến, liền không cần nhiều lời đi, xin hỏi hai vị tiền bối, Càn Khôn thị bọn họ có thể ở trong núi, chúng ta muốn gặp bọn họ một lần. Hai người nhìn phía Phương Tuấn Mi. Phượng Nghiêu tiền bối ở đâu? Hữu Cùng Thị hỏi ngược lại. Lão nhân ra người, muốn chậm một chút mới sẽ tới, để chúng ta đi tới. Phương Tuấn Mi sắc mặt như thường nói, biết ngày hôm nay nếu là liền cửa cũng không vào được, phía sau liền chớ đừng nói rồi. Hữu Cùng Thị nghe vậy, cùng Bàn Thiên Thị trao đổi một cái ánh mắt, ngược lại cũng không có nghĩ quá nhiều, gật đầu nói, đã như vậy, chư vị xin mời trước tiên vào đi, Càn Khôn thị tiền bối bọn họ đã chờ đợi đã lâu rồi. 11 người rốt cục tiến vào trong sân môn. Sau khi đi vào, mới vừa quá rồi sương mù tiểu đạo, đi tới trong sáng nơi, liền gặp trong núi các nơi rơi lít nha lít nhít bóng dáng, mỗi người thần sắc phức tạp nhìn bọn họ 10 người, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh đến. 11 người ánh mắt quét qua, chính là khôi phục bình thường, theo Hữu Cùng Thị hai người bay đi. 11 người bay đi sau, tiếng nghị luận mới giống như là thủy triều lên. Mà ở mỗ một thung lũng bên trong, Hữu Địch Thị cũng là thu hồi thần thức, hiếm thấy thần sắc âm u. Chương 1992, 11 VS 13, canh thứ nhất. Chân đạp đột quang, ở trong mây qua lại. 11 người rất nhanh đi tới một tòa cao lớn lạ thường trong mây đỉnh núi, phía trước có đại điện, bên trong cung điện có thể thấy bóng người, tỏa ra đạo đạo hơi thở mạnh mẽ, địch ý mơ hồ chuyển đến. Chư vị, xin mời. Hữu Cùng Thị hai người nhàn nhạt nói một câu. 11 người trao đổi một cái ánh mắt, hướng trong điện đi đến, Phương Tuấn Mi tự nhiên là xông lên trước. Đại điện uy nghiêm đáng sợ nghiêm túc, ngọc trụ đứng thẳng, trên đỉnh có mấy chục viên dạ minh châu, sắp xếp thành một cái huyền diệu đồ án, chiếu rọi ra ánh sáng long lanh đến, đem trong điện chiếu trong suốt. 13 bóng người đứng thẳng ở trong, mỗi người ánh mắt như là mũi tên, bắn về phía vào cửa đến Phương Tuấn Mi 11 người, tranh chấp còn chưa lên, dương cung bạt kiếm bầu không khí đã là bốc hơi mà lên. Này 13 người, tự nhiên là tứ thánh liên minh đại lão. Đông thánh liên minh, đến chính là Nguyên Nguyệt, Cổ Huyền, Không Tang đạo nhân. Nam thánh liên minh là Càn Khôn thị, Hoán Nhật chân quân, Lôi Long, Kiếm Trung quân bốn người. Hoán Nhật chân quân dĩ nhiên đã xuất quan, nếu xuất quan, hiển nhiên hơn nửa đã là nhân tổ hai bước, cũng là đổi xảo. Tây Thánh Liên Minh, chắc tuyệt dĩ nhiên không có đến, đến chính là mặt khác ba cái một bước nhân tổ. Một cái ăn mặc hoàng kim chiến giáp, tướng mạo cao to tuấn tú, rất có anh hùng khí khái, như đại tướng quân vậy thanh niên nam tử, người này tên là Sở Ly. Một cái ăn mặc màu bạc chiến giáp, tướng mạo tuyệt diễm, vóc người càng là thượng giai tóc đỏ nữ tử, người này tên là Mộ Dung Phù Nguyệt. Cái cuối cùng là cái một đầu lọn tóc, hùng tráng như sư, khiếp một đôi mắt, cười lên người hiền lành vậy áo đuôi ngắn ông lão. Lão này tên là Hoàng Sư Công. Bắc Thánh Liên Minh đến là Hữu Vô Thiên Tôn, Đái Tăng, Đông Ly Tụ ba người, đã từng trưởng sự giả Bạt Sơn lão nhân đã qua đời. Phương Tuấn Mi xông lên trước, đẩy 13 người ánh mắt, đi ở trước nhất, mỗi đi một bước, khí thế đều tăng một phần bình thường, càng ngày càng có loại đỉnh thiên lập địa, như núi tựa như biển vậy bao la cao to cảm giác. Cái khác 10 người, hoặc là mặt không hề cảm xúc, hoặc là cười sâu không lường được, đi theo Phương Tuấn Mi phía sau, đối mặt 13 người ánh mắt, cũng là đúng mực. Gặp qua chư vị, bước chân dừng lại sau, Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, cái khác 10 người không nói, toàn do hắn đến đường đối. Tiểu tử, thật cho là lên cấp nhân tổ, liền có cỡ nào ghê gớm sao? Liền hô một tiếng tiền bối đều không thể. Hoán Nhật chân quân trước tiên hử lạnh nói. Lão gia hỏa trước sau như một bá đạo, pháp lực khí tức càng là hùng hồn mênh mông lên. Chất chứa hỏa diễm thế giới ánh mắt vừa nhìn dàn, đều có loại muốn đem người đốt thành cho bình thường rừng rực mùi vị đến. Những tu sĩ khác trong thần sắc, có người hận có không thích, có người cao thâm khó dò cười, Lôi Long đương nhiên là âm trầm nhìn Cố Tích Kim, hận không thể đem hắn nuốt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, một cái quay đầu, nhìn về phía Hoán Nhật Chân Quân, thần sắc lạnh lùng không gì sánh được. "Chư vị, chúng ta hôm nay tới, chính là muốn cùng các ngươi bình đẳng tranh một chuyến ưu khuyết điểm, ngày hôm nay một trận này tranh bên trong, không có tiền bối, không có hậu bối, chỉ lấy thực lực luận cao thấp." Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ cười nhạt. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là lâu năm nhân tổ, coi như thua trên một hai, còn có thể toàn thua sao? Không biết tự lượng sức mình. Hoán Nhật Chân Quân càng là xì nhưng nở nụ cười. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi biết người này tính tình, cũng lười để ý đến hắn, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt hai người. Càn Khôn Thị khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, cái gì tranh không tranh, lão phu không biết đây là ý gì. Phượng Liêu tiền bối để chúng ta đến, cùng chư vị tranh cướp tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa tiêu chuẩn, một chọi một luận cao thấp, người thua để nổi danh ngạch đến. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, thần sắc cực kiên định, ngày hôm nay hắn muốn vững vàng trưởng khống lấy cục diện hướng đi. Mà tuy rằng sớm có dự liệu, mọi người vẫn là nghe con ngưng ngưng một thoáng, sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ đều là đi theo Phượng Liêu cực lâu người, không khỏi có loại bị vứt bỏ vậy người cũ cảm giác. Vậy thì chờ hắn đến rồi lại nói, chúng ta muốn chính mồm nghe hắn nói ra lời này đến. Càn Khôn Thị cũng là quát lạnh, không có dễ dàng mua món nợ. Hắn đến không được rồi. Phương Tuấn Mi lại lập tức nói. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc lập biến. Tiểu tử, ngươi lời này là có ý gì? Bắc Thánh Liên Minh Đái Lao Quỷ Đái Tăng lập tức quát hỏi. Phượng Liêu đạo huynh có chuyện gì xảy ra rồi? Nguyên Nguyệt cũng hỏi. Phương Tuấn Mi đẩy ánh mắt của mọi người, âm thầm hít một hơi, nói rằng, lão nhân ra người, có chút những chuyện khác muốn bận điệu, đến không được rồi. Nhẹ nhàng một câu trả lời. Mọi người nghe một nghẹn, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn lên, Nguyên Nguyệt cũng lạnh nhạt nói, nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra, đối với Phượng Liêu đạo huynh tới nói, cũng là ý nghĩa trọng đại, hắn tuyệt đối không thể không đến. Phương Tuấn Mi, ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượng. Sự thực chính là như vậy. Phương Tuấn Mi nói đến, ánh mắt hơi trầm xuống, so với bất kỳ người nào khác đến, hắn càng lo lắng Phượng Liêu. Đem hắn thẻ ngọc lấy ra. Nguyên Nguyệt lại nói, không có. Ngươi ở đùa gì thế, cái gì cũng không có, liền để chúng ta tin tưởng ngươi ăn nói xuông. Cái kia Sở Ly cũng là nộ lên. Chư vị muốn ta lập cái lời thề cho các ngươi sao? Thiên phạt tuy rằng đã giết không được ta, nhưng ta nếu nói là nói dối, nó vẫn là có cảm ứng. Phương Tuấn Mi trả lời, thần sắc bình tĩnh kiên định. 13 người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Đều biết Phượng Liêu trước đi qua Thái Hy Sơn, này để cho bọn họ tới tranh danh ngạch sự tình, hơn nửa nên không giả, nhưng Phượng Liêu năng lực chuyện gì, liền nhân tổ vẫn lạc chi địa đều không tiến vào. Mọi người tâm niệm xoay nhanh. Chỉ chốc lát sau, Càn Khôn Thị đảo qua bọn họ 11 người, mở miệng nói, Phượng Liêu đạo huynh nếu đến không được, các ngươi vừa không có hắn thẻ ngọc, cái kia nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình, liền cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, chư vị có thể đi trở về, danh ngạch này, do chúng ta 13 người tự làm quyết định. Lời vừa nói ra, có vô đạo quân đám người, đều là cười gật đầu, quản ngươi lời thề không lời thề, coi như Phượng Liêu tương lai truy hỏi lên, hiển nhiên cũng không thể đem bọn họ giết. Bên này, không biết rõ lắm nội tình Tinh Trầm Tử, thần sắc đã không dễ nhìn lên, thậm chí bắt đầu ở đấy lòng oán giận Phương Tuấn Mi đang trên đường tới, dĩ nhiên chưa nói cho hắn biết những thứ này. Phương Tuấn Mi nhưng là sắc mặt bất động, y nguyên lạnh lùng gương mặt nói, vậy ta liền muốn hỏi một câu các vị, tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, các ngươi dự định làm sao đối mặt Tam Thiên? Các ngươi bên trong có thể có vị nào đã hai bước nữa rồi? Nghe được vấn đề này, 13 người thần sắc sốt sắng. Rốt cục ý thức được, không có Phượng Liêu, bọn họ sau khi đi vào, rất có thể bị Tam Thiên toàn thu gạt, vậy thì đùa lớn hơn rồi, vậy còn không bằng không tiến đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện yên tĩnh một cách chết chóc. Nhưng rất nhanh, 13 người lại ý thức được cái gì? Nếu như vậy, Phương Tuấn Mi bọn họ đi vào còn không phải một dạng, bọn họ lại tại sao phải tranh danh lệch? Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt mọi người quét về phía 11 người, cuối cùng đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, không có cách nào tin tưởng ý nghĩ bay lên ở trong lòng. Chương 1993, Thiên Đạo Một Quyền, canh thứ hai. Chư vị, nếu các ngươi bên trong không người đã hai bước nữa, vậy lần này tứ thánh đội ngũ liền do ta đến dẫn dắt, cũng do ta đến nâng lên. Âm thanh trầm thấp hùng hồn ở trong điện quấy động. Phương Tuấn Mi phảng phất vắng lặng vô số năm bảo kiếm bình thường, mở ra phong đến, cả người phảng phất đều tỏa ra quang, bá đạo lại cường ngạnh. Đốc đốc, càng bắt đầu từng bước hướng phía trước đi đến, phải đi hướng về nơi sâu xa nhất tôn vị trên. Trên tôn vị kia, hiện tại đứng chính là Càn Khôn Thị. Mọi người thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng không ngừng được khuấy động lên đến, phảng phất lần đầu nhìn thấy hắn bình thường, quan sát tỉ mỉ, muốn đem thực lực của hắn nhìn thấu. Không tên khủng hoảng áp lực, bao phủ hướng về chúng trong lòng của người ta. Đây là có thật không? Tên tiểu tử này đã hai bước nữa rồi. Phía bên kia Tinh Trầm Tử, giờ khắc này cũng là xem nó rồi. Tiểu tử, ngươi ở đùa gì thế? Lão phu mới không tin, ngươi đã hai bước nữa, sao có thể có chuyện đó? Bên trái phương hướng, Lôi Long Âm trầm gương mặt, nghiêm nghị quát lên, trong 13 người, liền đếm tâm cảnh của hắn không ổn định nhất, chập trùng lớn nhất. Bạch. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đột nhiên một cái quay đầu, phát ra âm thanh lanh lảnh đến, hai đạo ánh mắt, phảng phất mũi tên nhọn một dạng, nhìn chằm chằm Lôi Long. Ngươi tại sao không ra tay thử một lần? Phương Tuấn Mi quát hỏi. Tiếng hét này, như rồng gầm, như hổ gầm, đem Phương Tuấn Mi cái kia càng ngày càng cao lớn như trời khí chất,

tất cả đều lục tục gật đầu đồng ý. Năm đó thập cường đều có ai? Từ đệ nhất đến thứ 10, phân biệt là Hữu Địch Thị, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Long Cẩm Ý Điệp, Tử Triệu Tinh, Loạn Thế Đao Lang, Bất Tử Điểu, Tề Thương Lan, Hải Phong Ca, Chu Nhan Tử Kính. Sau đó Phương Tuấn Mi thế thân Tề Thương Lan, nhưng danh sách kia vẫn quy Tề Thương Lan vị trí Tây Thánh vực, Hoán Nhật chân quân vị này còn rất phiền một quá. Bởi vậy, Đông Thánh Liên Minh là 3 cái tiêu chuẩn. Nam Thánh Liên Minh là 2 cái tiêu chuẩn. Tây Thánh Liên Minh là 2 cái tiêu chuẩn. Bắc Thánh Liên Minh là 3 cái tiêu chuẩn. Lần này nhớ lại đến, Kiếm Trung Quân trước tiên hết sức phiền muộn lên, Nam Thánh Liên Minh 2 cái tiêu chuẩn đã bị Càn Khôn Thị cùng Hoán Nhật chân quân lấy đi, hắn liền xuất chiến cơ hội đều không có. Chương 1995, Thiên Khiển Đệ Nhất Đao, canh thứ nhất. Đông Thánh Liên Minh 3 cái tiêu chuẩn, Nguyên Nguyệt cùng Tinh Trầm Tử đã lấy đi 2 cái, còn thừa 1 cái, do Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân đến phân. Tây Thánh Liên Minh 3 ra 2. Bắc Thánh Liên Minh giàu có nhất, đến rồi 3 nhân tổ, có 3 cái tiêu chuẩn, vừa vặn 3 người cùng tiến lên. 6 cái tiêu chuẩn. Làm sao nhiều một cái? Chờ một chút, nên còn lại 5 cái tiêu chuẩn. Càn Khôn Thị vào thời khắc này, lại mở miệng nói, Phương Tuấn Mi cái này tiêu chuẩn, xem như là chiến thắng ai được đến. Tốt vấn đề. Phương Tuấn Mi đương nhiên không đáng kể, nhưng cũng liên lụy đến cái khác tiêu chuẩn phân phối. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Ta là thế thân Phượng Liêu tiền bối tới tham gia, Phượng Liêu tiền bối xem như là cái nào liên minh, ta liền chiếm cái nào liên minh tiêu chuẩn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía Hữu Vô Đạo Tôn, Đái Tăng, Đông Ly Tụ ba người sắc mặt nhất thời đen lên. Lẽ ra nên như vậy. Tây Thánh Liên Minh 3 cái tiện nhân, trước tiên gật đầu đồng ý lên, Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân, đương nhiên càng là đồng ý, chỉ có Nam Thánh Liên Minh bên này, đã không thừa bao nhiêu tiêu chuẩn, Lôi Long cùng Kiếm Trung Quân, cái nào còn quản này chuyện hư hỏng, treo lên thật cao, không nói tiếng nào. Hữu Vô Đạo Tôn ba người, thực sự cũng tìm không ra lý do đến phản đối, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Như vậy, khắp nơi tiêu chuẩn định ra, chỉ còn chọn người, không thể nghi ngờ lại muốn thương lượng. Bọn họ thương lượng bọn họ, ai trước tiên tới khiêu chiến ta? Tinh Trầm Tử quát lên. Mọi người nghe vậy, hầu như là đồng thời nhìn về phía Cố Tích Kim. Cố Tích Kim nhưng là cười một tiếng nói, ta mới không cùng hắn đánh, ta tìm những người khác khiêu chiến. Nếu ta đánh bại hắn, hắn không riêng muốn mất mặt, các ngươi còn có thể cho rằng hắn là cố ý nhường để ta thắng. Ngạo khí. Chỉ nhắc tới đánh bại, không có thua khả năng. Thằng nhóc con, ngươi giống như ăn chắc lão phu giống như. Tinh Trầm Tử có chút tức giận quát lên. Cố Tích Kim cười không nói, càng là lệnh Tinh Trầm Tử hận nghiến răng. Dương Tiểu Mạn đám người, xem mỉm cười nở nụ cười, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, Loạn Thế Đao Lang cái thứ nhất lên tiếng nói, ta đến. Dứt tiếng, trong một đôi thế giới con ngươi, lôi đình điện quang nổi lên, nhìn về phía Tinh Trầm Tử. Tinh Trầm Tử nghe vậy, thả xuống đối với Cố Tích Kim khó chịu, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang, một đôi hiếm thấy ngân con ngươi màu xám bên trong, chuyển động tinh không vậy vòng xoáy, đều là huyền diệu khó hiểu, dị tượng nảy sinh. Xem ảnh một. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chính là ánh đao bóng kiếm nảy sinh. Chư vị, ai cầm kiện chất chứa một vùng không gian bảo bối đến dùng, bằng không Nam Thánh Sơn, e sợ đều phải bị đánh không còn. Phương Tuấn Mi nói rằng, ai có? Bên này Long Cẩm Y đám người, không có động tĩnh. Càn Khôn Thị quét mọi người một vòng, mở miệng nói, đã như vậy, chư vị liền tiến ta Càn Khôn Tháp bên trong, đến đánh qua này 6 chẳng đi. Lão gia hỏa vừa nói, vừa lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, móc ra một vật đến. Một mảnh hào quang màu vàng đất, lóng lánh ở Càn Khôn Thị trong lòng bàn tay, tỏa ra cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ hùng vị khí tức. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay, nâng một tòa cao hơn 2 thước, tạo hình tinh xảo trang nhã bắt giác bảo tháp, khoảng chừng 10 tầng, phảng phất một cả khối dầu màu vàng bảo trạm ngọc chắc thành bình thường, mây khói chi khí, lượn lờ tràn đầy. Càn Khôn Thị là cái thổ tu, bảo bối này chính là hắn chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân dùng Càn Khôn Tháp, là một cái cấp có tiếng phòng ngự pháp bảo, cũng chất chứa có một vùng không gian, có thể thu người cầm vật. Hô! Một cơn gió lên, cái kia Càn Khôn Tháp bay lên trời, lại nhanh chóng phồng lên. Chỗ phía dưới, có hào quang màu vàng đất chiếu rơi xuống, rơi vào mọi người trên người. Mọi người lập tức cảm giác được một luồng hấp sức kéo lượng kéo tới, không có phản kháng, bóng dáng nhanh chóng tốc tiểu tiến vào pháp bảo bên trong, lại mở mắt ra lúc đã là một mảnh hư không vậy thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại, sáng sáng trưng, không gặp phần cuối. Bạch Loạn Thế Đao Lang trước tiên lóe lên mà đi tới bên ngoài mấy vạn dặm, cho gọi ra Loạn Thế đại gia đến, song song để đao trong tay, nhìn bên này Tinh Trầm Tử, tiền bối xin chỉ giáo. Mọi người thấy đi, chỉ hơi nhìn lướt qua, không biết hắn nội tình tu sĩ, liền nhận ra được không tầm thường, ánh mắt chấn động mạnh rơi vào Loạn Thế đại gia trên người. Đó là Thiên Phạt Thần Lôi khí tức. Tinh Trầm Tử một khẩu nói ra. Loạn Thế Đao Lang cười không nói. Loạn Thế đại gia lại là bắt đầu cười ha hả. Ta biết rồi, nguyên lai ẩn thần quật cửa hải cuối cùng Thiên Phạt Lôi đỉnh là bị ngươi lấy. Tinh Trầm Tử giữa đường. Là thì lại làm sao? Còn không ra chiêu. Càng chờ khi nào? Loạn Thế đại gia hét lớn, phản phất đã không khống chế được chính mình mãnh liệt bốc hơi chiến ý bình thường, trong một đôi mắt mạnh sáng lên đến. Mọi người thấy tâm thần ngưng tụ lại. Lôi hành đệ nhất linh vật a. Tinh Trầm Tử chỉ sợ thua nhiều thắng thiếu. Tinh Trầm Tử chính mình cũng là lắc đầu cười khổ một cái, cho gọi ra tiên thần chi thân sau, hướng phía trước lao đi. Rầm rầm rầm. Âm âm tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Phương xa bên ngoài mấy vạn dặm hư không, phảng phất ở trong trước mắt, sôi trào lên một dạng, bùng nổ ra khủng bố sóng khí đến, cuồn cuộn cuốn về trong bốn phương. Trong sóng khí,

Tinh Túc Tử thấy thế, cũng là cùng bản tôn đồng thời, triển khai nổi lên cái môn này tinh táng thuật đến. Vô biên ngôi sao, dốc hết mà đập, là vì tinh táng. Nhưng cảnh tượng này cũng không có kéo dài quá lâu. Một mảnh ánh bạc bắt đầu sinh ra vào đại chiến nơi trung ương bên trong, như mặt trời mới mọc nhảy ra mặt biển bình thường, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lên. Sau đó cảnh tượng càng thêm quái lạ. Từng viên kia liền ở bên người xuất hiện giữa trời ngôi sao, đập ra sau, phảng phất rơi vào trong nước bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, là nặng nề tiếng nổ vang, bắt nguồn từ mảnh kia ánh bạc trong thế giới, thần chú vậy tiếng ngao ngọng cũng mãnh liệt lên. Thiên khiển đệ tam đao, hải nạp bách xuyên chú. Loạn thế đao lang dũng mãnh âm thanh, rốt cục lại đến nói, Tinh Trầm Tử, ngươi cái môn này thủ đoạn, có thể thu hồi đến rồi. Tinh Trầm Tử không nói lời nào, quả nhiên biến chiêu. Tinh thần chỉ, tinh hà dẫn, tinh bạo thuật. Từng môn nghỉ lại lấy thành danh thủ đoạn, hạ bút thành văn bình thường, bắt đầu triển khai ra. Lão này cũng là lâu năm nhân tổ tu sĩ, này vô số năm qua, thôi diễn ra thủ đoạn rất nhiều, mỗi một môn đều có đặc biệt chỗ huyền diệu. Nhưng loạn thế đao lang cũng là không kém chút nào, căn bản không giống bình thường một bước nhân tổ bình thường, ống kính vạn hoa muốn nổ tung lên bình thường, cũng là môn môn nhân tổ thủ đoạn cùng xuất hiện. Tên tiểu tử này, mới lên cấp nhân tổ bao nhiêu năm, tại sao có thể có nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn? Càn Khôn thị đám người, xem trong lòng kinh ngạc. Tinh Trầm Tử cùng loạn thế đao lang trận chiến này, cũng không phải là vật lộn sống mái, lại là cùng một cái tông môn, song phương hiển nhiên đều không thể lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến. Loạn thế đao lang vì phía sau nhân tổ vẫn lạc chi địa tranh cướp, thậm chí càng lưu thủ không ít. Nhưng bất luận thế nào, chung quy phải có kết quả. Thiên khiển đệ thất đao, vạn lý đồng huyền chú, xem ta phá ngươi bảo kỳ ngôi sao bình phong. Hai chén trà nhỏ thời điểm sau, loạn thế đao lang âm thanh lại tới, không nói ra được ý bá hào phóng. Mọi người lập tức biết, chỉ cần phá, Tinh Trầm Tử sẽ chịu thua, bảo bối đều bị hao tổn, tiếp tục đánh xuống, còn có ý nghĩa gì? Chống được đem bảo bối triệt để hư hao rồi. Càng thêm lưng mắt nhìn tới. Giang giác, giang giác. Hai cái tiếng sấm, lấy chút xíu chi kém, nổ không mà qua. Chỗ cao bên trong tử khí trong nước xoáy, hai đạo khác lôi đỉnh, hướng xuống quanh đến, không phải mô hình, không phải thụ hình, càng là hai đạo khí lưu màu bạc dạng đồ vật, không nói ra được quái lạ. Siêu, siêu. Trường đao một dẫn, hai đạo khí lưu màu bạc, theo đao chỉ vào, biến hóa phương hướng, lấy một cái chí nhu không gì sánh được vậy tư thái, thổi hướng về phía, một mảnh kia nhanh chóng xoay tròn bên trong ngôi sao bình phong. Hô, hùng vĩ lôi đỉnh chi gió, thổi dài vạn dặm không. Thanh âm này, bất ngờ dài lâu tăng thương, phảng phất ông trời thở dài bình thường, phảng phất ở kể ra từng cái đại đạo bình thường, huyền diệu khó hiểu. Nhìn thấy thủ đoạn này, Liên Quân Bất Ngữ cũng khẽ gật đầu, một bộ thỏa mãn vui mừng dáng vẻ, trong lòng nói, Đao Lang đã triệt để thoát khỏi đời ban đầu lưỡng bại câu vong con đường, mở ra một vùng trời mới đến rồi. Chương 1997, doa đến người, canh thứ 3. Khí lưu màu bạc thổi tới ngôi sao ở, thổi vào trong bình chướng, phảng phất tao ngộ ngàn đao bầm thây bình thường, từng viên kia ngôi sao quỷ dị nát tan trừ khử lên, từng chùm cắt vàng nổ lên ở ngôi sao trong bình chướng, lấy trí cương diễn trí nhu, thiên lôi hóa gió nhuận vật vô thanh. Bình phong sau Tinh Trầm Tử xem thở dài trong lòng, tiểu tử, ta từ bỏ, chấm dứt ở đây đi. Ngôi sao mở miệng, không lại kiên trì, chỉ nói từ bỏ, không nói chịu thua. Rốt cuộc hắn vốn là không có đi dự định, cũng lại càng không có cần phải cùng loạn thế đao lang chết tiếp tục đấu. Bóng dáng hướng mọi người phương hướng bay tới, ngôi sao bình phong một đường lùi về sau, một đường thu đi, rất nhanh liền Tinh Túc Tử đồng thời thu vào đỉnh đầu của chính mình trong lòng. Loạn thế đao lang thấy thế cũng thu đao, cười hì hì, đối với mình biểu hiện hôm nay cũng là hết sức hài lòng. Bệnh, bệnh. Hai tiếng khiếu vang, hai người trở lại bên người mọi người. Tinh Trầm Tử sắc mặt hơi trắng, loạn thế đao lang khí tức cũng có chút chìm nổi, nhưng tinh thần đầu nhưng là vô cùng tốt, trước tiên hướng Tinh Trầm Tử chắp tay, theo cười hướng mọi người nói, chư vị, một cái này tiêu chuẩn ta liền không khách khí lấy xuống rồi. Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên là vì hắn cao hứng, mà đối diện các tu sĩ, lại là cảm giác được không nhỏ áp lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Vị kế tiếp đạo hữu, mời tới chẳng đi, ta đã không kịp đợi rồi. Chỉ mấy tức sau, liền có người trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Cố Tích Kim bình tĩnh gương mặt, bay về phương xa bên trong, dĩ nhiên căn bản không quản đối phương là ai ra trận, phảng phất hai trên đều không để ý bình thường, quả nhiên là trước sau như một ngạo khí. Sắc mặt tuy bình tĩnh, trong mắt nhưng có chiến ý phát lên. Loạn thế đao lang làm náo động lớn sau, hắn cũng là nhiệt huyết dần dần sôi trào lên. Ám đế không hề có một tiếng động xuất thế, cùng hắn sóng vai mà đi. Chỉ nhìn mấy lần, Nguyên Nguyệt trước hết hai mắt vừa mở, ra đầu thẳng nổ lên, kinh ngạc nói, đây là Hắc Ám Chi Quang ngưng tụ mà thành linh vật chi thân. Nàng năm đó là tự mình cùng Hắc Ám Quang Đế từng giao thủ, ký ức chưa phai dường như dấu ấn ở xương thủy. Nghe nàng vừa nói như thế, những tu sĩ khác cũng là cẩn thận nhìn chăm chú đến, Lôi Long tự nhiên là một bộ phiền muộn căm ghét đến muốn thổ huyết dáng vẻ. Tinh Trầm Tử lại là xem chấn động mạnh sau, mừng lớn lên. Cái này thằng nhóc con, ngược lại biết đem đồ tốt nhất trước tiên cho mình dùng tới rồi. Xem ảnh một, nhìn Hắc Ám Quang kiếm, trong lòng oán thầm. Hắn rõ ràng là thổ tu, hiện thế lại dĩ nhiên là Kim Chi Tiên Thần chi thân, hắn là đã chém hai tiên thần, vẫn là trước tiên chạm Kim Chi Tiên Thần chi thân. Đệ nhất lôi hành linh vật sau, là đệ nhất kim hành linh vật. Trận chiến này, chỉ sợ lại muốn chơi xong. Đông Ly tụ đám người, xem Vạn Long mày không nói gì, ở thầm nhủ trong lòng. Nếu tình huống không ổn, ai còn chịu ngốc vụ vụ đi tới đánh, đương nhiên là nghĩ cùng phía sau quả hồng nhung đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ thánh liên minh bên này tất cả đều trầm mặc, lại không người ứng chiến. Cố Tích Kim cùng ám đế đi tới bên ngoài mấy vạn dặm, đứng lại sau, đồng thời nhìn về phía mọi người phương hướng. Chư vị còn không tiếp chiến, càng chờ khi nào? Cố Tích Kim ngang nhiên quát lên. Cổ Huyền, Không Tăng đạo nhân, Hữu Vô đạo quân, Đái Tăng, Đông Ly tụ, Sở Ly, Mộ Dung Phủ Nguyệt, Hoàng Sư Công mấy người tất cả đều thần sắc lúng túng lên, ai cũng không nói lời nào. Cố Tích Kim lập tức phản ứng lại, biết mình hắc ám thần quang chi thân làm bọn họ kiêng kỵ, không dám xuất triển đến rồi. Chư vị, nếu là lấy vì ta phía sau mấy người tất cả đều là quả hồng nhũn, chỉ sợ là mười phần sai, đổi thành đối đầu bọn họ, các ngươi cũng không có phần thắng. Cố Tích Kim sáng sủa nói. Dương Tiểu Mạn đám người nở nụ cười, khó được nghe được Cố Tích Kim như thế tán thưởng bọn họ. Tuy rằng bọn họ so với ta đến, sát thực muốn nhuyễn một ít. Thoại Phong đột nhiên xoay một cái, ác miệng lại tới. Đại gia ngươi. Mọi người sắc mặt vừa đen, cùng nhau ở trong lòng mắng một câu. Liên đối diện tu sĩ bên trong, cũng có người nghe mỉm cười lên, nhưng ý nguyên không người xuất chiến. Cố Tích Kim sắc mặt không dễ nhìn lên, lạnh nhạt nói, chư vị nếu là liền một trận chiến dũng khí đều không có, thực sự là mất hết nhân tổ mặt mũi, may mà Phượng Liêu tiền bối không có đến. Nói chuyện không khách khí lên. Mọi người thân là nhân tổ, từ khi lên cấp sau, liền chưa từng bị người như thế chế nhạo quá, xấu hổ vừa phiền nộ, nhưng đều là người từng trải, so với được tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa cơ duyên đến, ném mất một điểm mặt mũi, lại có ngại gì? Đến. Lăng là y nguyên không người xuất chiến. Lần này, liền ngay cả Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt hai cái này lâu năm hai bước nhân tổ, đều thần sắc rất khó xem ra, ánh mắt đảo qua Cổ Huyền đám người, một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim vẻ. Hoán Nhật chân quân lại là thầm nói may mắn, may là hắn xung kích đến nhân tổ hai bước, trực tiếp được một cái tiêu chuẩn, bằng không hắn cũng miễn không được phần này lúng túng. Hô. Bầu không khí lung túng sau một hồi lâu, tiếng thở dài rốt cục lên. Cái kia giáp vàng thần tướng bình thường Sở Ly, nhìn về phía Mộ Dung Phủ Nguyệt cùng Hoàng Sư Công nói, "Phủ Nguyệt, Sư Công, chúng ta Tây Thánh Liên Minh này ba chọn hai tiêu chuẩn, ta chiếm một cái đi. Trận chiến này, ta trên." Người này một tấm tuấn tú trên mặt, nương ra kiên quyết vẻ, có mấy phần thẳng thắn cương nghị hình ảnh. Dứt tiếng, bay về phía Cố Tích Kim phương hướng. Cuối cùng cũng coi như có cái ra trận rồi. Cổ Huyền đám người, lung tung hóa giải. Mà Phương Tuấn Mi đám người, nhìn về phía Sở Ly trong thần sắc, lại là nhiều hơn mấy phần kinh ý. Sở Ly là cái kim tu, bay đi sau, liền cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến, một tôn bóng người màu vàng nóng, trong tay nhấc theo một cái hoàng kim trường mâu. Cố Tích Kim thấy hắn xuất chiến, cũng không còn nhiều ác miệng, nghiêm nghị gật đầu sau, chính là trường kiếm nổ ra, một vùng tăm tối ánh sáng, bắn mạnh mà tới. Sở Ly cũng là thần thông đánh tới. Trong một vùng trời kia, lại một lần nổ nở hoa, tiếng va chạm không dứt. Mọi người rất nhanh xem chấn động mạnh lên. Sở Ly thân là kim tu, tốc độ đã đủ nhanh, công kích đã đủ sắc bén, nhưng Cố Tích Kim còn muốn thắng được một đoạn, hắc ám thần quang cùng hắc ám quang kiếm, tất cả đều là nhanh đến mức khó mà tin nổi, sắc bén đến khó mà tin nổi, hai đối lập so với gặp, hiện ra hết sức rõ ràng. Trong thời gian rất ngắn, Sở Ly ở giữa không ít phát công kích, nếu không có là linh vật chi thân, đã sớm máu tươi tung tóe rồi. Chính là liền Phương Tuấn Mi xem, đều vô cùng ước ao Cố Tích Kim cơ duyên. Hắc ám thế giới, như mở ra mực nước một dạng, bắt đầu ngang dọc, đem một mảnh kia hư không, làm dường như đêm đen lên. Mọi người thấy trong mắt sáng ngời, biết Cố Tích Kim đang ấp ủ một môn lợi hại thủ đoạn, mà Lôi Long lại là càng thêm hận nghiến răng lên. Cảm giác không ổn, lại là bắt đầu dần dần phát lên ở Sở Ly trong đầu. Hắn có thể không? Đương nhiên có thể. Nhưng cái kia có ý nghĩa gì? Này không phải một hồi truy sát cuộc chiến, không phá được Cố Tích Kim thủ đoạn, trốn lại xa, cũng không thể coi như hắn thắng, càng không muốn để, Sở Ly đã mơ hồ cảm giác được, mình bị khóa chặt rồi. Vúng. Hồ gầm vậy âm thanh, vang vọng ở mảnh này trong thế giới hắc ám, hùng vị gió thu, mãnh liệt mà sinh, điên cuồng hơi hởi nổi lên hắc ám thế giới đến, Sở Ly cũng là lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Trước 1998, 10 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, canh thứ nhất. Trời mở. Quang đến. Cố Tích Kim cùng ám đế cao cư trong mây, phảng phất như thiên thần, chói lọi tứ phương. Một đôi mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn xuống phía dưới Sở Ly. Trường kiếm phủ bổ, giết càn khôn rung động, thế giới đổ nát. Sở Ly tự nhiên cũng không đơn giản, hoàng kim trường mâu kia cùng một tay kim quang thần thông khiến cũng là bay lên, nhưng dù là ai đều nhìn ra, là hắn rơi vào hạ phong bên trong. Lôi Long thua ở trong một tay này, Sở Ly lẽ nào cũng phải thua. Những này lâu năm nhân tổ nhóm, lẽ nào mỗi người liền khai thiên đều phá không xong? Lẽ nào có lý đó? Tên tiểu tử này, là muốn bức ta đem ta lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa hành trình, chuẩn bị thủ đoạn đều lấy ra sao? Sở Ly cùng tiên thần chi thân trong mắt, kiệt ngạo lại phiền muộn thần sắc, đồng thời lên. Mà vào giờ phút này, phương xa Mộ Dung Phù Nguyệt, con mắt chăm chú rơi vào Sở Ly trên người, đôi mắt đẹp có phức tạp vẻ chờ mong. "Ly ca, Dung a, đem cái kia một chiêu này lấy ra, thắng hắn, quá rồi cửa ải này." Mộ Dung Phù Nguyệt trong lòng la lên. Nữ tử này cùng Sở Ly, là một đôi đạo lữ vậy tu sĩ, cảm tình rất tốt, ở Tây Thánh Liên Minh có kim ngân song thần tướng mỹ danh. Còn không nhận thua sao? Quả nhiên muốn ta diệt ngươi cùng người tiên thần chi thân hay sao? Chỗ cao Cố Tích Kim, mở miệng nói rằng, năm đó lấy một chiêu này khai thiên, bại liên tiếp Lôi Long cùng cô yêu, lệnh Cố Tích Kim đối với một chiêu này vô cùng tự tin, đương nhiên cái môn này khai thiên xác thực cũng là cực cường. Sở Ly nghe vậy, ánh mắt như mũi tên phóng tới. Tiểu tử, đừng nóng nội,

đống nhiên nhảy ra, đống mà hạ xuống, một trước một sau, truy đuổi đối phương, mà đuổi theo phương hướng chính là Sở Ly cùng hắn tiên thần chi thân phương hướng. Một đen một trắng, đem thời gian truy đuổi, muốn tìm sớm chiều. Không phải thời gian chi đạo, có mảnh trời khác huyền diệu. Thời khắc này, hết thảy tu sĩ ánh mắt đều rơi vào một đen một trắng trên hai thanh kiếm. Sở Ly chính mình, càng là tâm thần gấp rét, sinh ra bị hai cái nhân vật cực kỳ khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm bình thường cảm giác, cực cảm giác không ổn, sinh ở trong lòng. Một chiêu này, không thể đối công, chỉ có thể phòng ngự. Sở Ly cũng là nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Không nói hai lời, giương tay hư phất, một mặt kim quang vách tường dạng huyền ảnh, lập tức nảy sinh cùng trước mắt, nhìn kỹ lại, trong đó càng có từng cái màu vàng sợi tơ dạng đồ vật năng dọc, phảng phất là đông lại vô số tơ nện ở trong đó bình thường. Cái môn này thủ đoạn, tên là Kim Ti Bích Lũy, là Sở Ly nổi danh nhất phòng ngự thần thông. Sở Ly tiên thần chi thân, tương tự thu rồi hoàng kim trường mẫu kia, cũng sử dụng tới cái môn này Kim Ti Bích Lũy. Hô, hai tầng vách tường, quần quần không dứt bình thường, từ Sở Ly cùng hắn tiên thần chi thân trong lòng bàn tay, gào thét mà ra. Lại lấy một cái rời núi lấp biển bình thường tư thái, đón lấy trắng đen sông dài, vạn dặm tường thành vậy diễn sinh. Trong một mảnh bầu trời kia, đặc biệt quang ảnh rõ ràng lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trắng đen kiếm ảnh, hầu như là chớp mắt sau, liền kẻ trước người sau đâm vào tầng thứ nhất sợi vàng vách tường, phảng phất đâm vào đầu hũ bên trong bình thường, sắc bén đến làm người sợ hãi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, là một đường ầm ầm mà lên, thẳng hướng về phía trước lan tràn đi. Những tia màu vàng sợi tơ, tia sáng đại phóng, thả ra không tên sức mạnh, chặn lại nổi lên trắng đen kiếm ảnh, lại bị xung ở mặt trước ánh kiếm màu đen, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường tắt rời. Tuyệt đỉnh sắc bén. Đây mới là Hắc Ám Thần Quang phong thái. Xì, xì. Một xuyên mà ra, tầng thứ nhất sợi vàng vách tường, hầu như là nhanh chóng bị xuyên thủng, sụp đổ lên, mà cái kia một đen một trắng song kiếm, vẹn vẹn là tốc độ chậm mấy phần. Tầng thứ hai sợi vàng vách tường sau, thần thông bị đánh tan Sở Ly tiên thần chi thân, xem con ngươi lại ngừng, vội vã hướng sau tránh đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại nổi lên, tầng thứ hai sợi vàng vách tường cũng là bắt đầu sụp đổ lên. Xem ảnh một. Xì, xì. Chỉ so với xuyên thủng trước một tầng kia, đầy một cái chớp mắt thời gian, lại là một xuyên mà ra, động bắn về phía Sở Ly bản tôn chi thân cánh tay. Sở Ly vội vã tránh đi, đáng tiếc đã có chút không kịp. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, Sở Ly tay phải liền cánh tay phải bị xuyên thủng, nổ thành thịt nát, xương máu tung bay lên. Ta từ bỏ rồi. Lại chỉ chốc lát sau, Sở Ly la lớn, tránh về phương xa. Giống như tinh trầm tử, chỉ nói từ bỏ, mà không phải chịu thua, cho thấy trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Đến bọn họ bước đi này, nếu không thể cuộc chiến sinh tử, khẳng định không thể bùng nổ ra uy lực mạnh nhất đến, đương nhiên Cố Tích Kim có thể cũng còn giữ thủ đoạn. Hừ. Cố Tích Kim hừ lạnh một tiếng. Lấy tính tình của hắn, muốn nghe không phải là từ bỏ hai chữ, nhưng đối phương nếu đã từ bỏ, hắn cũng thực sự không có lại tiếp tục giết lý do. Lại thắng một hồi, lại là một cái tiêu chuẩn tới tay. Xôi trào thiên địa, dần dần trở nên yên lặng. Cố Tích Kim lại trở về lúc, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng đã có chút thay đổi. Loạn thế đao lang không khỏi khó chịu. Lão tử vừa nãy biểu hiện rất kém cỏi sao? Danh tiếng lại để cho người này đoạt. Một mình quằn mặt lại, ở thầm nhủ trong lòng. Bất luận thế nào, Cố Tích Kim lại thắng một ván, đã là lệnh tứ thánh liên minh nhân tổ nhóm, trong lòng càng thêm nghiêm nghị lên. Phương Tuấn Mi bên này cái kế tiếp ra trận sẽ là ai, dung hợp lại là linh vật gì, lại có bao nhiêu cường? Thời khắc này, Cổ Huyền đám người, lòng khinh thường, triệt để thu hồi. "Chư vị, một trận này, liền do các ngươi trước tiên ra trận đi." Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng. Hai tay gánh vác, ánh mắt lạnh lùng, một phái lãnh tụ quần luân vậy phong thái. Đối diện mọi người nghe vậy, lại là một trận hai mặt nhìn nhau. Nguyên Nguyệt ánh mắt rơi vào Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân trên người, hai lão tựa hồ đến hiện tại vẫn không có quyết định đi ra Đông Thánh Liên Minh này cái cuối cùng tiêu chuẩn do ai trên, mắt to trừng mắt nhỏ. Không Tang, người trên. Nguyên Nguyệt trực tiếp chọn người. Vị này hai bước nữ tu, cũng là bá đạo nhân vật. Vì sao là hắn? Cổ Huyền lập tức bất mãn lên, một tấm cổ kính nét mặt già nua trên, tràn đầy phẫn nộ vẻ. Bởi vì hắn so với ngươi càng yêu thích đánh nhau, càng ác hơn ra tay, tàn nhẫn quyết tâm. Nguyên Nguyệt lạnh lùng nói rằng. Cổ Huyền mở ra. Mọi người nghe vậy, cũng hướng về Nguyên Nguyệt phóng tới phức tạp ánh mắt, nếu là Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân thực lực kém không nhiều, tâm cơ gần như do càng ác hơn ra tay người kia trên, xác thực là càng thích hợp một ít. Đạo lý này, Cổ Huyền đương nhiên cũng hiểu. Thần sát tuy rằng ý nguyên phẫn uất, lại nói không ra lời. Không Tang đạo nhân nghe vậy, đáy mắt ý mừng chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng ép xuống, hướng Nguyên Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, lại hướng Cổ Huyền nói một tiếng đa tạ, lúc này mới nhìn về phía Phương Tuấn Mi đám người bên này. Này Không Tang đạo nhân, là cái ông lão dáng vẻ tu sĩ, cao cao gầy gò, cả người tỏa ra nồng nặc mạnh mẽ một nguyên khí tức, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Mặc dù là một tu, nhưng ở trong tứ thánh liên minh lại lấy ba đạo cứng rắn nổi danh, là cái vô cùng không dễ trêu lão quái vật. Bên này mọi người đương nhiên không sợ, không ít nóng lòng muốn thử. Ta đến. Hung hồn trầm thấp như hổ thanh âm vang lên. Long Cẩm Y hướng phía trước đặt xuống. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. So với Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn ba người, hoặc là nắm giữ tín ngưỡng lực lượng, hoặc là đã mượn đến tiên đạo lực lượng, Long Cẩm Y hiển nhiên là hậu, người này trong xương cực ngạo, sao có thể không ra sức truy đuổi. Long Cẩm Y vầng trán hơi trầm, nhưng thần sắc lại cực kiên định.

sát ý chi thịnh, xông thẳng Cửu Tiêu. Cho tới Không Tang đạo nhân cùng hắn tiên thần chi thân, tương tự là thần thông biến hóa, hoặc mà là kia chớp màu xanh lục vậy quang ảnh ngang dọc thành hải dương, hoặc mà lại là vạn ngàn bóng cây, tăng cao đâm trời mà đi. Lão gia hỏa cũng là thủ đoạn rất nhiều, mạnh mẽ cùng Long Cẩm Ý triển khai đấu, không rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, Long Cẩm Ý thần thông lại đổi. Một thức thần thông này, không còn đại khai đại hợp, mà là phảng phất lấy phủ lấy kiếm điêu khắc hư không bình thường, lướt nhẹ tiêu sái vung ra, dĩ nhiên lộ ra không mang theo khói lửa nhân gian vậy mùi vị. Xiu xiu. Sau đó, là nghìn đạo vạn đạo khủng bố phá vang lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phủ mang ánh kiếm, phảng phất phiên phiên bay lượn hồ điệp bình thường, bay khiếu mà đi. Tiếng rên lên. Không Tang đạo nhân một cái né tránh không kịp, chính là chúng chiêu, linh vật chi thân càng bị dốc đi rồi một khối, vội vã trước tiên tránh đi. Tiếng xì xì lại đi. Những kia phủ mang ánh kiếm, phảng phất nhìn chằm chằm hắn bình thường, đuổi theo phía sau của hắn, cùng dốc mà đến, nhìn như nhẹ nhàng, lại lộ ra càng kinh khủng sát ý. Lăng Chỉ. Trong lòng mọi người, không tự chủ được phát lên một môn nhân gian cực hình tên. Không sai, môn thần thông này tên, liền gọi là Lăng Chỉ. Phương Tuấn Mi đám người, xem hai mắt híp lại. Long Cẩm Y hiện tại phong cách chiến đấu, bao nhiêu làm bọn họ cao mày, nhưng nếu đều là vì đánh bại đối thủ, thậm chí là giết đối thủ, cùng chú ý thủ đoạn có bao nhiêu sát phạt tâm độc, thực sự là ý nghĩa không lớn. Trong phương xa, Không Tang đạo nhân vụ sáng lên, thỉnh thoảng công ra từng đòn thần thông, nhưng tuyệt không còn liều mạng, không riêng như vậy, cái kia bị dốc đi địa phương, sống lại bình thường khôi phục. Lão Long trận chiến này, có chút khó khăn, mục tu khôi phục, xưa nay mạnh nhất, coi như hắn tạm thời chiếm chút thượng phong, chỉ cần Không Tang đạo nhân không chủ động chịu thua, tuyệt đối có thể đem trận chiến này thời gian kéo rất dài. Loạn Thế Đao Lang mở miệng nói rằng, ánh mắt như điện, cũng là dễ dàng xuyên thủng địa thế. Chương 2001, nhanh chậm tiết tấu, canh thứ nhất. Mọi người nghe được Loạn Thế Đao Lang lời nói, đại thể gật đầu đồng ý. Đối diện Nguyên Nguyệt đám người, cũng là thần sắc bình tĩnh, đối với Không Tang đạo nhân, ít nhiều biết hắn nội tình, biết hắn còn có thủ đoạn. Bất luận thế nào, trận chiến này, hướng về dài lâu bên trong đi. Chư vị, ta có cái đề nghị. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn phía hắn. Phương Tuấn Mi nói, nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra sắp tới, bất luận chúng ta phương nào, lên sân khấu sau, như thế không thể làm, liền từ bỏ chính là, không cần đánh đến song phương trọng thương. Nếu không thì, không riêng phá hủy đối phương tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa tiền đồ, cũng làm mình kết xuống tử thủ. Mọi người nghe vậy, có người gật đầu, có người không nói. Ba vị, các ngươi nên cũng không nghĩ, mang theo một đội trọng thương tu sĩ vào đi thôi. Phương Tuấn Mi lại hỏi hướng về Càn Khôn Thị ba người. Ba người hơi trầm ngâm, đồng thời gật gật đầu, Càn Khôn Thị nói, ba người chúng ta tuy rằng đồng ý, nhưng cụ thể làm sao, vẫn do bọn họ lên sân khấu định đoạt. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Điểm đến mới thôi. Chư vị, cuộc kế tiếp ai trên, chúng ta bên này ta đến. Dương Tiểu Mạn vào đúng lúc này, đột nhiên mở miệng, đầy mặt ý cười. Con mắt, cười thành trăng lưỡi liềm, không hề có một chút đằng đằng sát khí vẻ, ngôn ngữ nhưng là tràn ngập hào hùng, lại cười nói, ta cũng đánh trộm, vừa vặn cùng đại sư huynh so một lần. Ai càng chậm một chút. Phương Tuấn Mi đám người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cũng biết Dương Tiểu Mạn là đang vì Long Cẩm Ý giải vây, lo lắng người khác coi khinh hắn, nàng cùng Long Cẩm Ý tình cùng huynh muội, không phải so với bình thường. Đối diện mọi người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tây Thánh Liên Minh cùng Bắc Thánh Liên Minh tu sĩ, hiện tại chỉ có bọn họ còn có ba cái tiêu chuẩn. Tiểu đạo hưu đánh chậm, ta lại yêu thích đánh nhanh, trận chiến này, chúng ta tới xem một chút, đến cùng là ai rơi vào ai tiết tấu bên trong. Có người mở miệng, âm thanh cứng cáp mạnh mẽ. Nói chuyện chính là Hoàng Sư Công. Tây Thánh vực tổng cộng hai cái tiêu chuẩn, Sở Ly cùng Mộ Dung Phủ Nguyệt Phu thêm một thể, nếu Sở Ly trước trải qua, hiện tại một cái này tiêu chuẩn, đương nhiên là Hoàng Sư Công. Dương Tiểu Mạn nghe được lão này lời nói, vui cười hớn hở vậy nở nụ cười. Gật gật đầu, liền bay về phía một hướng khác trong phương xa. Vừa bay đi, vừa cho gọi ra nữ đế đến, bất quá nữ đế nhưng không có cầm nữ đế hoàng tỷ, mà là nhấc theo một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm. Hoàng Sư Công cũng đi theo. Tiên thần chi thân cũng triệu hoàn đến, vàng chói lọi, là cái kim chi tiên thần chi thân, tương tự không có cầm pháp bảo, nhấc theo một đôi năm đấm. Trận chiến này cũng là rất nhanh đấu võ. Xem ảnh một, vạn ngàn ánh vàng bay vụt. Hoàng Sư Công quả nhiên là truy cầu tốc chiến tốc tuyệt tu sĩ, thần thông đánh tới gian, vạn ngàn ánh vàng bay vụt lại bay nổ, tiếng hét lớn liên tục, không nói ra được dũng mãnh. Tốc độ càng là cực nhanh. Lấy Dương Tiểu Mạn thực lực, sau khi giao thủ, đều né tránh không kịp gian, chúng rồi mấy chiêu, cũng may đã hóa thành linh vật chi thân, hơn nữa dần dần ổn định hạ tràng mặt đến. Cũng là đạo đạo kim quang, gào thét ngang dọc, không nói ra được chói mắt. Kỳ quái, Hoàng Sư huynh tốc độ công kích dường như chậm mấy phần rồi. Kiếm Trung Quân mở miệng. Mấy người khác cũng là nghi hoặc. Là thời gian chậm lại chi đạo. Càn Khôn Thị từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là chấn động, lập tức đại thể lắc đầu nở nụ cười khổ. Đội ngũ này, đến cùng là thế nào yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, vốn tưởng rằng này cười híp mắt nữ tử là cái quả hứng nún, ai biết lại tinh thông càng hiếm thấy thời gian chi đạo. Mà từ tình cảnh trên xem, vừa nãy cái kia vấn đề đã có đáp án, là Hoàng Sư Công rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Trận chiến này cũng bắt đầu hướng về dài lâu bên trong đi. Nhưng e sợ chỉ có Phương Tuấn Mi biết, Dương Tiểu Mạn hiện tại thủ đoạn phong phú lại lợi hại, hết sức đem trận chiến này hướng về dài lâu bên trong đi, chỉ là vì Long Cẩm Ý đi. Thời gian một chút đi qua, mọi người không có vội vã lại mở ra trận chiến kế tiếp, này hai trận chiến đã đủ xem. Tiểu Mạn, đem thủ đoạn của ngươi cho ta lấy ra, ngươi cho rằng ta cần người khác dùng phương thức như thế giúp ta cứu vãn mặt mũi sao? Đột nhiên, Long Cẩm Ý âm thanh vang lên ở Dương Tiểu Mạn trong đầu. Thanh âm kia càng mang theo vài phần phẫn nộ, mấy phần quát trói thai. Hạ xuống người sau, lại đuổi chính là, làm sao cho phép người khác tới như vậy chăm sóc hắn? Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tự nhiên là thần sắc lúng túng, phản phất bị gia trưởng bắt được đang ở nghịch ngợm hài tử bình thường, cũng không biết nên nói cái gì. Mau chóng cho ta giải quyết hắn, bằng không ta lại không ngờ gặp được ngươi. Long Cẩm Ý âm thanh lại đến. Dương Tiểu Mạn nghe lại là một trận da đầu thẳng nổ, thần sắc quỷ ngựa. Phía bên kia, tình hình cũng lên biến hóa. Không Tang đạo nhân cùng hắn tiên thần chi thân, đồng thời biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn một mảnh bích thế giới màu xanh lục, kéo dài mấy vạn dặm đi ra ngoài. Phảng phất hải dương, phảng phất đầm lầy, lại phảng phất xanh lục bát ngát sắc chất lỏng họa dạng thế giới, không nói ra được quái gì. Hô, lại có quái gì cuồng phong, một trận tiếp một trận thổi qua. Mỗi thổi qua một trận, cái kia bích thế giới màu xanh lục bên trong, liền có gì đó quái lạ công kích nổ ra, hoặc là vô số bàn tay lớn đánh tới, hoặc là ngập trời làn sóng, mỗi một trong cửa đều chất chứa không giống huyền diệu. Đối mặt phạm vi này cực lớn một đòn, Long Cẩm Ý cùng Sát Lục đạo nhân thủ quyết bấm nhanh, thả ra hừng hực liệt diễm tiêu đến. Trong ngũ hành, hỏa nhất khắc mộc. Nhưng bây giờ, Long Cẩm Ý tuyệt địa phong liên hỏa, tựa hồ cũng không có tác dụng, đối với đối phương một thế giới, không riêng tiêu không xong, càng phản phất tới dầu lên lửa bình thường, lan tràn bao phủ càng càn rỡ lên. Long Cẩm Ý vặn lông mày. Trong một phương hướng khác, Dương Tiểu Mạn cùng nữ đế, quy mô lớn tiến công. Một cái phụ trách triển khai thời gian chậm chậm thần thông, một cái phụ trách công kích, phối hợp thiên ý vô phùng, nàng đã từng đoạn bản, bởi vì nhiều một tôn tiên thần chi thân, đã triệt để không tồn tại. Đông nhiên là kiếm văn, đông nhiên là kiếm ấn, đông nhiên là một chi thần thông, đông nhiên lại là pháp bảo nổ ra. Thủ đoạn cũng hoàn toàn không giống như là mới lên cấp nhân tổ, đã rõ ràng tăng nhanh nhịp điệu chiến đấu. Giữa trường hơn nửa người không rõ nàng vì sao tăng nhanh tiết tấu, chỉ có Phương Tuấn Mi nhưng là lộ ra vẻ cân nhắc đến. Nhìn chốc lát, lại xem một mặt khác. Mảnh này một thế giới, vì sao càng tiêu càng vượt lên? Lục Túng Tiểu ngạc nhiên nói. Hải Phong ca nói, nên cùng với hắn dung hợp linh vật có quan hệ đi. Lục Túng Tiểu hiểu. Đối diện Nguyên Nguyệt nói, tiểu đạo hữu đoán không sai, Không Tang dung hợp cấp 9 một linh vật, bị chính hắn xưng là Thương Hải Du Tang chi tinh, nộ hỏa tắt đốt, càng ít càng vượng, ta vừa nãy để hắn ra trận, cũng có một tầng này cân nhắc. Cáo già a. Phương Tuấn Mi đám người, nghe ở trong lòng oán thầm một câu. Long Cẩm Ý giờ khắc này, cũng là cảm giác được đối phương một chi thế giới này khó đối phó, chính hắn một đối thủ, không hổ là lâu năm một bước nhân tổ, chặn đánh bại hắn, nhất định phải lấy ra điểm càng lợi hại thủ đoạn đến. Tiểu tử, cái này tiêu chuẩn, ta muốn định, chính là đánh với ngươi trên 3 ngày 3 đêm, ta cũng nhất định phải thắng ngươi. Không Tang đạo nhân âm thanh từ một thế giới mỗi một góc chuyển đến, thiên thiên vạn vạn nói bình thường, vang vọng không dứt. Chương 2002, Chu Liên cửu tộc, canh thứ 2. Trong lời nói, một thế giới bên trong, cuộn sóng đông lên, ngàn tỷ dặm màu xanh biếc ánh trâm, hướng Long Cẩm Ý bay đánh mà đến, tiếng xé gió, sắc bén cực điểm. Long Cẩm Ý thân ở trên không, mặt không mặt ngoài, lạnh lùng nhìn phía dưới một thế giới, hỏa diễm thân thể chỉ lộ ra một đôi này lạnh lùng vô tình con mắt. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nếu các ngươi đều chê ta chậm, vậy liền tăng nhanh chút tiết tấu được rồi. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói rằng. Dạo. Trong phương xa loạn thế đao lang đám người, nghe nhếch miệng lên, Long Cẩm Ý đây là muốn tức giận à, mỗi người nhìn kỹ đến. Vúng. Một tiếng rung trời hét lớn, từ Long Cẩm Ý trong miệng chuyển đến, hắn hai cái mắt hổ, lật lên màu xám đậm giết chóc mây khói, phản phất đi tới một cái mới giết chóc đỉnh cao bình thường, toàn bộ con người đều quỷ dị xám đậm lên. Kiếm thứ tư, Chu Liên cựu tộc. Long Cẩm Ý tức giận rít gào, cùng Sát Lục đạo nhân đồng thời, vung lên hỏa diễm cánh tay, lần thứ hai bổ ra một búa một kiếm đến. Phù ánh kiếm ảnh bên trong, không có hỏa diễm, chỉ có giết chóc cùng chiều. Nương tụ thành hai đạo sắc bén vô cùng màu xám thất luyện, dốc hết mà xuống, trong công kích tràn ngập đến nồng đậm đạo tâm khí tức. Ầm, ầm. Hai đòn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng mà lên. Hai đòn công kích này, rõ ràng chỉ rơi vào một thế giới nho nhỏ một khối trên, lại phảng phất bắn chúng trốn ở một thế giới bên trong vô số Không Tang đạo nhân bình thường. Thê thảm thống khổ tâm ý, làm người sởn cả tóc gáy. Lại đến. Long Cẩm Ý lại quát to một tiếng, lại một lần sử dụng tới Chu Liên cựu tộc đến. Cái môn này thủ đoạn là hắn này mấy chục ngàn năm đến, cấu tứ nhất dụng tâm thủ đoạn một trong, vốn là chỉ là vì đang công kích đối thủ bản tôn hoặc là tiên thần chi thân thời điểm, lệnh một cái khác cũng đồng thời bị thương, nhưng diễn biến bên dưới, biến có thể đối phó có thể phân tán ra đến linh vật chi thân. Mấu chốt trong này, không phải tử khí, mà là đạo tâm, giết người chu tâm. Giết một người, Chu cựu tộc. Công nó một người, toàn viên đều thương. Nếu là trước huyết hải thiên hoàng triển khai 1 tỷ huyết phân thân chi thuật thời điểm, đối với chính là lòng cẩm ý cái này Chu Liên cựu tộc, đảm bảo trốn không thoát. Phù ánh kiếm ảnh điên cuồng mà xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục lại nổi lên, chỉ cần dính lên đối phương một điểm công kích, chính là tất cả đều đau đến không muốn sống. Chỉ chúng rồi mấy tức sau, Không Tang đạo nhân vội vã như bay thu rồi môn thần thông này, trước tiên tránh về trong phương xa. Xem ảnh một, Long Cẩm Ý cuồng ma bình thường đuổi theo, y nguyên là triển khai cái môn này Chu Liên cựu tộc, cực phiền muộn thần sắc thống khổ, phát lên ở Không Tang đạo nhân trong đôi mắt. Ở đâu là 2 đối với 2, rõ ràng là 2 đối với 4. Bất luận là bản tôn vẫn là tiên thần chi thân cái nào một cái bị thương,

Hữu Vô Đạo Quân từng bị cho là đuổi sát Thiên Sư đồ đệ Tiên Đô Tử tu sĩ, liền Phượng Liêu cùng đã Cố Bạt Sơn lão nhân đều đối với hắn vô cùng thưởng thức. Tứ Thánh Liên Minh bên này, nếu nói là ai có khả năng nhất bắt một cái tiêu chuẩn, tuyệt đối là hắn. Hữu Vô Đạo Quân ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người, một bộ chắc chắn vẻ. Phương Tuấn Mi đám người, nhưng là cười càng tăng lên. Đạo hữu đối thủ là ta. Quân Bất Ngữ mỉm cười mở miệng, ánh mắt trong suốt lại ôn hòa nhìn Hữu Vô Đạo Quân, cái kia thong dong lại tự tin dáng vẻ, so với Hữu Vô Đạo Quân đến, chỉ vượt qua mà không thua. Càn Khôn Thị đám người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Ta biết ngươi, năm đó ẩn thần quật đệ nhị đội ngũ thủ lĩnh, trừ bỏ ở bản mệnh thiên thời điểm, đánh bại cùng chỉ điểm qua Tô Văn Cuồng, trước sau đều vẫn biết điều vừa thần bí. Hữu Vô Đạo Quân sáng sủa nói rằng, ngày hôm nay, ta ngược lại muốn nghiệm một thoáng, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu trình độ. Chính muốn thỉnh giáo đạo hữu cao minh. Quân Bất Ngữ cười trả lời. Hai người lại không nói nhiều, bay về phía một hướng khác trong phương xa. Dư Triều Tịch phía bên kia, rõ ràng đánh kịch liệt vạn phần, đặc sắc dị thường, nhưng hầu như tâm thần của mọi người đều đặc biệt chú ý hướng về phía Hữu Vô Đạo Quân cùng Quân Bất Ngữ một đôi này. Quân Bất Ngữ một đôi này, sắp thực cũng là quái lạ, dĩ nhiên ai cũng không vội cho gọi ra tiên thần chi thân, đến bên ngoài mấy vạn dặm, chính là một chọi một đánh lên. Hữu Vô Đạo Quân thủ quyết bấm nhanh. Một bọn người gian vạn tượng vậy thế giới ảo giác, đông dương bày ra, có sông lớn chạy trồm, có núi cao sụp đổ, càng có vô số sinh linh bóng mờ. Xem ảnh một, liên tiếp thành vô pháp ngôn ngữ sức mạnh, đánh về Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ đòn thứ nhất công kích, lại là bảy màu quang ảnh lưu chuyển thế giới thần thông. Một cái trong nháy mắt, một tòa núi cao bay đi. Một cái chớp mắt, một mảnh lôi đình nổ ra. Há mồm phun một cái, một mảnh cẩm tú sơn hà. Các loại nguyên khí xoay chuyển nhanh chóng, tất cả đều là thuần túy các hệ sức mạnh, xem người hoa cả mắt, đại thán hắn đối với các hệ thần thông lý giải sâu. Chính là Càn Khôn Thị chờ lâu năm nhân tổ, đều tự than thở không làm được đến mức này. Tên tiểu tử này không đơn giản, Hữu Vô Đạo Quân đá vào tấm sắt rồi. Mọi người tề ở trong lòng nói rằng, rầm rầm rầm. Hai cái thế giới va chạm âm thanh, ầm ầm mà lên, nổ tung ra hóng ánh bảy màu quang ảnh đến. Nhưng rất nhanh, chuyện cổ quái liền phát sinh rồi. Quân Bất Ngữ những thế giới kia công kích, ít nhất có một nửa, phảng phất đập không mà qua bình thường, cùng từng mảng nhân gian vạn tượng va vào sau, không có phát ra một điểm âm thanh, xuyên thủng qua. Mà một mảnh kia mảnh nhân gian vạn tượng, nhưng là y nguyên hoành đến, lệnh Quân Bất Ngữ né tránh lên. Hữu Vô Chi Đạo, này nhất định chính là Hữu Vô Đạo Quân Hữu Vô Chi Đạo. Hải Phong Ca nói, đại sư huynh nếu né tránh, liền nói rõ những công kích kia, sau đó lại chưa từng biến thành có, người này, xác thực trình độ không giống nhau. Loạn Thế Đao Lang cũng nói là Hữu Vô Chi Đạo, không bằng nói là hư thực chi đạo, càng thích hợp một ít, hư hư thật thật, thực thực hư hư, không thể cân nhắc. Lục Túng Tiểu cũng là đại thán, không thể dự đoán sao? Phương Tuấn Mi nghe ở trong lòng nói một câu, ánh mắt cực trở nên sắc bén, càng có màu đen nhánh thần mang ở đáy mắt lén qua. Hắn tiên đạo chi nhãn, mơ hồ có thể cảm giác những công kích kia ở nổ ra sau biến hóa rất nhỏ. Nếu hắn có thể nhìn thấy, Quân Bất Ngữ liền nhất định có thể nhìn thấu. Tiểu tử, ngươi xem pha sao? Hữu Vô Đạo Quân ngạo khí hỏi. Quân Bất Ngữ nghe cười một tiếng nói, đại hữu nhược vô, đại vô nhược hữu. Bình thường tu sĩ nhìn thấy đạo hữu thủ đoạn này, nhất định phải cho rằng là ảo thuật chi đạo, do đạo tâm lực lượng mà thành, nhưng ta lại biết, đạo hữu ở pháp lực điều khiển trên đã đến đỉnh cảnh giới, ta suy đoán, ngươi lần thứ nhất nổ ra sau một đòn, còn dự để lại một tay, thậm chí mấy tay giấu ở thần thông bên trong. Được rồi, trực tiếp để người ta làm sao làm được, đều cho nói toạc rồi. Hữu Vô Đạo Quân cùng Càn Khôn Thị đám người, nghe trợn cả mắt lên, liền này mấy lần gian, ngươi liền đem hắn nhìn ra rồi. Kỳ thực, Quân Bất Ngữ lại mở miệng nói, có nhìn hay không phá, đều không có quan hệ gì. Quản hắn là có là không, đồng thời phá chính là ngút trời tự tin. Tiểu tử, vậy ngươi liền phá đến thử xem. Hữu Vô Đạo Quân hử lạnh nói. Quân Bất Ngữ không tiếp tục nói nữa, đầu ngón tay lại bắn ra. Vụ. Tiếng long long lên, một cái màu vàng sợi tơ dạng đồ vật từ Quân Bất Ngữ trên đầu ngón tay tên lửa mà ra, phảng phất dao long bay đi bình thường, rơi lúc trước nổ ra một mảnh đại dương màu xanh lam bên trong, đại dương kia nhất thời kìm quang lóe lên đến, càng nhiều hơn mấy phần linh tính bình thường, tấn công về phía Hữu Vô Đạo Quân nhân gian vạn tượng. Lực lượng thời gian. Nguyên Nguyệt kinh ngạc lên tiếng. Trước có Quá Dương Tiểu Mạn làm nền, một mắt nhận ra được. Càn Khôn Thị đám người nghe vậy, tâm thần chấn động, vội vã nhìn kỹ lại, rất nhanh đồng thời nở nụ cười khổ. Không mang theo chơi như vậy, lại tới một cái thời gian tu sĩ. Đứng núi chịu sào Hữu Vô Đạo Quân, cũng rất nhanh nhận ra được, ánh mắt ngưng một thoáng. Lúc trước Cửu Viễn 5 tháng bên trong, ở rộng lớn như vậy tu chân giới, khẳng định bao nhiêu có mấy cái những thời gian khác tu sĩ, thí dụ như thời gian chi quỷ Tuyết Phiêu Phiêu. Hữu Vô Đạo Quân chính mình, liền đã từng gặp được một cái, thậm chí tự tay bóp chết ở cái nôi bên trong. Nhưng muốn nói phương pháp phá giải lại không nhiều, đơn giản nhất, đương nhiên là ở lực lượng thời gian phát huy tác dụng lớn trước tốc chiến tốc thắng. Bạch. Một tiếng kêu nhỏ, Hữu Vô Đạo Quân rốt cục cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Quân Bất Ngữ thấy thế, tương tự cho gọi ra. Chương 2004, thời gian bất động, canh thứ nhất. Hai nơi thiên địa, hai nơi nở hoa. Dư Triều Tịch đối với Đái Tăng, Quân Bất Ngữ đối với Hữu Vô Đạo Quân. Này hai trận chiến chi đặc sắc, so với trước, chỉ có hơn chứ không kém. Đến bọn họ tầng thứ này, đối cục diện hướng đi xuyên thủng, đều là cáo giả. Thí dụ như Hữu Vô Đạo Quân, ở Quân Bất Ngữ đứng vững hắn cuồng mạnh thế tiến công sau, rất nhanh ý thức được, chính mình cục diện khó khăn, nhưng dù vậy, cũng không chịu dễ dàng chịu thua, còn muốn lại kéo dài thời gian, suy tư tìm kiếm phá cục phương pháp. Lão gia hỏa trong một đôi mắt, kiệt ngạo tâm ý giàn giụa. Phải biết hắn vì lần này tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa, đã chuẩn bị rất nhiều năm, trong lòng là cực có mấy phần dã tâm khát vọng. Một đạo thời gian chậm chậm lực lượng, dường như vẫn chưa thể lệnh đạo huynh từ bỏ, vậy thì lại thêm một đạo thời gian gia tốc lực lượng được rồi. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Vụ. Dứt tiếng, đầu ngón tay lại bắn ra một sợi kim tuyến đến, bay đi sau, rơi vào trước một tầng công kích, ánh vàng lại chướng một đoạn, huyễn người thái mắt. Bây giờ công kích là hắn ở trí nhân kỳ bên trong thủ đoạn cũ cầu vồng thế giới, nhưng uy lực cũng đã không thể giống nhau. Nguyên Nguyệt đám người nghe được hắn, thẳng có loại muốn tan vỡ vậy cảm giác. Phương Tuấn Mi mấy người cũng là thẳng lắc đầu. Hữu Vô Đạo Quân xem cũng là sắc mặt mái đen, nhưng vẫn cứ hừ lạnh nói, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem càng trong truyền thuyết thời gian bất động chi đạo triển khai ra, bằng không hưu nghĩ ta sẽ bị dọa đến chịu thua. Lời vừa nói ra, Nguyên Nguyệt đám người còn không cái gì đại phản ứng, hoàn toàn không tin Quân Bất Ngữ có thể làm được. Phương Tuấn Mi đám người lại hầu như là chỉnh tề con ngươi hơi dựng ra, lộ ra vẻ chờ mong đến. Dương Tiểu Mạn càng là trận to hai mắt nhìn Quân Bất Ngữ. Mọi người ai cũng chưa từng thấy thời gian bất động lực lượng, nhưng nếu nói có sức mạnh nào có thể cùng tín ngưỡng lực lượng cùng thiên đạo lực lượng đối kháng, như vậy tuyệt đối có thời gian bất động lực lượng. Vị này lai lịch bí ẩn đến khó mà tin nổi Quân Bất Ngữ, đến cùng có thể hay không thời gian bất động chi đạo? Thời gian bất động a? Quân Bất Ngữ nghe vậy, mỉm cười nói năm chữ, chậm gì gì, ngữ điệu cực ý tứ sâu xa, nói rồi năm chữ này, liền không tiếp tục nói nữa. Nay thần thần bí bí dáng vẻ, càng là lệnh trong lòng mọi người ngứa lên. Hắn đến cùng là sẽ còn là sẽ không? Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không gặp Quân Bất Ngữ bắn ra cái gì mới màu vàng sợi tơ đến, Nguyên Nguyệt đám người, bao nhiêu lộ ra quả thế thần sắp đến. Phương Tuấn Mi đám người, có thể không nghĩ như thế, bọn họ đã quá quen thuộc Quân Bất Ngữ biết điều, trời mới biết hắn còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Đao Lang, hắn đến cùng có thể hay không thời gian bất động chi đạo? Phương Tuấn Mi không nhịn được lặng lẽ truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang nghe cũng là thần thần bí bí nở nụ cười, trả lời, Tuấn Mi, ngươi có biết, thời gian bất động bên trên, còn có càng không muốn tượng thời gian chạy ngược. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần kịch chấn. Loạn Thế Đao Lang nói tiếp, đại sư huynh hắn nên đều phỏng đoán quá đi, nhưng có thành công hay không, ta thật không biết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thời gian gia tốc đối thủ pháp lực, nguyên thần, thậm chí là sinh mệnh nguyên khí thiêu đốt tiêu hao. Mà thời gian chậm lại, lại là lệnh sự công kích của đối thủ né tránh, pháp lực vận chuyển toàn chậm lại. Hai môn này thủ đoạn cùng xuất hiện, Hữu Vô Đạo Quân thủ đoạn, bất luận là hư là thực, đều uy lực giảm mạnh, theo thời gian đi qua, càng ngày càng rơi vào hạ phong bên trong. Vị này Phượng Liêu cùng Bá Sơn lão nhân đều hết sức coi trọng tiền bối, thậm chí hối hận lên trước không cùng Cố Tích Kim đi đánh. Bá. Thời khắc này, cầu vồng thế giới lại đến. Hữu Vô Đạo Quân né tránh tốc độ lại chậm mấy phần, bị xuyên thủng hơn một nửa cái thân thể, phát một tiếng thống khổ rên rỉ đến. Quân Bất Ngữ thuận thế thu tay lại. Ta chịu thua rồi. Bị đánh bay ra lên Hữu Vô Đạo Quân, cũng là rốt cục bất đắc dĩ chịu thua, là thật chịu thua, mà không phải từ bỏ. Đắc tội rồi. Vi hơi chắp tay, Quân Bất Ngữ thu rồi tiên thần chi thân, hướng đi trở về đến. Mặt khác một chỗ phương hướng, Dư Triều Tịch còn cùng Đái Tăng đang ác chiến bên trong, tranh cướp cái cuối cùng tiêu chuẩn. Ở không dùng tới tín ngưỡng lực lượng cùng thiên đạo lực lượng tình huống, chỉ có Loạn Thế Đao Lang cùng Cố Tích Kim hai cái này, dung hợp từng người trúc hành bên trong mạnh nhất linh vật ra hỏa, dùng càng thời gian ngắn ngủi giải quyết đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được đến, đám lao ra hỏa này cũng không phải là có tiếng không có miếng. Ta từ bỏ rồi. Ở lại sau gần nửa canh giờ, Đái Tăng cũng là bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn thương cũng không nặng, còn có thể đánh, nhưng Dư Triều Tịch Thái Sơ Vong Luân kiếm đã đem thế công của hắn áp chế gắt gao, lại phát điên tiếp tục đánh. Tất nhiên hướng đi song song trọng thương cục diện, thắng cũng đi không được. Phương Tuấn Mi trước đề nghị, bao nhiêu nổi lên một chút tác dụng. Đến đây, 6 cái tiêu chuẩn quyết ra. Tứ Thánh Liên Minh lâu năm một bước nhân tổ nhóm, tất cả đều bị knock out, chỉ dựa vào 3 cái 2 bước nhân tổ chống tình cảnh. Thời đại mới đã đến. Nguyên Nguyệt đám người, nhìn Phương Tuấn Mi đám người cái kia từng cái tuổi trẻ lại ý chí chiến đấu sục sôi khuôn mặt, thẳng có loại lúc không ta cho đào thải cảm giác. Chư vị, ta xem mọi người thương đều không nặng, nếu là nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời gian đã gần đến, vậy chúng ta liền lập tức xuất phát. Phương Tuấn Mi tuyệt nhiên nói rằng, Càn Khôn Thị nói, mở ra thời gian, khoảng chừng còn có 30 năm, chúng ta bay nhanh một chút, trên đường chữa một thoáng thương, cũng đủ rồi. Nói xong, lại hướng kiếm trung quân đám người nói, chư vị, tu đạo con đường còn dài, sau đó cơ hội còn nhiều chính là, Tứ Thánh Liên Minh liền làm phiền các ngươi bảo vệ một hồi rồi. Đạo huynh, tuy rằng tiến không được, nhưng ta vẫn là muốn đi ngoài cửa nhìn một chút. Kiếm trung quân nghe vậy, đột nhiên mở miệng. Vị này phiền muộn đến hiện tại tu sĩ, thần sắc rất kiên quyết, cái gì bảo vệ Tứ Thánh Liên Minh sống, cũng quản không lên. Vì sao? Càn Khôn Thị bất mãn nói, lối vào kia chỗ, giờ khác này khẳng định tập kết rất nhiều thiên ma, yêu thú, bách tộc tu sĩ, bạo phát đại loạn chiến khả năng rất lớn, tiểu đệ nghĩ nước đục mò cái cá, vì chính mình tiền đồ đỏ sức một cái, làm sao cũng không tính là quá đáng chứ. Lẽ nào đạo huynh cướp được bảo bối tốt, còn có thể đưa cho ta sao? Kiếm Trung Quân cứng rắn trả lời. Lời vừa nói ra, Hữu Vô Đạo Quân, Hoàng Sư Công đám người, trong lòng đương nhiên cũng là đại độc lên. Lại nói, nói không chắc sẽ có tu sĩ cản trở các ngươi vào cửa, cướp giật tiêu chuẩn, chúng ta nói không chắc còn có thể lại giúp các ngươi một tay. Kiếm Trung Quân lại nói, thần sắc ngược lại cũng chân thành. Đúng là như thế, cũng coi như ta một phần. Những tu sĩ khác

ánh mắt quả nhiên dị động, khó mà tiếp tục giữ vững thâm thúy. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, mọi người tất cả đều chấn động. Nguyên Nguyệt lắc đầu cười khổ, gật đầu một cái nói, Phượng Liêu đạo huynh cùng chúng ta, xác thực suy đoán khả năng này là một cái tiên thiên chí bảo. Rào. Mọi người nghe vậy, nước bọt tào hảo. Mượn tiên thiên chí bảo, liền có thể sử dụng tới hai bước nửa thần thông a, Hữu Vô đạo quân đám người giờ khắc này, hận không thể trọng đoạt một lần tiêu chuẩn, chết cũng muốn cấp đến. Từ chúng ta lần thứ nhất đi vào, cho đến bây giờ, cái này mới bà bối, đã thai nghén chí ít 2 triệu năm, vô cùng có khả năng đã thai nghén thành công. Càn Khôn thị nói rằng, là cái gì thuộc tính? Hoàng sư công hỏi. Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Hoán Nhật chân quân, này bá đạo lao ra hỏa, giờ khắc này là một mặt vẻ phiền muộn, một hồi lâu mới hé mồm nói ra một chữ đến. Hỏa. Phương Tuấn Mi đám người nghe vậy, hiểu gật đầu. Biết Hoán Nhật chân quân khẳng định muốn, nhưng kỳ thực, những tu sĩ khác cũng có thể dùng, ai không muốn? Chư vị, nếu tán gẫu tới đây, có thể hay không trước tiên thương lượng một chút, chúng ta nếu là đồng thời hành động, cướp được cơ duyên sau, phân chia như thế nào? Hoán Nhật chân quân ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Tuấn Mi, lại nói, vấn đề này, nếu là không sớm thương lượng tốt, ba người chúng ta tình nguyện đơn độc hành động, cũng sẽ không đem chỗ kia địa phương vị trí nói cho các ngươi. Cáo giả a. Đến lúc này, càng lợi dụng cái này tiên tri ưu thế, đến xảo diệu tranh thủ quyền lợi. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, liền nói, cấp 9 linh vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là linh đan rượu dược gì, thiên tài địa bảo loại đồ vật, các ngươi ba vị cũng chưa dùng tới, đều quy chúng ta. Bút lớn vạch một cái, bao hết rồi. Nguyên Nguyệt ba người, sắp thực chưa dùng tới, nhưng còn có đồ đệ a, bên cạnh kiếm trung quân đám người, càng là trơ mắt nhìn ba người, có lẽ đã truyền âm gấp cầu lên. Càn Khôn thị ba người, mặt không hề cảm xúc, đáy mắt nơi sâu xa có quang lóe, một hồi lâu không nói lời nào. Như những kia chúng ta cũng không muốn, cái kia tiên thiên chí bảo cấp được sau, nhất định phải quy chúng ta. Nguyên Nguyệt trước tiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân, là không gì sánh được cú hoán nhìn nàng, lại không nói gì lại tranh thủ. Phương Tuấn Mi nghe trầm ngâm lên, chính hắn có lẽ không cần, nhưng Long Cẩm Ý bọn họ vẫn là cần. Như đúng là một cái tiên thiên chí bảo. Quân Bất Ngữ vào thời khắc này, tham thẳm mở miệng nói, như vậy ta có thể khẳng định nói cho các vị, bảo vật này nhất định sinh ra theo thời thế, đã có số mệnh an bài chủ nhân, những người khác mặc dù cơ quan tính tận, cuối cùng còn muốn rơi xuống trong tay hắn. Chương 2007, tiêu tổ, canh thứ nhất. Quân Bất Ngữ vừa mở miệng, hết thảy tu sĩ đồng thời nhìn tới. Càn Khôn thị ba người, càng là sâu sắc nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sắc bén, dường như muốn đem hắn xuyên thủng bình thường. Không biết đạo hữu sư thừa người phương nào? Lời nói mới rồi, có thể có cái gì căn cứ? Càn Khôn thị hỏi. Quân Bất Ngữ cười một tiếng nói, không sư, pháp thiên, pháp địa, pháp tự nhiên mà thôi. Còn ta mới vừa nói lời nói, có tin hay không đều ở chư vị. Coi như ta chưa nói cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng ngươi nói rồi a. Mọi người lật một cái liếc mắt, càng không tin hơn đối phương cái gì pháp thiên pháp địa pháp tự nhiên phí lời. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát nói, ta tin tưởng Bất Ngữ huynh lời nói, chúng ta 10 người bên trong, như có ai là bảo bối kia số mệnh an bài chủ nhân, do hắn cầm, những người khác cũng giúp hắn tranh cấp dưới. Ngươi tin, ta lại không tin. Hoán Nhật chân quân lập tức hừ lạnh, thâu bạo nói, ta Hoán Nhật chân quân một đời này, từ không tin số mệnh, chỗ có cơ duyên, đều là tranh đến, coi như bảo bối này thật sự có số mệnh an bài chủ nhân, ta cũng phải đoạt tới, chinh phục nó, làm việc cho ta. Tranh. Cố Tích Kim nghe được đoạn văn này, trong mắt sáng một cái, khẽ mỉm cười, đối với vị này lòng dạ có chút chật hẹp hai bước nhân tổ, khó được sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng đến. Phương Tuấn Mi đám người, trong lòng cũng là cảm thán, chẳng trách người này có thể so với Lôi Long đám người càng sớm hơn được cái thứ hai cực phẩm tiên tiên linh bảo, tiên tiến bậc hai bước. Tin hay không, ta xem cũng không cần nhiều tranh, sau khi đi vào, đến bảo bối kia cái kia, chính nó nửa nhiều chắc chắn phản ứng, vừa nhìn liền biết. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Mọi người nghe vậy gật đầu. Bởi vậy, bất kể như thế nào tính, tựa hồ cũng là Càn Khôn huynh ba người chịu thiệt. Lôi Long vào thời khắc này nói rằng, khẳng định đứng ở ba người phía bên kia. Có lẽ càng nói chuẩn xác, là hy vọng ba người phân đến càng nhiều, có thể thưởng hắn một phần. Càn Khôn thị ba người nghe nói như thế, nhìn lại một chút kiếm trung quân, Hữu Vô đạo quân mấy người sáng quắc ánh mắt, đau đầu lại làm khó dễ. Các vị, chúng ta nếu cũng xuất lực, làm sao cũng nên phân đến mấy thứ đồ chứ? Càn Khôn thị rốt cục mở miệng. Phương Tuấn Mi mấy người cũng là đau đầu lên, đã muốn dùng đến Càn Khôn thị ba người, lại không muốn cùng kiếm trung quân đám người, triệt để phản bội, như vậy vừa đến, nói không chắc đem bọn họ đẩy lên bản thổ phía bên kia. Mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Phương Tuấn Mi nói, cuối cùng ai cướp được, chính là ai, ta chỉ có một yêu cầu, chúng ta 10 người ở giữa, không thể lẫn nhau ra tay. Ai động thủ trước, ai rời đi đội ngũ, đơn độc hành động đi. Lời vừa nói ra, mọi người suy tư. Ta không ý kiến. Loạn Thế Đao Lang rất nhanh tỏ thái độ. Long Cẩm Ý mấy người, cũng là gật đầu. Xem ảnh một. Càn Khôn thị ba người, ở hai mặt nhìn nhau vài lần sau, cũng là gật đầu đồng ý. Đến nơi này, Lôi Long đám người, hiển nhiên cũng không có cái gì có thể nói, chỉ có Sở Ly, Hữu Vô đạo quân 6 người buồn bực nhất, vừa là lao đại chắc tuyệt không có tới, vừa là lao đại Bà Sơn lão nhân đã chết, Càn Khôn thị ba người ai cướp được bà bối, cũng sẽ không phân cho bọn họ a. Lối vào nơi đó, là tình huống thế nào? Có thể cần muốn cái gì mới có thể vào cửa? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Càn Khôn thị nói chuẩn xác, căn bản không có cái gì môn, nhưng đến mở ra thời gian sau, nơi đó phía đông nơi nào đó sẽ xuất hiện chút quái lạ dị thường, bao phủ lại cái kia một mảng lớn to lớn màn ánh sáng, hội nguyên khí tuôn loạn, hình thành một chỗ đặc biệt bạc nhược chi địa, chui qua nơi đó, liền có thể vào. Mọi người gật đầu. Tiêu chuẩn là làm sao hạn chế? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Nguyên Nguyệt nói, tiến vào 20 sau, những tu sĩ khác, xông cũng xông không vào được, chỉ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là đau đầu lên. Nói như vậy, nếu như bản thổ bên kia đổi ý, sắp xếp 20 nhân tổ chắn ở nơi đó đoạt đi vào trước, chúng ta liền đi vào cơ hội đều không có rồi. Không sai. Hoán Nhật Chân Quân gật đầu. Mọi người thần sắc, tất cả đều cay đắng lên. Càn Khôn Thị nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, trước đây mọi người có ước hẹn, Phượng Liêu đạo huynh cũng có thể kinh sợ bọn họ mấy phần, bây giờ, xem ngươi rồi. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu. Không có Phượng Liêu ở, thực sự là khắp nơi khó a. Tam Thiên làm sao có khả năng bán hắn mặt mũi, một hồi tranh có thể lại thiếu không được. Mọi người mau chóng chữa thương, chúng ta đàm luận xong sau, liền hết tốc lực đuổi tới đó, trước tiên chiếm cứ nơi đó. Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi quả quyết nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Cũng trong mắt mọi người thần sắc phức tạp lên, chuyển nổi lên mưu ma trước quỷ. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, lập tức nghiêm mặt nói, ta khuyên các ngươi không cần loạn đánh hòa chúng ta đồng thời trước tiên vọt vào chủ ý, Tam Thiên bọn họ bị tức giận sau, tuyệt đối là sẽ điên cuồng trả thù. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng nghĩ như thế nào, đương nhiên chỉ có tự mình biết. Còn phải đề phòng những người này sang bậy. Phương Tuấn Mi đã sắp không nói gì. Chúng ta có thể ở bên trong ngốc bao lâu? Cố Tích Kim hỏi. Càn Khôn Thị nói, thời gian này tựa hồ cũng không cố định, ta nhớ tới ta lần thứ nhất đi vào thời điểm, ở bên trong sững sờ gần năm trái phải, đến lần thứ hai đã có thể ngốc 3 năm rồi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, hay là bởi vì vùng thế giới kia kinh chúng ta công kích sau, đánh tới có chút bị hao tổn rồi. Mọi người khẽ gật đầu. Liên theo thời gian 3 năm tính, lớn như vậy địa phương, lấy tốc độ của chúng ta, coi như một khắc không ngừng mà lượn một vòng, e sợ cũng không kịp, chẳng trách còn có không bị lấy đi cơ duyên. Long Cẩm Ý nói rằng, từ một điểm này xem, đơn độc hành động tựa hồ cũng là có thể. Cổ Huyền nói rằng, Càn Khôn Thị ba người cười khổ không nói. Nói thì nói như thế, nhưng từ khi Bạt Sơn lão nhân bị Thiên Sư Thiên Địch giết sau, bọn họ cái nào còn dám đơn độc hành động, ở trong đó, càng là sinh tử do mệnh, cái gì tứ thánh bản thổ ước định, toàn không cần kiêng kỵ. Hơn nữa không có mở ra Thiên Đạo chi nhãn lãnh tụ dẫn đường, bọn họ tìm kiếm hiệu suất cũng là mất giá rất nhiều. Những kia đi qua địa phương, còn dùng lại đi sao? Đông Ly tụ hỏi. Muốn đi. Nguyên Nguyệt gật đầu nói, pháp bảo có linh, những kia lưu lại bảo bối đều là sẽ đổi địa phương. Hơn nữa 1 triệu năm thời gian, thêm vào trước tích lũy, đầy đủ dựng dục ra một ít cấp 9 linh vật đến rồi. Mọi người lại là gật đầu. Liên quan với cái kia khai thiên đại thần để lại bí mật, có thể có cái gì hoài nghi chi địa? Quân Bất Ngữ cũng hỏi. Càn Khôn Thị lắc lắc đầu. Dương Tiểu Mạn hỏi, cuối cùng làm sao đi ra? Thời gian sau khi đến, trong bầu trời sẽ xảy ra thành một cái cực lớn quái lạ vòng xoáy, ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bất kỳ địa phương nào đều thấy được, quăng vào đi liền được. Nếu là không ra đây? Dương Tiểu Mạn truy hỏi. Nghe được vấn đề này, Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt thần sắc đồng thời trở nên phức tạp, lộ ra hồi ức vẻ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Càn Khôn Thị mới mở miệng lần nữa. Ở 2 triệu năm trước thời đại kia bên trong, nhất bị Phượng Liêu đạo huynh xem trọng hậu bối tu sĩ, không phải Bạt Sơn, cũng không phải ta cùng Nguyên Nguyệt chắc tuyệt, mà là một cái tên là Tiêu Tổ tu sĩ, lai lịch của hắn thập phần thần bí, Phượng Liêu đạo huynh cũng không có nói với chúng ta quá. Chương 2008, Tây Phương Hảo Vũ Bạt Hô Kỳ, canh thứ 2. Tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, giống mấy người các ngươi mở dạng, niên kỷ tuy nhỏ, lại nhanh chóng đuổi tới cùng thế hệ, thành 2 bước tu sĩ, bị Phượng Liêu đạo huynh nhận định là cái kế tiếp có khả năng nhất lên cấp 2 bước nửa tu sĩ. Còn có nhân vật như vậy, Kiếm Trung Quân đám người hiển nhiên cũng là lần đầu nghe được, trong mắt thần sắc cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Dương Tiểu Mạn đám người không khỏi tâm tư liên miên, suy đoán dồn dập. Bất Ngữ huynh, sẽ không là ngươi một thế nào đó chứ? Phương Tuấn Mi không nhịn được truyền âm cho Quân Bất Ngữ. Thật không phải. Quân Bất Ngữ mỉm cười trả lời. Thấy hắn nói như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không nghĩ nhiều nữa này một mảnh vụn. Lần thứ nhất mở ra đến thời gian sau, chúng ta đều đi ra, chỉ có hắn kiên trì muốn lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Ngược lại cũng không hoàn toàn là vì cơ duyên, còn có nhân tổ ngã xuống bí mật. Càn Khôn Thị nói tiếp, sau đó 1 triệu năm bên trong, thế giới bên ngoài bên trong, không có tung tích của hắn, 100 năm sau, nhân tổ vẫn lạc chi địa lại mở, chúng ta lần thứ 2 đi vào thời điểm, làm sao cũng không có tìm được hắn, cuối cùng ngược lại phát hiện hắn một món trong đó Trạm Tiên Thần Chi Thân bảo bối, ở lần thứ 2 mở ra thời gian đến kỳ sau, từ trong vòng xoáy lối ra kia, chạy ra ngoài. Bảo bối gì? Lôi Long hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất cái này. Thiên Địa Ngũ Phương Ngũ Hành Kỳ bên trong Tây Phương Hào Vũ Bạt Hô Kỳ. Mọi người hiểu. Nói đến, cái khác 4 phía cơ sĩ cũng đã hiện thế. Đông Phương Thông Thiên Kiến Mộc Kỳ trong tay Xuân Băng Bạc, Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ trong tay Phương Tuấn Mi, Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ trong tay Tinh Trầm Tử, Trung ương Hoàng Nhật Thăng Đẳng Kỳ theo Bạt Sơn tự bạo, nổ thành một mịn. Chỉ có mặt này Tây Phương Hào Vũ Bạt Hô Kỳ, đến nay không có xuống rơi. Tiêu Tổ hiển nhiên là chết ở bên trong, Phượng Liêu đạo huynh sau đó sa sút thật dài một quãng thời gian. Còn mặt kia đảo tẩu Tây Phương Hào Vũ Bạt Hô Kỳ, chúng ta cũng lại không có tìm được, bây giờ không biết rơi vào trong tay ai. Nguyên Nguyệt nói rằng, tuy rằng không biết hắn đến cùng là chết như thế nào, nhưng đã không có ai dám lén lút lưu lại không ra đi. Càn Khôn Thị nói tiếp. Mọi người lần thứ 2 gật đầu. Phương Tuấn Mi nói,

không tự giác liền giật giật. Hắn này hơi động, bên người 19 người lập tức phát giác ra, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rất nhanh đồng thời rơi vào Lục Đạo trên người, hơn nửa thần sắc sắc bén lên. Cái khác không ít quan tâm bọn họ tu sĩ, cũng rất nhanh có phát hiện, bắt lấy 6 bóng người tu sĩ, thấp phỏng trong lòng lên, phảng phất cảm giác được một hồi gió to mưa muốn tới. Lục Đạo giờ khắc này, đối mặt ánh mắt mọi người thần thức, dày đặc bên khóe miệng, kéo ra một cái thâm thúy ý cười đến. Phương lão đệ, không cần sốt ruột, các ngươi nhiều người, ta đánh không lại các ngươi, ta Lục Đạo lại không phải cái gì ngu xuẩn, sao lại làm biết rõ không thể làm sự tình. Tiếng truyền âm lại nổi lên. Bất quá, lần này đến những tu sĩ khác cũng không ít, chúng ta Thiên Ma bộ tộc cao thủ cũng không phải số ít, nghe nói liền đệ nhất ma chủ đạo huynh cũng nhận được tin tức đuổi tới rồi. Các ngươi nhân tộc nếu có thể đoàn kết thành một lòng, chúng ta Thiên Ma bộ tộc lại sẽ sai tới chỗ nào? Lục Đạo trầm gì gì nói rằng. Không có cứng rắn ép người thanh âm, lại lệnh Phương Tuấn Mi cảm giác được không nhỏ áp lực. Lục Đạo huynh muốn làm gì, ta đều tiếp. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời. Lục Đạo nghe vậy lại nở nụ cười, lại không nói. Bàng quan các tu sĩ nửa là kinh hoàng, nửa là chờ mong một trận đại chiến không có phát sinh. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Phương Tuấn Mi đám người không có một khắc nghỉ ngơi, cái kia thổi không gian giao điểm động tĩnh, càng là chưa bao giờ gián đoạn quá. Tảng lớn tu sĩ từ phương xa đổ tới, cũng không có thiếu trí nhân cấp độ tu sĩ chạy tới phương xa đi, không cần hỏi cũng biết là bị người tổ cấp độ tu sĩ đi ra ngoài truyền tin, hô bằng hoán hưu đến đối kháng Phương Tuấn Mi bọn họ chi này đại đội ngũ rồi. Từng vị ma tổ, từng vị yêu tổ, từng vị bách tộc linh tổ từ trong phương xa đổ tới, anh hùng tiêu hùng đại tập kết bình thường, tự động liền đoàn kết ở cùng nhau, chuẩn bị đối kháng Phương Tuấn Mi này một đám người, cấp giật tiêu chuẩn. Mọi người khí thế cũng là núi liền trời, phong vân cuồn cuộn, chiến ý bốc hơi, động một cái liền bùng nổ. Những tổ khiếu kia cảnh giới, thậm chí là một ít trí nhân sơ trung kỳ cấp độ tu sĩ, cảm giác được bầu không khí không đúng, rất sớm liền bắt đầu hướng phương xa triệt hồi rồi. Mà Phương Tuấn Mi đám người cũng là lần đầu vui mừng kiếm trung quân đám người đồng thời đến rồi. Nhưng hay là cách quá xa, đệ nhất ma chủ trước sau vẫn không có đến. Mà bản thổ bên kia tu sĩ cũng là trước sau không gặp một người. Lần trước mở ra thời điểm, bản thổ tu sĩ khi nào đến? Một ngày này, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về Càn Khôn Thị. Càn Khôn Thị suy nghĩ một chút nói, cùng chúng ta gần như, phảng phất hẹn cẩn thận bình thường. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi thổn thức nói, nếu là Phượng Liêu tiền bối ở đây, chúng ta liền không phải tới chiếm nơi này, do bản thổ đến chiếm, chúng ta cách núi thấu suốt chính là, hiện tại nhưng là nhất định phải chiếm nơi này, để bọn họ nhặt tiện nghi. Càn Khôn Thị nghe vậy, cũng là cười khổ. Đạo hữu, Phượng Liêu huynh phải chăng cố ý rèn luyện ngươi, hắn giờ khắc này ở ngay gần nơi nào nhìn, như tình huống không ổn, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra trận tiếp ứng. Càn Khôn Thị đột nhiên hỏi, chỉ nhìn dáng dấp kia, liền biết lời này ở trong lòng nín thời gian thật dài rồi. Ngươi ngược lại thật có thể tưởng tượng. Đến phiên Phương Tuấn Mi nở nụ cười khổ. Đạo huynh vấn đề này, ta thật trả lời không được, ta hiện tại chỉ hy vọng những tên kia cũng giống như ngươi nghĩ. 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Theo thời gian trôi đi, tập kết mà đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thiên ma bên này đã có 8 cái ma tổ cấp bậc, yêu thú bên kia lại là 7 cái, bách tộc bên kia cũng là 7 cái. Nhưng tạm thời ai cũng không có động tĩnh, không chỉ là bởi vì Phương Tuấn Mi bên này có 20, càng bởi vì đối với Phượng Liêu kiêng kỵ, Phượng Liêu hiện tại xác thực không có tới, nhưng ngươi biết hắn ở đâu nhìn sao? Liền ngay cả Lục Đạo cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, Phương Tuấn Mi đúng là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Một ngày này, lại là một đầu tiên ma đến. Trên bầu trời, một đạo hắc quang vụ sáng, hắc ám quang đế, đông dương hiện thế. Thân cao khoảng 1 trượng, cao to hùng tráng, trường cũng là cực xấu xí, nhưng cũng ăn mặc một thân trường bào màu trắng như tuyết, phảng phất nhân tộc. Người trung niên dáng vẻ, mũi cao mắt hõm, một đầu đen sẫm tóc dài, phần phật tung bay, khí chất lạnh lùng uy nghiêm, phảng phất cao cao tại thượng quân vương bình thường, chính là Hắc Ám Quang Đế. Quang Đế huynh, bên này. Mới vừa lại đây, liền có người gọi. Hắc Ám Quang Đế một đôi đặc biệt thâm thúy ngăm đen ánh mắt, hơi quét một vòng Phương Tuấn Mi đám người phương hướng, liền sáng tỏ địa thế. Bạch. Bóng dáng lại lóe lên, đi đến cái kia một đống ma tổ tu sĩ bên người. Một phen hàn huyên sau, chúng thiên ma truyền âm trao đổi lên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Màn ánh sáng một bên, Phương Tuấn Mi đám người cũng là rất nhanh nhận ra được Hắc Ám Quang Đế đến. Phương Tuấn Mi 50.000 năm không thấy hắn, bây giờ chỉ liếc mắt nhìn, liền sinh ra người này lại tinh tiến không ít cảm giác, nhưng muốn nói tới sao nhanh liền hai bước nữa, Phương Tuấn Mi là tuyệt không tin. Cố Tích Kim càng là sâu sắc nhìn chăm chú. Từ khi được Hắc Ám Thần Quang sau, hắn liền có loại muốn cùng Hắc Ám Quang Đế xác minh một hồi khát vọng, thắng thua ở thứ yếu, nếu có thể đại đánh một trận, tuyệt đối đối với hắn vận dụng Hắc Ám Thần Quang có không nhỏ xúc động. Nhưng hiện tại, khẳng định không phải thích hợp thời điểm, Phương Tuấn Mi e sợ cũng sẽ không đồng ý. Phía bên kia, một đám thiên ma còn đang thương lượng bên trong. Quang Đế huynh, Phương Tuấn Mi tuy rằng nói với ta, hắn là bọn họ chuyến này nhân tổ lãnh tụ, khí thế cũng rất giống, nhưng ta tuyệt không tin, ta hoài nghi nhân tộc tứ thánh bên kia cái kia gọi Phượng Liêu lao ra hỏa đã đến, chỉ bất quá chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn. Lục Đạo nói rằng, đệ nhất ma chủ huynh ở đâu? Hắc Ám Quang Đế hỏi. Lục Đạo lắc đầu nói, không biết, nhưng theo dự đoán của ta, hắn chỉ sợ ở chết đối diện một cái nào đó cực xa phương hướng, tìm kiếm này nhân tổ vẫn lạc chi địa quái lạ đây. Hắn có thể không đổi tới, vẫn là không thể biết được. Cái kia chỗ này, đến cùng lúc nào mở? Không biết. Tiêu chuẩn bao nhiêu? Không biết. Làm sao vào cửa? Không biết. Những chủng tộc khác đến cùng có thể đi vào không? Không biết. Lục đạo một câu hỏi năm không biết, Hắc Ám Quang Đế ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi. Quang Đế huynh không cần nhìn ta như vậy, đây là bọn hắn nhân tộc bên này bí mật lớn, ta từ nơi nào đào móc ra? Lục đạo cũng là bất đắc dĩ. Hắc Ám Quang Đế lại lườm hắn một cái, quay lại đầu, thần thức ánh mắt đồng thời nhìn về phía Càn Khôn thị đám người, từng cái đảo qua, quét đến Cố Tích Kim thời điểm, nhìn đối phương cặp mắt kia, thần sắc bắt đầu quái lạ lên. Cố Tích Kim cũng ở nhìn về phía hắn, khóe miệng ngạo khí một móc, trong nụ cười ẩn có chiến ý. Tên tiểu tử này con mắt, lẽ nào hắn cũng dung hợp Hắc Ám chi quang? Hắc Ám Quang Đế trong lòng có chút không dám khẳng định, nhưng nhìn Cố Tích Kim cái kia ngạo khí dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, vẫn là tạm thời thả xuống hắn, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Phương Tuấn Mi cũng nhìn tới. Hai người ánh mắt cách cách xa mấy ngàn dặm hư không đụng vào nhau, phản phất có đốm lửa tung tóe mà sinh. Làm như vậy chờ đợi, không phải biện pháp, ai biết bọn họ có thể hay không sau một khắc liền đi vào trong bí cảnh. Chỉ chốc lát sau, Hắc Ám Quang Đế lại mở miệng. Chúng thiên ma nghe vậy gật đầu. Chương 2011, tên tiểu bối này bành trướng, canh thứ hai. Ngược lại cũng không đến nỗi, chỉ cần nhân tộc bản thổ tu sĩ vẫn không có đến, liền nói rõ bí cảnh nhất định còn chưa tới mở ra thời gian. Chờ bọn hắn đến rồi sau, nếu là tranh chấp lên, nói không chắc mới là chúng ta cơ hội thật tốt. Cũng có một cái một bước thiên ma không đồng ý nói. Lời vừa nói ra, có thiên ma gật đầu. Hắc Ám Quang Đế nhưng là lắc lắc đầu, nhớ tới năm đó thiên ma đường nối mở thời điểm, thiên địch mạnh mẽ đợi được hắn cùng cái khác mấy con thiên ma, đánh bại Nguyên Nguyệt đám người mới lên sàn. Lạnh lùng nói rằng, cái kia Tam Thiên cũng không đốc, là nhân tộc bên trong nhất đa mưu túc trí ba cái lao ra hỏa, bọn họ giờ khắc này, nên là cũng chờ chúng ta cùng tứ thánh liên minh nhân tổ lên xung đột đây, tiên cơ tuyệt đối là bọn họ phía bên kia. Hơn nữa bọn họ cùng tứ thánh bên này, quá nửa là có ước hẹn, sẽ không dễ dàng lên xung đột. Chúng thiên ma suy nghĩ một chút, lại là gật đầu. Dựa vào Quang Đế huynh nhìn thấy, bây giờ nên làm gì? Lục đạo hỏi. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, vạn lông mày suy tư, ánh mắt liếc qua yêu thú cùng bách tộc hai cái phương hướng, suy tư phải chăng muốn liên thủ bọn họ, bước Phương Tuấn Mi trước tiên nổ điểm liên quan với nhân tổ vẫn lạc chi địa bí mật đến. Nhưng rất nhanh, hai mắt vừa mở. Đối diện phương hướng, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên động trước rồi. Từ cái kia 20 người trong đội ngũ, đi ra, đạp lên hư không mà đến, hướng đi phương hướng, rõ ràng là này một đám thiên ma ma tổ bên này phương hướng. Hắn này hơi động, lập tức là muôn người chú ý. Không biết bao nhiêu thần thức, đồng thời rơi vào trên người hắn, tề loạch xoạch ánh mắt, càng là phảng phất mũi tên nhọn bình thường phong tới. Là Phương Tuấn Mi. Hắn muốn làm gì? Trong lòng mọi người, thấp phẩm tâm ý lại lên. Giống như chậm thực nhanh, thân pháp huyền diệu. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi đi đến tứ thánh nhân tộc, cùng thiên ma ở giữa trung ương trong hư không, nhìn Hắc Ám Quang Đế. Hắc Ám Quang Đế, lần trước vội vã vừa thấy, chưa đến cùng hướng về ngươi thỉnh giáo, hôm nay ngươi ta, làm quá một hồi làm sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng. Trong thanh âm chen lẫn pháp lực, ở trên trời tiếng sấm liên tục bình thường rung động, chu vi mấy ngàn dặm tu sĩ, nghe rõ rõ ràng ràng. Rào. Tiếng ồ lên, phảng phất hải triều một dạng, chớp mắt ầm ầm mà lên, mọi người nghe thẳng không tin lỗ tai của mình. Hắn muốn khiêu chiến Hắc Ám Quang Đế. Hắn là bành trướng đến không biết mình có bao nhiêu thực lực sao? Bí cảnh kia mở ra sắp tới, hắn vì sao phải làm như vậy? Tiếng nghị luận dồn dập. Mà có chút đầu góc chuyển nhanh, đã phản ứng lại, nhưng phản ứng quy phản ứng, y nguyên là không thể tin tưởng. Xem ảnh một. Hắc Ám Quang Đế là thiên ma bộ tộc cáo giả, ở hơi ngẩn người sau, cũng là phản ứng lại, bắt đầu cười ha hả. Đắc ý, kiệt ngạo. Trong tiếng cười cũng chen lẫn pháp lực, đem những tu sĩ khác tiếng nghị luận đè xuống, hấp dẫn quá hết thảy tu sĩ ánh mắt đến, thỏa thích biểu diễn hắn cường giả phong độ. Tiểu tử. Tiếng cười đột nhiên vừa rơi xuống, Hắc Ám Quang Đế nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên, "Tiểu tử, ngươi nghĩ dùng ta đến lập uy? Ngươi làm mộng còn không có làm tình sao? Ngươi có tư cách gì tới khiêu chiến ta?" Rào. Tiếng ồ lên lại lên, đại thể tu sĩ giờ khắc này mới biết Phương Tuấn Mi muốn làm gì, những thiên ma kia, yêu thú trong bách tộc nhân tổ cấp độ tu sĩ, hầu như là toàn hướng về hắn quăng tới xem thường ánh mắt. Tên tiểu bối này, bành trướng rồi, không biết sống chết rồi. Ngươi chính là lợi hại đến đâu, lại cơ duyên tuyệt vời, thiên tài ngang giật, chết no cũng chính là hai bước nhân tổ, có tư cách gì tới khiêu chiến từng cứng chiến quá thiên địch Hắc Ám Quang Đế? Muôn người chú ý Phương Tuấn Mi, phảng phất người không liên quan bình thường, chỉ lạnh lùng nhìn cười điên rồi vậy Hắc Ám Quang Đế. Hắn thật là muốn lập uy, hơn nữa muốn cướp ở đó mấy phe thế lực liên hợp lại trước, Hắc Ám Quang Đế cái này áp sát hai bước nửa tu sĩ, chính là lựa chọn tốt nhất. Vì ổn định cục diện, Phương Tuấn Mi quyết tâm bại lộ thực lực mình. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần thức ánh mắt, nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thần thức ánh mắt, chỉ nhìn Hắc Ám Quang Đế. Sao động tiếng bàn luận, rất nhanh dần dần nhỏ xuống, tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn rất chăm chú, hắn là thật muốn cùng Hắc Ám Quang Đế đánh một trận. Như vậy, hắn là thật sự có như vậy mạnh mẽ thực lực. Vẫn là có khác âm mưu. Hắc Ám Quang Đế thần sắc, cũng là dần dần chính kinh lên. Nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, thần thức lại đang tìm kiếm Phượng Nghiêu tung tích, suy đoán Phượng Nghiêu có phải là trốn ở một nơi nào đó, chờ hắn cùng Phương Tuấn Mi đánh thời điểm, cho hắn đến phát tàn nhẫn. Mặt ngoài là Phương Tuấn Mi muốn lập uy, trên thực tế là Phượng Liêu muốn lập uy. Tu sĩ tâm tư từ trước đến giờ nhiều. Nghĩ như vậy, Hắc Ám Quang Đế nhất thời có loại phía sau lưng thật lạnh cảm giác. Đừng nghĩ, Phượng Liêu tiền bối hắn vẫn không có đến đây. Phương Tuấn Mi tựa hồ xuyên thủng Hắc Ám Quang Đế nội tâm, vừa nói, vừa lấy ra quen dùng đen sẫm trường kiếm đến. Trong lời nói, tự nhiên là hư hư thật thật. Hắc Ám Quang Đế, trận chiến này chính là hai chúng ta chơi một chút,

Long Túc đám người trong lòng tư vị, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ngươi lại muốn xác nhận một chút không? Phương Tuấn Mi nhìn Hắc Ám Quang Đế, nghiêm nghị quát lên. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, thần sắc không nói ra được phức tạp tâm u, lấy nhãn lực của hắn, làm sao có khả năng nhìn nhầm? Như không có như vậy lá bài tẩy, Phương Tuấn Mi làm sao có khả năng dám cùng hắn đánh cược? Lệnh hắn còn đưa tới cửa đi đánh cược. Xem ảnh một, mà hết thảy tu sĩ, bao quát Hắc Ám Quang Đế chính mình cũng biết, hắn vừa nãy bất cẩn rồi. Một đòn kia, chỉ là vì lớn tiếng dọa người, tuyệt không phải hắn đỉnh cao trình độ, thậm chí ngay cả tiên thần chi thân đều không có triệu hoàn đến. Sau đó hiện tại, hắn còn muốn lại đánh sao? Đạo hữu, quả nhiên giấu thủ đoạn cao cường. Hắc Ám Quang Đế trầm mặc chốc lát, đứng thẳng người, lau một cái khỏe miệng máu tươi, từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ. Vậy ngươi còn muốn lại đánh sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, lại là không hề có một tiếng động trầm mặc. Hắn là khiêu chiến quá đệ nhất ma chủ tu sĩ, cũng đã gặp đệ nhất ma chủ cùng bà Sơn lão nhân trận chiến đó, biết rõ hai bước cùng hai bước nửa trên lệch to lớn, vừa nãy tuy rằng không phải đỉnh cao một đòn, nhưng tâm thần đã bị kích có chút đổ. Ủ rũ tâm ý, xông lên đầu đến. Thậm chí không có ý thức đến, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, kỳ thực thiếu một tôn tiên thần chi thân. Hai bước nữa, ta cũng sẽ tu đến, ngày hôm nay chiêu kiếm này, ta sẽ đòi lại. Hắc Ám Quang Đế âm gương mặt, thả dưới một câu nói mang tính hình thức đến, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Bạch. Lại một lần nữa lấy ra một thần ly hợp khuê đến. Bàn tay lớn phất một cái, xóa đi trong đó dấu ấn nguyên thần, chính là hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, ném đi ra, không hề có một chút lưu luyến. Xanh biếc tia sáng, vút qua không trung. Phương Tuấn Mi bóng dáng lóe lên mà đến, một phát bắt được, không có bất kỳ tu sĩ nào dám đến đoạn bảo bối của hắn. Đối diện phương hướng, Hắc Ám Quang Đế lại không kêu một tiếng, quay đầu bay về phương xa bên trong. Lão này ngày hôm nay, da mặt tuy mất hết, nhưng vẫn tính nói lời giữ lời, mà trải qua một trận này ngăn trở, nói không chắc chính là ngược gió tung bay mà lên. Phương Tuấn Mi được bảo bối kia, cũng không xem thêm, lấy ra hộp thu cẩn thận, hướng đi trở về đi, không nói ra được cũng dùng. Một kiếm kinh sợ thối lui Hắc Ám Quang Đế. Phương Tuấn Mi không còn che giấu thực lực của chính mình, ở muôn người chú ý bên dưới, một kiếm thành danh, trở thành trong giới tu chân nhất hiếm có cao thủ một trong. Vô số ánh mắt thần thức đem hắn động bắn. Lôi Long đám người nhìn hắn đi về tới, hai mắt mở to, ưa cao căm ghét đến nhanh điên. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Nhân tổ vẫn lạc chi địa còn không tiến, hắn cũng đã làm đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi. Có còn lẽ trời hay không rồi? Bất quá trong lòng lại ưa cao, cũng không nói ra được để Phương Tuấn Mi đưa bọn họ lời nói đến. Cho tới loạn thế Đao Lang đám người, lại là khâm phục đồng thời, cũng đều mừng lớn, Phương Tuấn Mi tính tình hào phóng đại khí, nói không chừng qua tay liền đưa cho bọn họ ai rồi. Những tu sĩ khác, đương nhiên cũng là ao ước đố tới cực điểm, không quan tâm chủng tộc gì, không ít đã tính toán, quen vào Đao Kiếm Thần Tông bên trong, tìm cái chỗ dựa, đọ sức cái tiền đồ. Cho tới những nhân tổ cấp bậc kia yêu thú, thiên ma, bách tộc nhóm, lại là mỗi người thần sắc ngưng tụ lại. Thần thần bí bí Phượng Liêu còn không hiện thân, Phương Tuấn Mi đã lập xuống uy đến. Còn làm sao đoạt tiêu chuẩn? Lục đạo chờ thiên ma, là nhất buồn khổ, Hắc Ám Quang Đế đi rồi, bọn họ bây giờ chỉ có thể ký hy vọng vào đệ nhất ma chủ chạy tới rồi. Mà vào giờ phút này, ở cực xa xôi mấy trăm ngàn dặm ở ngoài phương hướng, cũng có hai cái tu sĩ, không có dùng thần thức, lấy thiên đạo chi nhãn nhìn Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Một người áo bào trắng tóc trắng, ông lão dáng dấp, dáng vẻ cổ kính, nhưng một đôi mắt đặc biệt có chút sáng mà thâm thúy, bao hàm trí tuệ bình thường. Một người thanh niên dáng vẻ, một thân hiện ra quang áo giáp màu bạc, sinh anh vị phi phàm, mặt đường viền ngay ngắn, mày kiếm mắt hổ, một đầu dài ba, bốn thước trắng như tuyết tóc dài, lấy một cái đỏ như màu máu khăn lụa ghim lên, rơi ở sau gáy, rủ xuống tới eo nhỏ. Chính là thiên sư cùng thiên địch. Hai lão gia hỏa này, quả nhiên ở phương xa nhìn. Ghê gớm tiểu bối à, lão phu đã từng dụng tâm vun bón Tô Vãn Cuồng, đến hiện tại cũng bất quá là trí nhân hậu kỳ, hắn cùng Tô Vãn Cuồng cùng một thời đại, dĩ nhiên đã là hai bước nữa rồi. Loại này tinh tiến tốc độ, ta còn chưa từng nghe thấy, liền tiên đô tử cũng không bằng hắn. Thiên sư đại thán, trong mắt có vẻ khiếp sợ, cũng có lăn lộn mà lên sắc cơ. Thiên địch nghe vậy, liếc hắn một cái, ánh mắt so với trước kia, tựa hồ càng thâm thúy hơn, càng thêm đoán không được suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói, sở dĩ muốn đem hắn làm thì sao? Nhất định phải giết. Thiên sư lanh khốc nói rằng, người này lại trưởng thành một quãng thời gian, liền Phượng Liêu cũng chưa chắc có thể thắng hắn, tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, tìm một cơ hội liền đem hắn làm thịt. Thiên địch ngạc nhiên nói, ngươi trước không phải nói, đem bọn họ toàn ngăn ở bên ngoài, chúng ta độc chiếm cái kia 20 tiêu chuẩn sao? Ta đổi ý rồi. Thiên sư khẽ mỉm cười nói, vì không cho bọn họ chạy mất, đương nhiên là bỏ vào giết càng dễ dàng. Thiên địch nghe vậy không nói gì. Chương 2014, Đế Thích Thiên, canh thứ 2. Làm sao giết? Phượng Liêu là không thể cho phép chúng ta động hắn. Đã giết một cái Bạch Sơn, lại giết tên tiểu tử này, hắn coi như tự bạo cũng phải tìm chúng ta liều mạng. Thiên địch hỏi. Nói xong, lại chuyển đề tài nói, lại nói ngược lại, Thiên Mệnh đại ca đến cùng đang bận cái gì? Tại sao lần này cũng không đến? Liền khai Thiên Đại Thần để lại, cũng kích không lên hứng thú của hắn sao? Chuyện của hắn, ta làm sao biết? Thiên sư lắc đầu nói rằng, trong ánh mắt không hề có một chút dị thường. Lại nói, tên kia, đến hiện tại vẫn không có đến, nói không chắc bị chuyện gì trì hoãn, vậy chúng ta liền muốn nhặt cái món hời lớn hơn rồi. Ngươi là có hay không đối với ta cất giấu chuyện gì? Thiên địch theo dõi hắn nói. Thiên sư khẽ nói, ta xác thực từng giấu giếm được ngươi, đối với tứ thánh bên này, làm quá một ít bố trí, nhưng chưa thành công, vừa nãy chỉ là như thế thuận miệng nói mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Thiên địch nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt càng hiện ra thâm thúy. Lại nhìn hắn vài lần sau, thu hồi ánh mắt. Đi thôi, những tên kia đã bị sợ mất mật, trừ phi trong bọn họ cũng cất giấu một cái nào đó hai bước nữa, hoặc là đệ nhất ma chủ đến, bằng không đều không có náo nhiệt có thể nhìn. Chờ tiên đô tử bọn họ lại đây sau, chúng ta cũng nên lên sàn rồi. Thiên sư lại nói một câu, xoay người mà đi. Bên này, quả như thiên sư nói, trong thời gian ngắn lại không hề có một chút dị thường động tĩnh. Cứ việc theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, còn có rất nhiều tu sĩ từ trong phương xa đổi tới, có chút ít nhân tổ cấp độ, nhưng nghe nói rồi Phương Tuấn Mi lên cấp 2 bước nữa, một kiếm kinh sợ thối lui hắc ám quang đế sự tình sau, mỗi người tất cả đều sắc mặt khó coi. Chư vị, nhân tộc, thiên ma đều ra 2 bước nữa, nhân tộc bên này càng có mấy cái, chúng ta bách tộc bên này thật sẽ không có một cái sao? Này tốt đẹp cơ duyên, lẽ nào liền muốn toàn tặng cho nhân tộc? Bách tộc linh tổ tu sĩ cái kia một đống bên trong, có người nói, một cái lông trắng đầu sói ông lão, một bước nhân tổ cảnh giới, là lang tộc Bạch Phát lang chủ. Ngươi vị kia tổ tiên thiên ngoại lang chủ, rất nhiều năm không có tin tức, lần này cũng không có đến, hắn bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, ngươi nên càng rõ ràng chứ? Ma Hô La ra hỏi. Bạch Phát lang chủ lắc đầu nói, thiên ngoại lao tổ suốt ngày bế quan khổ tu, nếu thật sự đã 2 bước nữa, hắn tuyệt đối liền xuất quang rồi. Lập tức lại chuyển đề tài nói, chớ nói chi hắn, các ngươi huyết tu La Bát Bộ lao đại đế thích tiên, bây giờ lại đến một bước nào rồi? Lời này ngươi nhưng chớ có hỏi ta, ta cũng đã mấy trăm ngàn năm chưa từng thấy hắn. Chúng ta huyết tu La so với các ngươi lang tộc phân tán nhiều lắm, hắn không tướng chiêu, ta là căn bản không thể nhìn thấy hắn. Ma Hô La già càng bất đắc dĩ nói, lại nhìn những người khác, Thiên Hải tộc, Đấu Khôi tộc, chờ mấy cái đại chủng tộc cao thủ cũng là dồn dập lắc đầu. Yêu thú phía bên kia lén lút truyền âm, tương tự là rất náo nhiệt. Thanh Long bộ tộc, Kỳ Lân bộ tộc, Chu Tước nhất tộc đều còn chưa tới, nên là ở cái khác cực xa phương hướng, hy vọng bọn họ bên trong có thể ra một cái 2 bước nữa, đến dẫn dắt chúng ta tranh một chuyến. Có yêu thú nói rằng, xem ảnh một, chỉ sợ coi như có thể tranh đến cái gì, cũng không tới phiên chúng ta trên tay. Có yêu thú lập tức âm không âm, dương không dương nói rằng, dù sao cũng hơn liền cửa cũng không vào được mạnh, quá mức sau khi đi vào, mọi người từng người hành động chính là. Lại có yêu thú phản bác. Lũ yêu thú là nghị luận sôi nổi, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chỉ có thể chờ đợi. Từng đạo bóng người còn ở từ phương xa bay tới, tụ tập đến phụ cận tu sĩ, càng ngày càng nhiều, chỉ là số lượng đã có thể cho người to lớn tâm thần áp lực. Cũng may Phương Tuấn Mi một kiếm lập uy, đến nay cũng không có người dám nữa đến khiêu khích. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, không nhìn thấy dòng chảy ngầm, ở không hề có một tiếng động phun trào, liệu sẽ đại bạo phát, thực sự khó nói. Một ngày này, bách tộc phía bên kia tiếng ồ lên oanh lên. Đế thích thiên, đế huynh rốt cục đến rồi. Một đám bách tộc linh tổ nhóm tất cả đều quay đầu nhìn về phía nam phương hướng. Phương Tuấn Mi đám người phát hiện dị thường, cũng là nhìn lại, rất nhanh thần thức đồng thời rơi vào một bóng người trên người. Phía nam trong bầu trời, một bóng người chắp hai tay sau lưng, đạp lên hừng hực ánh lửa mà đến, không có triển khai thiên bộ thông, tốc độ không nhanh không chậm, thông dòng không gì sánh được. Ánh lửa trên tu sĩ là cái huyết tu La tộc ông lão, thân hình cao lớn thẳng tắp, bắp thịt no đủ, khuôn mặt tuy rằng giàn mua, nhưng thân sắc nhưng là cường tráng như ở đỉnh cao. Người lao giả này mái tóc dài màu vàng lóng phiêu phiêu, trên mặt tuy rằng có không ít nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ tuấn tú, mục như sao sáng, mày kiếm mũi lồi, cái trán xăm một cái thái dương vậy đồ án. Ăn mặc một thân màu đỏ vàng giao nhau rộng lớn trường bào, đi tới thời gian, phảng phất liệt nhật lướt ngang bình thường, làm người khác chú ý vừa tức phách kinh người. Một thân pháp lực khí tức sâu dày vô cùng, căng gương mặt không có một tia biểu tình, trong hai con mắt thần thái thâm thúy uy bá đều không đủ để hình dung, có lẽ chỉ có đơn giản nhất một cái cường chữ có thể tới khai quát. Người này chính là huyết tu La tộc đệ nhất cao thủ Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lại đây sau cũng là thần thức giải tung, rất nhanh liền nhìn về phía Phương Tuấn Mi đám người phương hướng, xem nhiều nhất đương nhiên là Cản Khôn Thị ba người. Phương Tuấn Mi đám người cũng ở nhìn hắn, nhưng quang từ ở bên ngoài hiển nhiên cũng nhìn không ra hắn phải chăng đã 2 bước nữa, bất quá khí thế xác thực là cường tuyệt. Trong bầu trời kéo qua một đạo hỏa diễm cầu vồng, Đế Thích Thiên tới gần sau, rơi vào cái kia một đống linh tổ tu sĩ bên trong, tự nhiên lại là một phen hàn huyên, sau đó chính là truyền âm bắt đầu trò chuyện. Chỉ trong chốc lát, Đế Thích Thiên liền lần thứ 2 nhìn về phía mọi người phương hướng, càng nói chuẩn xác là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Quan sát tỉ mỉ vài lần, lao ra hỏa khỏe miệng một móc, trên mặt lộ ra một cái sâu không lường được ý cười, trong đó có 2 phần thưởng thức, 3 phần kinh ngạc, mặt khác 5 phần nhưng là một loại nào đó nóng lòng muốn thử vậy chiến ý. Hắn đến cùng có hay không 2 bước nữa? Mọi người thấy trong lòng không tên, liền những linh tổ kia các tu sĩ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn giã thế giới lại một lần vắng lặng. Hết thảy tu sĩ ánh mắt thần thức, tất cả đều rơi vào Đế Thích Thiên trên người. Ầm. Lại chỉ chốc lát sau, nặng nề đạp không vang lên. Đế Thích Thiên hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, từng bước đạp không đi tới, như đánh trống, âm thanh thật dày trọng, như đạp lòng người. Y Liễu Nguyên là chắp hai tay sau lưng, nhưng hết thảy tu sĩ đều cảm giác được, hơi thở của hắn phảng phất bốc cháy lên bình thường, làm càn lộ liễu, vậy tuyệt đối là muốn đại chiến một trận điểm báo. Đế huynh chẳng lẽ? Hắn chẳng lẽ thật đã 2 bước nữa rồi? Linh tổ tu sĩ phía bên kia, chúng tu ngạc nhiên nghi ngờ lại đại hỉ lên,

mà Quân Bất Ngữ nếu đã mở miệng bại lộ thực lực, liền thu cũng thu không trở lại. Thời khắc này, Quân Bất Ngữ muôn người chú ý, độc hưởng danh tiếng. Vừa đạp không đi tới, vừa nhìn phía Đế Thích Tiên nói, "Đạo huynh, ngươi nên không ngại thay cái đối thủ chứ? Nếu ta thua, ta danh sách kia cho ngươi." Âm thanh sáng sủa, réo rắt như gió. Một tiếng này âm hạ xuống sau, mọi người cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Nay hồi phục tinh thần lại, chính là tiếng nghị luận như sóng nhấc lên. Người này là ai? Hắn cũng hai bước nữa rồi. Ta vì sao xưa nay chưa từng nghe nói hắn? Bọn họ trong chi đội ngũ này, đến cùng còn cất giấu mấy cái hai bước nữa? Hai bước nữa cũng như thế không đáng giá sao? Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng Đế Thích Tiên, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Bất Ngữ, đem hắn từ trong đến ngoài đánh giá, nhưng là đánh giá, càng là kinh ngạc, càng là cảm giác được hắn không thể nói nói khí chất cùng sâu không lường được. Người cũng là hai bước nữa. Thật lâu, Đế Thích Tiên mở miệng hỏi. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Thấy hắn gật đầu, mọi người càng là ồ lên, Hữu Vô Đạo Quân thẳng không nói gì, chính mình thua chính là thật không một chút nào gan. Đế Thích Thiên thở dài. Lão phu sau khi xuất quan, nghe nói chuyện nơi đây, liền lập tức đổi tới, hùng tâm bừng bừng muốn cùng nhân tộc Tam Tiên, Phượng Liêu, còn có Thiên Ma tộc đệ nhất ma chủ, ganh đua cao thấp. Không nghĩ tới vẫn không có nhìn thấy bọn họ, đã thấy nhân tộc hậu bối bên trong hai cái kinh thế kỳ tài. Thật thiên đạo sâu nhất vậy. Quân Bất Ngữ cười không nói, càng ngày càng có vẻ sâu không lường được lên. Chương 2016, đạo sinh nhất, canh thứ nhất. Tốt, ta liền đánh cuộc với ngươi. Chỉ chốc lát sau, Đế Thích Thiên liền đồng ý. Ta như thua, ta tiêu chuẩn liền quy ngươi, nhưng đạo huynh nếu là thua, kiện pháp bảo kia ngươi không riêng muốn lưu lại, còn muốn triệt để lui ra lần này tranh cấp đi. Quân Bất Ngữ lại nói, không cho đối phương lợi dụng sơ hở cơ hội. Bất quá mọi người đều không thể lập lời thề, đều là trên miệng hứa hẹn, sau đó phương nào muốn đổi ý, đều là không thể làm gì sự tình, chỉ xem ai không biết xấu hổ rồi. Đế Thích Thiên hơi suy tư, liền gật gật đầu. Bàng quan các tu sĩ, xem nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào lên, mỗi người đồng thời yên tĩnh lại, trợn mắt lên, đem thần thức trải ra, yên lặng nhìn trận chiến này. Sơn giã ở giữa, gió mạnh thổi qua. Tiểu đạo hưu trước hết mời. Đế Thích Thiên rất có vài phần phong độ đưa tay ra hiệu một hồi, không có vội vã cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Quân Bất Ngữ đồng dạng không có vội vã chiêu, trong ánh mắt tất cả đều là sáng rực tầm nhìn, vừa hào hiệp không gì sánh được quấn lấy tay áo, vừa sáng sủa nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngắn ngắn chừng 10 chữ vừa ra khỏi miệng, liền nghe tảng lớn tu sĩ tâm thần chấn động, lộ ra đăm chiêu, lại vô pháp vẻ đã hiểu đến, như Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người, ánh mắt thần thức càng là gắt gao rơi vào trên người hắn. Ta này thức thứ nhất thần thông tên, liền gọi là đạo sinh nhất, xin mời đạo huynh đánh giá. Quân Bất Ngữ lại nói một câu, phản phất bị cuồng phong đảo qua bình thường, bào tóc đột nhiên phần phật tung bay lên, hai cái con ngươi thế giới càng bị lốc xoáy thổi qua, hình thành hai đám vòng xoáy bao táp, xoay nhanh lên, vô pháp ngôn ngữ khí tức từ trên người hắn chuyển đến. Trong nháy mắt, Quân Bất Ngữ phản phất không nữa là một người, mà là thành một cái càng hư vô, càng cao hơn trên, càng mờ ảo tồn tại bình thường. Khí tức của đạo, hơi thở của đạo trời. Hắn quả nhiên đã hai bước nữa rồi. Hết thảy từng trải qua thiên đạo lực lượng, trời đạo công kích tu sĩ, toàn vào đúng lúc này, nhận ra được. Nhưng đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng Đế Thích Thiên, Phương Tuấn Mi, dư triều tịch cảm giác, càng thêm không giống, mơ hồ cảm giác được, Quân Bất Ngữ đối với thiên đạo lực lượng lý giải, còn ở bọn họ bên trên, vượt qua rất nhiều. Quân Bất Ngữ thủ quyết bấm, thiên địa chi địa, không tên thiên đạo huyền âm sướng vang, phảng phất tiếng gió, phảng phất tiếng ca, phảng phất càng xa xưa tang thương hô hoán. Càng kinh khủng chính là, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng vào lúc giữa trưa, nhưng hết thảy tu sĩ đều cảm giác được, ngoài thân thế giới phảng phất tối lại, có loại cũng bị kéo vào trong thế giới hắc ám cảm giác sợ hãi. Đứng núi chịu sào Đế Thích Thiên, cảm giác càng là quái lạ. Thiên địa không riêng đen kịt lại, hơn nữa cái khác hết thảy tu sĩ, phảng phất đều tảng lớn bắt đầu biến mất rồi lên bình thường, Quân Bất Ngữ cũng biến mất rồi, hết thảy âm thanh cũng nhỏ xuống, cho đến chôn vùi. Chỉ có vô biên hắc ám hướng hắn bao vây quanh. Này hắc ám cũng không âm u, cũng không lạnh giá, trái lại có loại hỗn độn thái sơ, không âm không dương, không trời không đất cảm giác. Khai thiên cựu khổng phía sau, liền lại như vậy khí tức cảm giác. Đế Thích Thiên trong miệng lẩm bẩm, lão gia hỏa thân là bách tộc thánh vực cường giả, đương nhiên sẽ đem khai thiên cựu khổng nơi đó du lịch qua. Xem ảnh một, không tự giác gian, ngoài thân đã tròng lên một tầng đen sẫm lồng ánh sáng, đó là thiên đạo lực lượng ngưng tụ mà thành phòng ngự màn ánh sáng. Xì, lẩm bẩm tiếng còn chưa rơi xuống, sắc bén tiếng đồng đến, phảng phất nhất lưỡi đao sắc bén, ở cắt một tờ giấy bình thường. Đế Thích Thiên tâm thần chấn động, nhìn về phía âm thanh trô đến bên trong, chỉ thấy một vùng hắc ám kia trong chỗ sâu, đột nhiên sáng lên quang. Lại nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái màu trắng bạc lôi đỉnh cự nhận, cắt ra hắc ám, đến thẳng phương hướng của hắn mà đến, lôi đỉnh kia cự nhận bên dưới, lại có màu đen nhánh quang lấp lóe. Tốc độ nhanh chóng, không thể nói ngữ. Không cần nghĩ cũng biết, đòn đánh này, khẳng định là tránh không tránh nổi đi. Nguyên lai đạo sinh nhất chính là ý tứ như vậy. Đế Thích Thiên lẩm bẩm lại nói. Trong lòng không phải không thừa nhận Quân Bất Ngữ thủ đoạn này cao minh, nhưng lão này kiệt ngạo chi tâm, cũng bị kích lên, ánh mắt uy nghiêm bắt đầu ác liệt. Một đôi mắt, màu đen nhánh thần mang, cũng là loạn xạ mà lên. Đạo hữu cao minh, ngươi cũng đón một cái ta cú đấm này, thiên đạo như huyết. Không tự chưa phát ra gian, chữ nhỏ đã xóa, lấy ngang hàng trở chi. Đế Thích Thiên quát to một tiếng, uy bá không gì sánh được giơ cánh tay vung quyền. Rầm. Thiên hà vỡ đê, nước sông chảy trồm dốc hết âm thanh, ầm ầm mà lên.

hắn muốn đem chúng ta, đặc biệt là ta cùng Bất Ngữ Hinh, đánh giết ở bên trong. Phương Tuấn Mi trong lòng ý nghĩ xoay nhanh. Thiên sư đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, chỉ sâu không lường được cười, nhìn thấu thì thế nào? Cơ hội ta đều cho các ngươi sẽ không vào không? Tựa hồ không nói nữa nói, thiên sư cười hì hì. Thoải mái xem qua Phương Tuấn Mi các loại bảy cái mới lên cấp nhân tổ, đảo qua Phương Tuấn Mi cùng quân Bất Ngữ thời điểm, không có càng nhiều dừng lại, phảng phất ở trong mắt hắn, cùng những tu sĩ khác không có gì khác nhau bình thường. Đảo qua một vòng này, liền không nói nữa, hai tay khép với trong tay áo, vây quanh ở nơi đó, bắt đầu chờ đợi. Một đám tu sĩ, lấy hắn dẫn đầu, tự nhiên cũng không nói lời nào, cũng không nữa xem Phương Tuấn Mi. Chương 2020, ta nghĩ lại lập cái uy, canh thứ hai. Coi rẻ. Đây là Trần Chuỗi coi rẻ. Không cần nói Phương Tuấn Mi đám người, chính là những kia bảng quan tu sĩ, cũng cảm giác ra, thiên sư là cố ý quên Phương Tuấn Mi cùng quân Bất Ngữ. Hắn là muốn ly gián đội ngũ này. Vẫn là thật không để ý Phương Tuấn Mi hai người, hay là muốn gây nên hai người bọn họ tuổi trẻ nhân tổ táo bạo chi tâm, vẫn có càng thêm hiểm ác dụng tâm mục đích. Trong lòng mọi người, tất cả đều vòng tính ra. Thân là lúc đó sự người Phương Tuấn Mi cùng quân Bất Ngữ, phản ứng không giống nhau, quân Bất Ngữ y nguyên là cười không nói, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trong mắt nhưng có tàn khốc chợt lóe lên, phảng phất tâm tình ở sóng lớn động, lại nhanh chóng cưỡng chế đi rồi bình thường. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Bắt lấy hắn vệt này vẻ kinh dị tu sĩ, toàn ở trong lòng nói rằng, nhưng loạn thế đao lang đám người, lại ở trong lòng nở nụ cười. Tuấn Mi người này, lại đang diễn trò. Công lực còn càng ngày càng tinh xảo rồi. Hai phe nhân mã chặn ở đường nối ở ngoài, cũng không tranh đấu, phảng phất liên thủ bình thường. Nhìn điệu bộ này, coi như là đệ nhất ma chủ cũng đổi tới, liên thủ tiếp trên đế thích tiên, cùng cái khác hết thảy thiên ma, yêu thú, bách tộc ma tổ cấp bậc tu sĩ, cũng chưa chắc tranh quá, càng không muốn để, còn có một cái bọn họ cho rằng nhòm ngó ở trong bóng tối Phượng Liêu. Thế lực khắp nơi, như có hiểu ngầm bình thường, không nói một lời, nhưng ngầm nhưng là quần quần sóng ngầm, tất cả đều ở truyền âm trò chuyện. Tiên bối, này có thể cùng ngươi trước, nói với chúng ta không giống nhau. Ngươi nói muốn đem bọn họ tiêu chuẩn, toàn đoạt tới. Bạch Tà Mông Vô, âm thanh nôn nóng truyền âm hỏi hướng về thiên sư, cũng truyền âm cho cái khác hết thảy bản thổ nhân tổ. Ta đổi ý, không được sao? Thiên sư nhẹ nhàng trả lời, cũng không thèm nhìn hắn. Mông Vô bị nẹn kinh ngạc, một bụng phiền muộn, lại không nói ra được. Cái khác đi theo một bước nhân tổ nhóm, cũng tất cả đều lộ ra vẻ phiền muộn đến. Các ngươi những người này, nhu đồ đơn giản là cực phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi, chúng ta đoạt sau, tự nhiên sẽ mang ra đến phân cho các ngươi. Thiên sư lại nói, đánh một gậy cho cái táo. Nhưng chờ mong người khác cho, nơi nào có chính mình đoạt đến bảo hiểm, chỉ là ai dám ngỗ nghịch thiên sư, còn phải giả vờ giả vịt cảm tạ. Tuy là như vậy, 10 người chọn, còn muốn chọn một cái. Thiên địch rốt cục mở miệng. Hóa ra cho đến bây giờ, đều không có đẻ 10 cái tiêu chuẩn đến chọn người. Xem ảnh một. Dễ làm, hai người chúng ta, Thiên Đô Tử, Xích Hải, Xuân Băng Bà. Thiên sư bá đạo chọn người lên, chủ ý của người nào cũng không hỏi. 10 người chọn, nhanh chóng điểm xong, Xích Hải cũng ở trong đó, mà cái cuối cùng, rõ ràng là Xuân Băng Bà, không điểm trúng, lại là phiền muộn không gì sánh được. Vẫn như cũng là không dám phản đối. Phương Tuấn Mi đám người bên này cũng ở truyền âm trò chuyện. Bất Ngữ Minh, hai người chúng ta thần chi nhất hoán, nếu là triển khai ở thiên sư thiên địch trên người, có thể tạo được đổi vị tác dụng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên truyền âm cho quân Bất Ngữ. Ngươi nghĩ làm cái gì? Quân Bất Ngữ hỏi. Phương Tuấn Mi nói, ta nghĩ lại lập cái uy. Quân Bất Ngữ nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, có chút nghi nói, ngươi sẽ không thật bị thiên sư cố ý khinh bỉ, kích động tâm tình chứ? Đừng nói nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, trả lời, ta sao lại dễ dàng như vậy bị lừa? Chỉ có điều thiên sư dễ dàng như vậy thả chúng ta đi vào, khẳng định là tích chữ tất sát người tâm tư của ta. Đã như vậy, hai người chúng ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, suy tư chốc lát nói, hai người bọn họ pháp lực quá hùng hồn, ngươi thần chi nhất hoán, chỉ sợ còn di bất động bọn họ. Ta cùng ta tiên thần chi thân đồng thời ra tay, hoặc là có mấy phần thành công khả năng di động bọn họ bản tôn, hoặc là một tôn tiên thần chi thân. Nhưng cứ như vậy, kích giết bọn họ trọng trách liền muốn rơi ở trên người ngươi rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thâm thúy suy tư lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, ở từng ngày đi qua, tụ tập đến phụ cận tu sĩ là càng ngày càng nhiều, cảnh tượng chi thịnh so với ẩn thần quật lần đó chỉ có hơn chứ không kém. Mà cửa sắp mở ra ở đây tin tức cũng là bị từng cái tu sĩ giống tiếp sức thi đấu một dạng truyền âm hướng về trong phương xa. Có chút không có được truyền âm, chỉ phải chú ý đến phương xa tu sĩ, tất cả đều hướng về một phương hướng bên trong cùng đuổi, cũng đều đoán được trong cái phương hướng kia phát sinh tình huống, chính mình cũng là vội vã chạy đi. Như vậy càng truyền càng xa, càng truyền càng xa, cũng cuối cùng cũng phải chuyển tới đệ nhất ma chủ trong hai. Đệ nhất ma chủ ở 1-2 ngàn năm trước, phải đến Phương Tuấn Mi bên này nhân tổ tập hợp tin tức, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Chờ đến là nhân tổ vẫn lạc chi địa đem mở sau khi tin tức truyền ra, lão này càng là cảm thấy hưng phấn, lập tức lên đường, chạy tới viễn tổ biển cát. Đáng tiếc không người nói rõ ràng, môn kia đem đến cùng mở ở nơi nào, thì lại làm sao đi vào, chỉ có thể chính mình vòng quanh cái kia to lớn màn ánh sáng tìm kiếm lên, thậm chí hoanh không ít phát. Một cho tới hôm nay, vị trí đã cực xa. Ngày này, đệ nhất ma chủ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đông phương hướng, thiên đạo chi nhãn tầm nhìn cực hạn xứ sở gặp mấy cái tu sĩ, tất cả đều hướng về càng phía đông phương hướng của lướt. Muốn mở ra cửa ở trong cái phương hướng kia, lão gia hỏa lập tức mắt lóe lên, không nói hai lời, cũng hướng về phía đông phương hướng chạy đi. Một đường lại đây, cũng không biết dị thường chi địa ở đâu, nhưng nhìn thấy tu sĩ, tất cả đều chạy về một phương hướng, hắn cũng hỏi cũng không hỏi, chỉ để ý điên cuồng chạy đi. Càng là hướng đông, càng là nghe được càng ngày càng nhiều tin tức. Lấy đệ nhất ma chủ lòng dạ, cũng bị các loại tin tức chấn ánh mắt dao động liên tục, kiên định hơn muốn tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa tìm một cái quyết tâm. Mà ở đó thủ môn mở chi địa, hai phe nhân mã, nước giếng không phạm nước sông, lệnh chờ mong bọn họ ác chiến một hồi thiên ma, yêu thú, bách tộc các tu sĩ, không gì sánh được phiền muộn. Ngày này, bên trong đất trời, không tên gió gào thét mà qua. Cái kia tiếng gió, phảng phất bi tiếng tê, lọt vào tai sau, khiến lòng người cảnh biến hóa theo, thấp chìm xuống, đặc biệt là các tu sĩ nhân tộc, phảng phất nghe được ai ca bình thường, tâm trí không kiên, càng là không tên rơi lệ. Cái kia màn ánh sáng trắng trên, càng là tia sáng tăng mạnh lên, phảng phất vô số đạo quang, bắt đầu tuôn loạn loạn lưu bình thường, động tĩnh càng lúc càng lớn. Cửa muốn mở ra. Nguyên Nguyệt quát lên, đã vô cùng có kinh nghiệm. Rốt cục muốn mở ra. Phương Tuấn Mi đám người, tinh thần đại chấn. Đế Thích Thiên các loại tu sĩ, cũng là tinh thần đại chấn. Những kia nhìn náo nhiệt tu sĩ, tương tự là tinh thần đại chấn, ánh mắt thần thức, tề loạch xoạch nhìn về phía Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Phương Tuấn Mi cảm thụ bên người màn ánh sáng động tĩnh, khóe mắt dư quang, đảo qua Hữu Vô Đạo quần đám người, phát hiện trong bọn họ, có người đáy mắt, lộ ra nóng lòng muốn thử ánh sáng. Chư vị. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, đồng thời xem ra, liền bản thổ phía bên kia 20 người, cũng nhìn lại. Lần này tiêu chuẩn phân phối, là chúng ta đã sớm thương lượng tốt, từng cuộc một đánh qua quyết định ra đến, một hồi cửa mở sau, cái nào không tiêu chuẩn, nếu là đoạt cơ hội hướng bên trong sông, sau khi đi vào, ta cái gì cũng không làm, lập tức đem hắn làm thịt. Bất luận là ai. Chương 2021, còn có thể lại tiến. Canh thứ 3. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên, giữa thần sắc, hiếm thấy đằng đằng sát khí, cứng rắn lãnh khốc. Kiếm Trung Quân đám người, nghe vậy không nói, ánh mắt càng thâm thúy hơn. Bản thổ phía bên kia tu sĩ nghe vậy, không ít hướng về Phương Tuấn Mi quăng tới vẻ phức tạp, một ít lại là nở nụ cười, cười có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi không cần cười, với bọn hắn một dạng, ta không có điểm đến tên tu sĩ, nếu người nào dám vội vã hướng bên trong sông, sau khi đi vào, ta cũng lập tức làm thịt hắn. Thiên sư vào thời khắc này, cũng là lạnh lùng lên tiếng. Nhớ kỹ ta lời, ta tuyệt không phải ở nói với các ngươi cười, làm hư chuyện của ta người, sẽ không có bất luận cái gì sống sót cần phải. Bản thổ mọi người nghe vậy, nụ cười ngừng thu. Phương Tuấn Mi càng là biết, đối phương đây là muốn tập trung mạnh nhất tu sĩ, giải quyết bọn họ. Bởi vậy cũng tuyệt đối không cho phép bản thổ tu sĩ sang bậy. Những tu sĩ khác nghe được hai người lời nói cũng là tâm thần tập trung cao độ, bởi vì nơi này không gian giao điểm bị thổi duyên cớ, mạnh như Đế Thích Thiên nghĩ muốn vọt qua đến cũng không cách nào vượt không, nhất định rơi vào hậu chiêu. Chúng tu lại là bực khổ, ai khiến loài người quá thế đại. Ông long long, trên màn ánh sáng kia bắt đầu có tiếng long long chuyển đến, phảng phất ném thạch đánh tan trong nước trời bình thường, bắt đầu sinh ra từng vòng vầng sáng đến, hào quang bảy màu lấp lóe, nương theo hai cái thời không đường nối mở ra vậy quái lạ khí tức. Rất hiển nhiên, ánh sáng kia ngất trung ương, chính là cửa lớn. Chư vị, dựa theo quy tắc cũ, một hồi do chúng ta bên này tiên tiến. Thiên sư hướng Càn Khôn Thị đám người nói. Càn Khôn Thị nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, thấy hắn mặt không hề cảm xúc, khẽ gật đầu. Trên màn ánh sáng quang, càng ngày càng sáng, hai cái kia đường hầm thời không khí tức, cũng là càng ngày càng rõ ràng lên. Tiến. Thiên sư một tiếng quát nhẹ, trước tiên mà đi, bóng dáng lóe lên rơi vào ánh sáng kia ngất trên, phảng phất tiến vào trong nước bình thường, vầng sáng trong trẻo rung động, thiên sư đã biến mất không thấy hình bóng. Thiên địch, Tiên Đô tử đám người đi theo phía sau của hắn, nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, bản thổ 10 người toàn bộ đi vào, cái khác không có tiêu chuẩn, quả nhiên là động cũng không dám động. Bạch. Bên này, Phương Tuấn Mi vừa muốn nói tiếng xé gió gào thét ở bên người, một đạo bóng người màu tím, lấy một cái mắt thường khó đuổi tốc độ, vọt vào, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi đám người, sắc mặt là chớp mắt đen. Tên khốn kiếp này, lão tử sau khi đi vào liền làm thịt hắn. Phương Tuấn Mi thất thố vậy gào thét lên, một thân pháp lực khí tức cháy hùng hực. Đối phương xung tuy nhanh, nhưng vẫn bị xem rõ rõ ràng ràng, vọt vào tu sĩ chính là Lôi Long. Xem ảnh một. Vào giờ phút này, liền ngay cả Càn Khôn Thị ba người, sắc mặt cũng là gấp đen xuống, Kiếm Trung Quân đám người, trong lòng đại động, có tâm cũng vọt vào, vẫn là cường để ép xuống. Làm sao bây giờ? 10 cái tiêu chuẩn càng bị Lôi Long đoạt một cái đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều có loại an bài đều bị quấy rầy không biết làm sao cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn, lại không người đi vào. Ta lui ra, các ngươi đi vào. Chỉ mấy tức sau, liền có người mở miệng. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Long Cẩm Ý vững vàng gương mặt, sắc mặt khó coi, lại ánh mắt kiên định. Hắn giành rẽ nhất thực lực của chính mình, ở vốn là trong 10 người mặt, thực lực của hắn khả năng là yếu nhất một cái kia, nếu như nhất định phải có một người lui ra, vậy hắn thích hợp nhất. Nhưng Phương Tuấn Mi mấy người, làm sao nhẫn tâm đem hắn đá ra đi? Mỗi người nhíu chặt lông mày, đem Lôi Long hận chết, Cố Tích Kim càng là rất thù hận trước không có giết Lôi Long. Không muốn do dự, cái môn này có lẽ rất nhanh sẽ đóng, lập tức đi vào. Long Cẩm Ý lại uống. Vào giờ phút này, hắn ngược lại so với bất kỳ tu sĩ nào, càng bình tĩnh. Đi. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, manh cắn răng một cái, rốt cục quát một tiếng, trước tiên lao đi. Càn Khôn Thị đám người cũng là lao đi. Rất nhanh, 9 người biến mất không thấy hình bóng, Long Cẩm Ý và những người khác lưu lại, không người lại đoạt. Vầng sáng uy nguyên lấp lóe. Lối đi kia tựa hồ còn mở ra, nhưng hết thể tu sĩ nghe được vừa nãy Long Cẩm Y đối thoại, đều biết tiêu chuẩn chỉ có 20, cũng không ai tới thử nghiệm, mỗi người thần sắc căm u. Cái kia thổi phụ cận không gian giao điểm thần thông, cũng tức xuống. Cửa ở nơi nào? Đều cút ngay cho ta. Vào thời khắc này, yên tĩnh trong thiên địa, như long giống như hổ cấp thiết tiếng rít gào, từ trong phương xa truyền đến lại đây, quần quần quần quần. Chữ thứ nhất lối ra lúc, tựa hồ còn cách rất xa, nhưng một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, đã đến bên người. Đệ nhất ma chủ. Đệ nhất ma chủ rốt cục đến rồi. Có nhận ra thanh âm này tu sĩ, là lập tức hét lớn đi ra, hướng về âm thanh trô đến phương hướng. Lục đạo đám người cũng ở nhìn lại, nhưng mỗi người thần sắc nhưng là phiền muộn dị thường, hiện tại mới đến, là có tác dụng gì? Rầm rầm rầm. Đệ nhất ma chủ cuồng lướt mà đến, xúc động nổi lên hùng vĩ tiếng sấm gió, xúc động thiên địa dị tượng bình thường, một đoàn ngang mây mây đen báo táp, từ phương xa nhanh chóng tới gần lại đây. Lợi hại một điểm tu sĩ, tất cả đều bắt lấy hắn cái kia cao to hùng tráng dị thường bóng dáng, lao ra hỏa trong hai con mắt, tất cả đều là giành giật từng giây vậy suốt sáng vẻ. Không cần nhiều hỏi, chỉ là quét quét qua, cũng đoán ra cửa ở nơi nào. Bạch. Đệ nhất ma chủ bóng dáng lại lóe lên, đi tới ánh sáng kia ngất phía trên cao mấy trượng nơi. Cho ta mở ra. Lão gia hỏa gầm thét lên nổ ra một cái ô long lánh thiên đạo chi quyền, bóng dáng cũng là hướng ánh sáng kia ngất phương hướng tiếp tục xông ra ngoài. Hô. Tiếng gió hét một tiếng. Một đòn kia thiên đạo chi quyền uy lực đều bị ánh sáng kia ngất hấp thu bình thường, không có bùng nổ ra tiếng ầm ầm và sóng khí đến, mà đệ nhất ma chủ bóng dáng cũng là tan vào trong ánh sáng kia, biến mất không thấy hình bóng. Long Cẩm Y ngốc rồi. Kiếm Trung Quân ngốc rồi. Bản thổ tứ thánh chưa tiến vào nhân tổ toàn ngốc rồi. Cái khác hết thệ tu sĩ, giờ khắc này cũng tất cả đều xem ngây người rồi. Không phải chỉ có 20 tiêu chuẩn sao? Đệ nhất ma chủ tại sao còn có thể vào? Trong giây lát này, thế giới trầm mặc. Bạch. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Long Cẩm Y trước hết phản ứng lại, một cái vật mạnh, một đầu đâm vào vầng sáng bên trong, cũng là biến mất không thấy hình bóng. Dĩ nhiên cũng đi vào rồi. Hắn này hơi động, lập tức lệnh hết thệ tu sĩ tỉnh lại, kích động lên, nhiệt huyết sôi trào lên. Đều cho lão phu cũng ngay. Mọi người mới muốn lao đi, khủng bố không gì sánh được như thế, liền từ phía trên đỉnh đầu bọn họ ra truyền đến, đem bọn họ trấn áp lại, đó là thiên đạo uy thế. Quang ảnh lại lóe lên, Đế Thích Thiên đã đạp không mà đến, cái thứ ba vọt vào. Soạt soạt soạt. Đế Thích Thiên sau khi tiến vào, rốt cục đến phiên những người khác, kiếm trung quân đám người, là tranh nhau chen lấn hướng bên trong phóng đi, cảnh tượng loạn lên. Ầm ầm ầm. Nhưng ngay lúc đó, chính là kịch liệt tiếng va chạm lên, sau đó hết thảy tu sĩ, phảng phất đánh vào trên tường bình thường, không riêng không phóng đi, còn mỗi người kêu thảm thiết đàn hồi trở về. Chỉ có thể nhiều tiến ba cái, không vào được rồi. Mọi người lại là rất ngạc nhiên. Nổ ra nó. Có người hét lớn lên, dứt tiếng, chính là oanh kích lên. Cảnh tượng càng loạn lên, đáng tiếc, nơi nào oanh mở. Chương 2022, nhanh chóng đạt thành đồng minh, canh thứ nhất. Hỗn loạn, như thạch rơi xuống nước, hướng phía dưới mà đi. Phương Tuấn Mi đã không biết có bao nhiêu năm, chưa từng có như thế choáng váng xuyên qua thời không cảm giác, cũng may Càn Khôn thị đã giảng quá, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Một đường lại đây, không tên sức mạnh thúc đẩy Phương Tuấn Mi, lệnh bóng người của hắn cùng những người khác lệch rời đi, nhìn như không xa, nhưng sau khi đi vào, nói không chắc chính là mấy vạn dặm xa. Mấy vạn dặm cũng không coi là xa xôi, nhưng nếu là vừa vặn rơi vào bản thổ tu sĩ đám người bên trong, vậy thì chuẩn bị chơi xong đi. Phương Tuấn Mi cường trấn ý chí, tâm thần hơi động, một tầng màn ánh sáng màu đen đem chính mình gói lại. Khoảng chừng quá rồi trăm tức thời gian, ngoài thân cái kia không tên thúc đẩy sức mạnh đột nhiên biến mất, mê man cảm giác cũng là dần dần thối lui. Phương Tuấn Mi hai mắt vừa mở, hướng thân nhìn ra ngoài, chỉ gặp mình đã đi đến một mảnh sa mạc thế giới vậy, bầu trời bên trong vàng vọt một mảnh. Không khí nóng nực, thế giới hoang vu. Thiên đạo chi nhãn quét tới, không gặp bản thổ tu sĩ, cũng không gặp Lôi Long, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này sau khi đi vào, khẳng định ngay đầu tiên bỏ chạy hướng về trong phương xa rồi. Xèo xèo. Đạo đạo âm thanh từ sau phía trên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng kia màn nội tầng gần nhất nơi, ngay ở sau phía trên cao mười mấy dặm nơi, cũng là quyển quyển vầng sáng, trong trẻo lóe lên, lần lượt từng bóng người từ nơi kia bay chậm lại, gần ngay ở ngàn trượng nơi, xa lại có hơn trăm dặm, hơn ngàn dặm. Chính là Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt đám người. Đều lại đây. Phương Tuấn Mi một tiếng quát nhẹ, truyền âm cho bọn họ. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau, thần thức quét qua, tìm tới Phương Tuấn Mi, mỗi người lướt đến bên cạnh hắn đến. Rất nhanh, 9 người liền tập trung đến đồng thời. Xèo. Phương Tuấn Mi miệng mở ra, chính muốn nói gì, liền nghe trong phương xa, lại là một đạo tiếng gào thét, ánh mắt mọi người thần thức quét tới, chỉ thấy một đạo như ma thần hùng tráng bóng dáng, bay xuống mà xuống. Nhất thời tất cả đều ngốc rồi. Đệ nhất ma chủ, hắn là làm sao đi vào rồi? Xuống tu sĩ, chính là đệ nhất ma chủ. Xem mọi người kinh hãi, lại nhìn kỹ một chút bên người, rõ ràng chín cái một cái không ít ta. Ha ha ha. Phía bên kia, đệ nhất ma chủ cất tiếng cười to, tìm tới Phương Tuấn Mi đám người sau, ánh mắt như điện xem ra, lao ra hỏa ngạo khí lại thô bạo nói, chuyện như vậy, có thể nào thiếu ta đệ nhất ma chủ? Chúng người không lời, càng thêm nghi hoặc. Vào thời khắc này, lại có một đạo thần thức, không biết từ nơi nào quét tới. Xem ảnh một. Bạch. Không đợi mọi người quét tới, tiếng xe gió gào thét ở bên người, một đám lửa đã bỗng dưng đến, quang ảnh tản đi sau, lộ ra Long Cẩm Y hùng vĩ bóng dáng, cùng mang theo vài phần mừng lớn tâm ý khuôn mặt tươi cười. Đại sư huynh, ngươi lại là làm sao tiến vào? Dương Tiểu Mạn kinh ngạc nói. Mọi người có ngốc.

chỉ khi nghe đến hư hư thực thực khai thiên đại thần để lại dẫn đến thời điểm, ánh mắt lóe lên một cái. Liền những thứ này, người giàu giếm bao nhiêu? Dứt tiếng dưới, đệ nhất ma chủ Khôn khéo hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, tiền bối, liên quan với khai thiên đại thần để lại, chúng ta đúng là một điểm cũng không biết. Còn những bảo bối kia, mỗi người đều là có thể vọt xe chạy, chúng ta cũng phải khắp nơi đi tìm. Nửa thật nửa giả. Đặc biệt là đem cái kia tiên thiên chí bảo sự tình giấu đi, Quân Bất Ngữ mặc dù nói bảo bối trời nhất định, nhưng tạm thời rơi vào ở trong tay người khác, vẫn là có thể. Nói cho cùng, vẫn là một cái tranh chữ. Đệ nhất ma chủ nghe vậy, cùng Đế Thích Thiên trao đổi một cái ánh mắt, Đế Thích Thiên khẽ gật đầu. Lập lời thế đi, cái khác chúng ta có thể không hỏi, rời đi chuyện nơi đây, tuyệt đối không thể có một điểm ẩn giấu cùng sai lầm. Thiên đạo ở trên. Phương Tuấn Mi thoải mái lập xuống lời thế đến. Và anh. Sấm sét lan quá, ông trời ứng thể, liền không còn gì khác. Hai người đem hình, thỏa mãn gật đầu. Đế huynh, có thể có hứng thú, cùng ta liên thủ đi tìm một phen. Đệ nhất ma chủ động mời. Xem ảnh một. Cầu cũng không được. Đế Thích Thiên cười ha ha. Hai người lại không để ý tới mọi người, hướng về trung ương phương hướng, bay ra ngoài. Tuấn Mi. Loạn Thế Đao Lang thấy hai người biến mất ở trong tầm nhìn, lại vô thần thức quét tới, há mồm nói chuyện. Phương Tuấn Mi nhưng là lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ, phóng tới bên môi, lập tức truyền âm cho mọi người nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả giao lưu, đổi thành truyền âm, chớ xem bọn hắn thần thức không quét tới, thiên đạo chi nhãn đều nghe gặp xem gặp. Mọi người hiểu gật đầu. Càn Khôn huynh, dẫn đường, chúng ta lập tức chạy tới thai nghén cái kia tiên thiên chí bảo địa phương. Phương Tuấn Mi lại nói. Càn Khôn thị gật gật đầu, trước tiên lao đi. Một chuyến 10 người, ở mênh mông trên sa mạc không, đổ không mà qua. Tạm thời không để ý đến cái khác, càng không có thật liều lĩnh đi tìm Lôi Long. Cho tới ngày thứ nhất ma cùng Đế Thích Thiên, có hay không lấy thiên đạo chi nhãn nhìn bọn họ, theo dõi bọn họ, thật nói không chừng. Nhưng nếu là kéo kéo dài kéo, chỉ sợ bản thổ phía bên kia đem giành trước đắc thủ, cái kia tiên thiên chí bảo linh tính mạnh hơn, chỉ sợ cũng chơi bất quá hai tôn hai bước nữa. Dưới chân mặt đất, mặc dù là hoang vu sa mạc, nhưng thổ hỏa nguyên khí nhưng là nồng nặc cực điểm, sánh được Phương Tuấn Mi gặp qua đứng đầu nhất linh sơn bảo địa. Ở như vậy trong thiên địa, hơn nữa chí ít trăm vạn năm không người đến tìm kiếm thời gian, dựng dục ra cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng cấp 9 linh vật, liền một điểm chẳng có gì lạ rồi. Mọi người thần thức giải tung. Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, Dư Triều Tịch ba người, thiên đạo chi nhãn mở ra, trên trời dưới đất tìm kiếm cơ duyên. Hô. Bay ra ngoài chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi trên người, hào quang màu xám bạc bỗng lên, thân ảnh biến mất, chỉ còn dư lại một đoàn gió ở phía trước lướt. Mọi người đại thể nghe qua hắn thủ đoạn này hư hư thực thực cùng không gian chi đạo có quan hệ ẩn thân thủ đoạn, nhưng đa số vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi xem ánh mắt thẳng thẳng. Đều hóa thành linh vật chi thân, bằng không thiên sư thiên địch như đột nhiên đột kích, dưới một đòn, liền có thể diệt máu thịt của các ngươi chi thân rồi. Truyền âm vang lên. Mọi người nghe vậy, cũng không nhiều lời, đồng thời hóa thành linh vật chi thân, chín đám quang ảnh, ở trong hư không không ngừng vượt qua. Chỉ bay gần phân nửa thời điểm, Phương Tuấn Mi rốt cục ở một cái nào đó lòng đất trong chỗ sâu, đảo qua một đoàn cấp 8 linh vật, là một đoàn cắt đen dạng thổ linh vật. Ở sâu dưới lòng đất, một chỗ trống rông trong thế giới, nghịch ngợm hài tử bình thường bay lượn. Không có đi lấy, tiếp tục bay đi. Loại tầng thứ này linh vật, ở thế giới bên ngoài bên trong, cũng không tính hiếm lạ, không bằng lưu lại, tiếp tục thai nghén, cũng cho hậu nhân một đường cơ duyên. Một đường về phía trước, nhìn như thiên địa trống trải, không có những sinh linh khác. Nhưng Phương Tuấn Mi đám người, toàn có thể cảm giác được, phảng phất có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm bình thường. Cư Càn Khôn thị giới thiệu, cái này linh khí nồng nặc trong bí cảnh, trừ bỏ dựng dục ra linh vật bên ngoài, còn dựng dục ra một loại bị bọn họ xưng là thiên địa tà linh quái vật. Này quái vật, vô hình vô chất, mặt ngoài căn bản không nhìn thấy, không tìm được, lại sở trường nhất xúc động nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong linh khí đến công kích người ngoại lai. Đều có mấy phần chỗ độc đáo, phản phất xúc động từng cái thổ thế giới, nước thế giới đến công kích bình thường, uy lực không tầm thường. Quái vật này không nhìn thấy, cũng không giết chết. Trước đây đã tới Càn Khôn thị đám người, đều là theo chúng nó đi rồi, cũng không để ý tới. Hô. Lại bay ra chén trà nhỏ thời gian sau, phía trước trong sa mạc, đột nhiên tiếng gió rít mãnh liệt, phảng phất gào khóc thảm thiết bình thường, sa mạc bắt đầu cuốn lên đến to lớn bao cát, gió đen cuộn cuộn, hướng về Phương Tuấn Mi đám người công kích lại đây. Mới nhìn đi, phảng phất tảng lớn sa mạc bị hất tung lên bình thường, hơn nữa thẳng kéo dài hướng về phương xa đi, không biết bao nhiêu dặm, vượt cũng không bước qua được. Đến rồi. Trong lòng mọi người nói một câu, tiếp tục bay về đằng trước đi. Cái kia màu đen báo cát thế giới, càng ngày càng gần. 100 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Mở. Hóa hư Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, giơ cánh tay vung quyền, nổ ra một đạo đen sẫm tia sáng đến, tia sáng kia đánh vào màu đen báo cát trên, như bẻ cành khô bình thường, xuyên thủng ra một con đường đến. Mọi người theo ở phía sau, xuyên thủng qua. Này màu đen báo cát thế giới, không ngừng kéo dài hướng về phương xa, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Nhưng Phương Tuấn Mi chỉ hoành mười mấy tức thời gian, liền nghe bên trong đất trời vang lên một đạo thê thảm không gì sánh được tiếng hét thảm, báo cát dần dần nhỏ xuống. Một tầng trở ngại, ung dung đi qua. Cũng không có người vui mừng hưng phấn, tiếp tục hướng phía trước. Chô cần đến nhắm thẳng vào cái kia thai ngén tiên thiên chí bảo vị trí. Chương 2024, không còn, canh thứ 3. Một ngày, hai ngày, đảo mắt chính là hơn 20 ngày đi qua. Mọi người đem sa mạc đi tới phần cuối, cũng không có đụng với bản thổ tu sĩ, cũng không có đụng với Lôi Long, càng không có đụng với đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Tiên. Quá rồi sa mạc, là một mảnh xanh biết sơn dã thế giới, nồng nặc một linh khí, xông vào mũi, thần thức quét qua, cây cỏ tuy rằng phồn thịnh, nhưng từng chỗ kia gãy vỡ lưng núi, vẫn có thể nhìn ra xa xôi thời đại bên trong kịch liệt không gì sánh được tranh đấu dấu vết. Ta chạm tôn thứ hai tiên thần chi thân dùng bảo bối, năm đó ngay ở chỗ này sơn dã bên trong được, vì được bảo vật này, cùng bản thổ bên kia ra hỏa, đánh chính là túi bụi. Nguyên Nguyệt thổn thức truyền âm, mọi người khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Lại mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, đột nhiên một cái quay lại phương hướng, mọi người thấy thế, biết hắn có phát hiện, đồng thời chuyển hướng theo tới. Rất nhanh, đều thăm dò đến, ở một nơi nào đó trong sơn dã, bích xương mù mông lung, cái kia bích xương trung ương bên trong, rõ ràng là một đoạn cây môn dạng đồ vật, nửa đoạn ở thổ bên trong, nửa đoạn trên đất, tỏa ra cấp 9 linh vật khí tức. Rốt cục có cái thứ nhất thu hoạch. Cũng không có người cùng Phương Tuấn Mi đoạn, đi qua sau, Phương Tuấn Mi một cái lấy đi, cuốn phong cuốn tới. Ầm ầm ầm. Hắn bàn tay lớn còn chưa bắt được, mặt đất thế giới ầm ầm dạn nứt lên, long trời lở đất bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi đám người đập tới. Không cần hỏi cũng biết, lại là cái kia thiên địa tà linh đang giở trò. Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới, tiếp tục thu đi, Long Cẩm Ý Liễu, Cố Tích Kim đám người, lại là thủ đoạn cùng xuất hiện, đối kháng nổi lên thiên địa này dị thường, nhất thời là tất cả quang ảnh bùng lên. Đùng. Cái kia cây mun một cái vào tay. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới cái khác, tìm ra một cái hộp đến thu hồi, ngoài thân thiên địa, nổ điên cuồng dạn nước, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Bạch. Phương Tuấn Mi lóe lên mà đi, mọi người tiếp tục đuổi kịp, không cùng cái kia thiên địa tà linh dây dưa, toàn bộ quá trình, hiểu ngầm đến không nói một chữ, hành động cũng là thẳng thắn dứt khoát. Bất Ngữ Minh, đoàn này một linh vật, cùng Hắc Ám Quang Đế bại bởi ta cái kia một thần ly hợp khuê, vừa vặn đưa cho ngươi, chém ra tôn thứ hai tiền thần chi thân. Bay đi sau, Phương Tuấn Mi đơn độc truyền âm cho Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ cười nói, Tuấn Mi, tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng ngươi thật không cần lo lắng cho ta, ta muốn cấp 9 một linh vật, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho tới một thuộc tính cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng ở một nơi nào đó bên trong thai nghén ở trong, chỉ chờ được rồi đi lấy liền được. Phương Tuấn Mi hiểu, nghĩ thầm một vị này cũng là cơ duyên thâm hậu, đến nay không có chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân, nguyên lai sớm có vừa ý bảo vật, chỉ là còn đang ở trong thai nghén. Ngươi cũng không cần nghĩ những người khác, bọn họ hơn nửa cũng sẽ không cần, giữ lại cho hải tử đồ đệ của ngươi đi. Quân Bất Ngữ lại nói một câu. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên một cái quay đầu, lần thứ hai truyền âm nói, Bất Ngữ huynh, ngươi sẽ không làm xảy ra điều gì thai nghén cực phẩm tiên thiên linh bảo diệu pháp chứ? Lại như luyện khí một dạng. Xem ảnh một. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Quân Bất Ngữ cười ha ha, thế nhưng thật hay giả, có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Tiếp tục hướng phía trước, không ngừng về phía trước. Mọi người vật khí tựa hồ gây go lên, liên tiếp đuổi hơn nửa năm con đường, dĩ nhiên không còn phát hiện bất luận cái gì cấp 9 linh vật, hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ thu thập được một ít bên ngoài căn bản gặp không tới linh căn vật liệu cùng tài liệu luyện khí, còn có lại là Dương Tiểu Mạn vui sướng hài lòng thu không ít linh căn. Ngược lại cái kia thiên địa tà linh khuynh tập không ít. Một ngày này, phương xa trời đỏ lên, càng cao hơn lên. Từ xa nhìn lại, phảng phất một tòa màu đỏ rực to lớn đảo nổi, nổi ở trên trời bình thường, tỏa ra nhiệt liệt ánh sáng đỏ, nhìn bằng mắt thường không tới hai bên phần cuối. Đó chính là Hỏa Diễm Đảo, cái kia hệ lửa tiên tiên chí bảo, liền thai nghén ở trên đảo kia. Càn Khôn Thị đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, tự nhiên là tâm thần chấn động mạnh, Hoán Nhật Chân Quân một đôi mắt đều càng sáng hơn mấy phần. Đều cẩn thận một ít, bản thổ tu sĩ nói không chắc nhanh hơn chúng ta đến rồi. Phương Tuấn Mi nhắc nhở. Mọi người nghe vậy gật đầu, đại thể phòng ngự thần thông mở lên, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Đến gần chỗ sau, quần quần sóng nhiệt bước hơi mà đến, dường như muốn đi vào trong thái dương bình thường, chỉ trong chốc lát, mọi người liền mồ hôi như mưa dưới. Chờ đến lên đảo, phóng tầm mắt nhìn lại, là mặt đất dạng nước hoang vu thế giới, bên trong có tòa ngọn núi lửa sừng sững, nhưng không có dung nham chảy ra, cũng không có khói đen, đều là núi lửa không hoạt động. Hư không bị thiêu đốt phiêu lắc, từng tấc một, phản phất đều đang cháy bốc cháy bình thường, ánh đỏ mãnh liệt, xem người hai mắt đầm nhói. Không đúng, nơi này thiên địa linh khí, ít nhất thiếu một hơn nữa, những núi lửa kia trước cũng đều là sống sót. Nguyên Nguyệt nói nhanh, liên lạc như vậy mới thích hợp, điều này nói rõ cái kia tiên tiên chí bảo, hơn nửa đã thai nghén thành công, các ngươi lần trước đến thời điểm, nên có thể cảm giác được linh khí hướng về trong một cái hướng khác chạy tới chứ. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Càn Khôn Thị ba người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý, cũng yên lòng. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hỏa Diễm Đảo này, có tiếp cận tầm thường ốc đảo 1/3 to nhỏ, dùng gần tháng thời gian, điên cuồng đi đường, rốt cục chạy tới trung ương. Thân thức mới tìm được trung ương, 10 người tất cả đều chấn động, không tự giác liền dừng lại bóng dáng. Hỏa Diễm Đảo trung ương, là 7-8 tòa có vòng tròn trạng đỉnh núi, ở giữa ngọn núi kia trong sơn cốc, lại có một cái hình cột tròn vực sâu màu đen dạng vị trí, chu vi 50-60 dặm, sâu không thể đáy. Vực sâu kia trên cùng men theo biên giới nơi, có bùn đất quần quần hình ảnh, phảng phất rút ra cây cải củ mang ra bùn loại cảm giác đó. Mà trong đó, không hề có thứ gì. Không còn, không còn. Càn Khôn Thị lẩm bẩm nói rằng, mọi người lập tức biết, nơi đó chính là bảo bối kia đã từng thai nghén chi địa, hoặc là đã bị người khác lấy mất, hoặc là chính là tự mình bay đi rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mặc dù là bảo bối có thể tự mình chọn chủ, một phen tiểu chiến cũng là thiếu không được, nhưng nhìn nơi này, không hề có một chút tranh đấu quá dấu vết, nó là thai nghén sau khi thành công, tự mình bay đi rồi. Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người nghe vậy, nhìn phía bốn phía phương hướng, xem không một điểm dấu vết đến. Nếu nó ở trên không bay đi, dấu vết rất khó lưu lại, nếu là bay không tính quá cao, lấy nó hỏa diễm chí bảo uy lực, nên lưu lại chút dấu vết đến, bất quá trước đó, chúng ta vẫn là trước tiên đem đảo này cho lục soát một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng. Mọi người gật đầu đồng ý, bắt đầu tìm kiếm. Mà vào giờ phút này, ở một cái nào đó xa xôi phương hướng, Lôi Long cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Người này trước, đi vào thế giới này sau, chính là điên cuồng trốn hướng trong phương xa, căn bản ngừng cũng không dám dừng lại, vẫn bay mấy tháng, mới rốt cục nghỉ ngơi dừng, bắt đầu tìm kiếm lên. Lôi Long trong lòng đã quyết định chủ ý, chỉ cần lần này được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, sau khi đi ra ngoài, liền không quay lại Nam Thánh Liên Minh, thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi. Hiện tại, chỉ nhìn hắn cơ duyên làm sao rồi. Chương 2025, Thiên Hình Pháo Lạc. Mênh mông thế giới, chập trùng lên xuống. Nhắc tới cũng là quái lạ, mảnh này nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, lưu lại rất nhiều đại chiến sau phá nát dấu vết, làm người cho rằng là hoang vu tồn tại. Nhưng bởi vì thiên địa linh khí cực kỳ dày đặc, cùng trăm vạn năm không người đến duyên cớ, không ít địa phương lại diễn sinh ra rất nhiều cao to thâm thúy cây cỏ, so với bên ngoài còn cao lớn hơn nhiều lắm, phảng phất viễn cổ man hoang, phảng phất đi vào người khổng lồ hậu hoa viên bình thường, nếu không có tu sĩ có thần thức, có thể bay trên trời cao bên trong, đảm bảo sẽ bị lạc trong đó. Lôi Long một thân một mình tìm kiếm, vận khí dĩ nhiên không sai. Hơn nửa năm xuống, không có đụng với Phương Tuấn Mi đám người, không có đụng với bản thổ tu sĩ, cũng không có đụng với đệ nhất ma chủ cùng đế thích tiên. Hơn nữa dĩ nhiên được một khối cấp 9 kim linh vật, cùng một đoàn cấp 9 thủy linh vật, những tài liệu khác linh căn trái cây loại đồ vật, liền càng không cần nhắc tới rồi. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm, quả nhiên là không một chút nào giả. Ngày này, Lôi Long lấy xuống một gốc linh căn trên, hai viên lôi đỉnh điện quang lấp lóe trái cây màu bạc, lặng lẽ cười lẩm bẩm lầu bầu một câu. Giữa hai lông mày, đắc ý tà khí. Tâm tư liên miên gian, đã đang suy nghĩ, chính mình nếu là được cơ duyên vô cùng to lớn, nhất định phải làm thịt Cố Tích Kim đi, báo thủ rửa hận. Tiếp tục bay đi, thần thức giải tung. Bay ra ngoài không một hồi, Lôi Long bóng dáng ưỡn một cái, thần sắc quái lạ lên nhìn phía dưới, đầy mắt vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, chỗ này thung lũng hình dạng, vì sao cổ quái như vậy, phản phất. Một nửa hình tròn cây cột bình thường, hơn nữa, cây cỏ cũng thấp bé nhiều. Lão gia hỏa cũng là nhân tinh. Phát hiện dị thường, chính là nhìn kỹ lên. Phu cận trên trời dưới đất tìm tòi một vòng, không tìm được dị thường đồ vật, liền dọc theo thung lũng này, bắt đầu bay tới đằng trước, tìm kiếm lên. Một đoạn này nửa cung tròn cây cột đồng dạng thung lũng, tổng cộng chỉ có hơn 100 dặm trường, hơn nữa càng là về phía trước đi, càng là nghiêng hướng phía dưới. Đến phía cuối cùng thời điểm, bắt đầu phảng phất một cái màu đen sâu long lên. Mà đến nơi này, lại về phía trước đi, đã là sâu thẳm khe núi sâu không thấy đáy, đen sẫm tối tăm. Bạch. Lôi Long bóng dáng lóe lên, rơi vào khe núi trên cùng bên dưới, nhìn lại phía dưới, rất nhanh ánh mắt ngưng tụ lại. Thân thức của hắn, ở trong thế giới đặc biệt này, có thể phóng thích đến ngàn dặm xa, nhưng vẫn không có đến cùng, mà càng là hướng phía dưới đi, càng là cảm giác được rõ rệt, hỏa thiêu quá dấu vết. Những kia vết bùn, phảng phất bị mãnh hỏa thiêu thành than bình thường, vừa đen lại chết, càng là hướng phía dưới, càng là không có sinh mệnh khí tức dấu hiệu. Nếu nói là bị năm đó hỏa diễm thần thông oanh kích quá rồi trăm vạn năm, làm sao cũng nên khôi phục rồi. Lẽ nào là một cái hỏa diễm pháp bảo, ở đây sẽ qua. Lôi Long trong lòng suy đoán. Trong mắt nhưng là bắt đầu sáng choang lên. Vậy còn chờ gì? Bạch. Chính là bóng dáng lóe lên, hướng xuống lao đi. Xem ảnh một. Hướng phía dưới. Chui thẳng sâu dưới lòng đất đi. Chỉ lấp lóe mấy lần bên dưới, Lôi Long liền đến lòng đất mấy vạn dặm trong chỗ sâu, nếu không có chú ý thăm dò, đảm bảo có thể dưới càng nhanh hơn càng sâu. Nơi này thế giới dưới lòng đất, cùng thế giới bên ngoài đồng dạng, cũng có địa phế âm khí tầng, âm lãnh cảm giác rất nhanh truyền đến, nhưng này âm lãnh bên trong còn chen lẫn một loại nào đó quỷ dị nóng, rất nhiều nóng lạnh tụ hợp chi địa, sương mù màu trắng bốc hơi mà lên. Có hy vọng. Lôi Long bóng dáng dừng lại, cẩn thận phân rõ một hồi phương hướng sau, liền hướng về trong một cái hướng khác, lại dò ra đi. Càng là về phía trước, nhiệt độ càng ngày càng cao lên, nóng bỏng không gì sánh được. Tuyệt đối là một cái hỏa diễm bảo bối. Lôi Long trong lòng đã không nhịn được muốn hò hét lên, càng là điên cuồng chạy đi. Lại mấy chục tức thời gian sau, đi tới một chỗ lòng đất trên vách núi treo leo, phía trước thiên địa là một tháng đỏ, chiếu rọi đặc biệt sáng như ban ngày. Phía trước thiên địa là một chỗ to lớn lòng đất thung lũng dạng thế giới, rộng lớn giống như có hơn mấy trăm ngàn dặm xa, cao thấp, có thấp bé đồi núi vậy núi nhỏ phập phồng. Mà ở trăm dặm nơi trung ương mặt đất, đứng thẳng một cái ngàn trượng cao màu đỏ rực hình cột đồ vật, sừng sững, không nhúc nhích, này cây cột cũng là hết thảy quang cùng nóng khởi nguồn. Cao to, bắt mắt, vô cùng mạnh mẽ pháp bảo khí tức, truyền thẳng trong bốn phương mà đi, so với hắn Lôi Long gặp qua bất luận một cái nào cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ đây chính là cái kia hệ lửa tiên thiên chí bảo? Lôi Long xem đốc, đầu lưỡi đều run lên, căn bản là không có cách tin tưởng chính mình lại có như vậy cầu vận, dĩ nhiên đụng với như vậy một cái siêu cấp bà bối. Hơn nữa phụ cận tựa hồ vẫn không có cái khác bất kỳ tu sĩ nào ở. Vẻ mừng như điên, ở một khắc tiếp theo xông lên đầu. Ra sức nắm tay cánh tay sau, cường nén xuống kích động trong lòng tâm ý, quan sát tỉ mỉ bảo bối này. Bảo vật này cũng không biết là cái gì vật liệu ngưng tụ mà thành, sắc có hoàng kim, mặt ngoài thiên nhiên sinh ra một cái quái lạ đồ án, cái kia càng là một bóng người, bị trói buộc ở trên cây cột, ngoài thân từng đóa hỏa diễm thiêu đốt, thiêu người này ngửa mặt thống khổ rít gào vậy cảnh tượng. Chỉ là coi trọng vài lần, đều làm người có loại người này đang ở gặp hỏa diễm cực hình, bị thiêu đau nhức không gì sánh được cảm giác. Bất quá bảo vật này khí tức, nhưng không bởi vậy có vẻ tà khí, trái lại có loại huy hoàng hùng vĩ, uy nghiêm bá đạo không gì sánh được cảm giác. Lại nhìn kỹ lại, ở pháp bảo kia đầu trên cùng, còn có từ trên hướng phía dưới bốn chữ lớn, Thiên Hình Pháo Lạc. Đoan chính, thô bạo. Phảng phất trời sinh mà ra bình thường, không nhìn thấy một điểm điêu khắc đi tới dịu đục dấu vết, lại liên tưởng đến cái kia khủng bố hỏa diễm, cái kia bị tra tấn vậy bóng người. Quả thật là bảo như tên. Lôi Long xem không rời mắt nổi, không nhịn được về phía trước tới gần lại đây, cảm thụ cỗ này hùng vĩ uy nghiêm khí tức, trong lòng càng là chắc chắn lên. Nhất định là nó, nhất định chính là Càn Khôn Thị nói cái kia hệ lửa tiên thiên chí bảo, không nghĩ tới ta Lôi Long, dĩ nhiên có như vậy cơ duyên vô cùng to lớn, ha ha ha. Lôi Long bắt đầu cười ha hả, không kìm nén được hưng phấn. Vụ. Hắn một nụ cười này, phía trước tiếng long long nhất thời mãnh liệt. Thiên Hình Pháo Lạc kia, phản phất từ trong ngủ mê bị thức tỉnh bình thường, hơi lay động lên, trong thế giới dưới đất này, cũng cùng ánh sáng đỏ chập chờn lên. Ầm ầm ầm. Toàn bộ mặt đất cũng cùng bắt đầu lay động lên, trên đỉnh đầu vách bùn trên bùn đất, sàn sạt mà xuống, trong khoảng thời gian ngắn, phản phất địa chấn. Lôi Long như nước lạnh dội đầu bình thường, hầu như là chấn động tỉnh lại. Hắn cũng là có thu phục bảo bối kinh nghiệm tu sĩ, biết rõ một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo phản kháng uy lực, như vậy một cái tiên thiên chí bảo đây, hắn thu phục sao? Lại liên tưởng đến Quân Bất Ngữ trước lời nói, bảo vật này như đúng là sinh ra theo thời thế, hắn là hắn số mệnh an bài chủ nhân sao? Nếu như không phải, đưa tới kịch liệt phản kháng làm sao bây giờ? Lôi Long cau mày, đến nơi này, rốt cục bắt đầu bình tĩnh lại. Nhưng bất kể như thế nào, bảo bối trước mặt, hắn đều là tuyệt đối không thể từ bỏ. Phi, lão tử liền không tin cái gì sinh ra theo thời thế, ngày hôm nay ta liền muốn mạnh mẽ thu rồi nó, sau đó lại chậm rãi đưa nó triệt để thu phục, dùng nó chém ra tiên thần chi thần đến. Lôi Long lầm bầm lầu bầu, thần sắc kiên định lên. Chương 2026, Lôi Long đấu bảo, canh thứ nhất. Xì xì. Hơi suy nghĩ gian, Lôi Long bóng dáng hóa thành một đoàn màu trắng bạc lôi đỉnh chi thân, lại cách người mình, trồng lên một tầng lôi đỉnh áo giáp dạng phòng ngự thần thông. Lại nhanh chóng vòng quanh bốn phía phương hướng nhìn một chút, xác định thật không có những tu sĩ khác sau, Lôi Long rốt cục bắt đầu động. Bạch. Bóng dáng một cái bùng lên, Lôi Long quỷ mị bình thường, đi đến cái kia Thiên Hình Pháo Lạc bầu trời, song trưởng cùng đập. Tay trái thả ra một đạo hùng vĩ lôi đình sông, bao phủ lại quấn quanh lên cái kia Thiên Hình Pháo Lạc, phải đem nó kéo chặt lấy chấn áp lại, cái tay còn lại, tác đánh ra một chuỗi dài màu vàng dấu ấn, hướng trên cây cột kia rót vào mà đi. Những này màu vàng dấu ấn, tất cả đều là thu nhỏ lại dấu ấn, lớn như vậy một cái ra hỏa, hiển nhiên cũng không tốt thu lấy, đến trước tiên thu nhỏ lại rồi. Ầm ầm. Cái kia Thiên Hình Pháo Lạc gặp công kích, vọt lên vậy chấn động mạnh mẽ một hồi, phát ra nặng nề tiếng va chạm đến, nhưng hay là đánh giá thấp Lôi Long thực lực, dĩ nhiên không có phá tan nó. Mà chịu đến thu nhỏ lại dấu ấn ảnh hưởng, cũng xác thực bắt đầu nhỏ xuống. Vụ. Tiếng long long, nhất thời mãnh liệt lên. Lãnh khốc, kiên ngạo, táo bạo, phẫn nộ. Bí mật mang theo các loại tâm tình tiêu cực tiếng long long mãnh liệt, cái kia Thiên Hình Pháo Lạc bắt đầu bị tức giận, hỏa diễm kia sáng mãnh liệt, sóng nhiệt quần quần mà sinh. Rầm. Đột nhiên hơi dùng sức bình thường, lần thứ hai hướng trên đánh tới, mặt ngoài quấn quýt lấy tảng lớn lôi đỉnh, thiêu đốt thành khói đen mây khói. Ầm. Một đòn này, chặt chẽ vững vàng và chúng Lôi Long đập xuống bàn tay lớn. Lão gia hỏa kêu thảm thiết một tiếng, hai cái thủ đoạn lôi đỉnh ầm ầm muốn nổ tung lên, vỡ thành phá nát lôi đỉnh, lại bị thiêu đốt thành khói xanh. Đòn thứ hai bên dưới, chính là bị thương, nếu không có Lôi Long hóa thành linh vật chi thân, đảm bảo đã thân xác nổ bể ra đến. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì bảo vật này đủ mạnh, cũng bởi vì Lôi Long đã sớm không ở đỉnh cao trạng thái, thiếu một tôn tiên thần chi thân sau, pháp lực cùng nguyên thần lực lượng cũng mất một nửa. Cái kia Thiên Hình Pháo Lạc đắc thủ sau không có ngừng, tiếp tục hướng sông lên đến, đánh thẳng Lôi Long thân xác, phảng phất xung thành cột khổng lồ bình thường, khí thế bàng bạc không gì sánh được. Lôi Long thấy thế, ánh mắt hoảng hốt, vội vã trước tiên tránh về bên cạnh phương hướng, đổ không mà đi, lôi đỉnh cánh tay nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Thiên Hình Pháo Lạc bay lên trời, thu nhỏ lại một điểm sau, vẫn có bảy dài 800 trượng thân thể, đuổi theo Lôi Long giết lên. Hoặc va, hoặc đập, hoặc là hỏa diễm phun ra nuốt vào. Các loại công kích, lãnh khốc cuồng bạo, lệnh mảnh này lòng đất hang động, điên cuồng phá nát, lại sụp xuống lên, làm động tĩnh rất lớn. Cũng may là ở dưới đất chỗ cực sâu bên trong, mà trong lúc nhất thời chỉ thấy Lôi Long khắp nơi né tránh, căn bản không dám tiếp xúc nó sắc bén. Loạch xoạch, xem ảnh một, tiếng xe do rít liên tục, bóng dáng lấp lóe như quỷ mị. Cái kia Thiên Hình Pháo Lạc tuy mãnh, dù sao cũng là vô chủ bảo vật, cũng sẽ không thiên bộ thông, lệnh Lôi Long bắt đầu ổn định lại cục diện. Nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn muốn chính là thu phục bảo bối này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lôi Long trong lòng sốt sắng, vừa né tránh, vừa suy tư biện pháp, vừa lại cầu khẩn động tĩnh của nơi này tuyệt đối không nên dẫn tới những người khác. Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa trong mắt liền hung quang lên. Đã như vậy, ta chính là đem ngươi vanh đến bị hao tổn, vanh đến rơi xuống đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, cũng phải thu phục ngươi, quá mức sau đó chậm rãi khôi phục chính là. Lôi Long quyết định đến. Tiếng ầm ầm, mãnh liệt lên. Đầy trời lôi đình điện quang ngang dọc, lôi vân báo táp cuộn tập, đem ánh lửa này hừng hực thế giới dưới lòng đất, chiếu càng thêm sáng sủa. Lôi Long lão già này, vẫn có chút bận tâm những người khác sẽ đổi tới, bởi vậy có chút tham công, ban đầu lúc, đẩy cái kia Thiên Hình Pháo Lạc công kích, triển khai từng môn thần thông. Nhưng rất nhanh, chính mình liền bị trước tiên oanh tiếng kêu rên liên hồi. Nơi nào còn dám tham nhanh, vội vã là đánh một thương, chuyển sang nơi khác, nổ ra vài miếng thần thông sau, chính là né tránh. So với tân sinh, linh trí còn hồ đồ không gì sánh được bảo linh đến, hắn cái này giả dối người từng trải, hiển nhiên tranh đấu kinh nghiệm muốn phong phú trên quá nhiều. Cái kia thiên hình pháo lạc, ngang xung loạn ba, trái phải cùng đập. Một mực vô pháp bắn trúng lôi long. Tuy rằng có lúc cũng thả ra đỏ đậm biển lửa đến, phạm vi có thể nói che ngập bầu trời, nhưng vẫn bị lôi long tránh khỏi, dù cho đốt chúng, cũng thương không nặng. Vụ. Cuồng bạo phẫn nộ tiếng long ngọng, càng thêm lớn lên. Lôi long xem trong lòng càng là cao hứng. Tiên tiên chí bảo, chỉ đến như thế. Lão gia hoảng ngạo khi nói, đụng với ta lôi long, còn không phải là bị chơi xoay quanh. Tăng. Chuyện chữ vừa dứt, lôi long phảng phất nhìn thấy gì ghê gớm sự tình bình thường, hai mắt đột nhiên vừa mở, vẻ hoảng sợ nổi lên, một cái xoay người, chính là thọ bình thường trốn hướng trong phương xa. Hô. Phía sau hắn, rừng rực hỏa diễm bao phủ tới, nhưng đã không phải đơn thuần màu đỏ, ngọn lửa kia mặt ngoài dĩ nhiên phủ thêm một tầng màu đen nhánh thần quang, tỏa ra không thể khiêu khích uy nghiêm khí tức, rõ ràng là thiên đạo lực lượng ánh sáng. A, lôi long trốn đã tính đủ nhanh, ngọn lửa kia xác thực cũng không có đốt tới trên người hắn, nhưng lão gia hỏa vẫn như cũ kêu thảm thiết xuất thân, tảng lớn lôi đỉnh chôn vùi. Cái kia nhào tới sóng nhiệt bên trong đều đang mang theo trời đạo công kích. Hai bước nữa, tuyệt đối là hai bước nữa, bảo bối này tuyệt đối là tiên tiên chí bảo. Lôi long trong lòng đại hỉ lại phiền muộn. Thì tự nhiên là bảo vật này lợi hại như vậy, nhưng ngươi lợi hại đến người khác thu phục không được cấp độ, vậy thì chơi không vui rồi. Thiên hình pháo lạc bị triệt để tức giận, rốt cục tức giận, thôi thúc ra càng cường thủ đoạn đến. Vừa nổi gióa, chính là xoay chuyển cục diện, đuổi ở lôi long phía sau, phun ra nuốt vào ra hỏa diễm, này mang theo hắc quang hỏa diễm, càng cho người thiên phạt bình thường khí tức. A, trong thế giới dưới đất này, càng có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm ầm mà lên. Không phải lôi long, chẳng lẽ có những tu sĩ khác đến rồi? Lôi long nghe tâm thần chấn động, vội vã thần thức quét tới, tầng tầng phòng ngự thần thông bộ lên, rất nhanh sẽ phát hiện quái lạ dị thường. Tiếng kêu thảm kia, dĩ nhiên là từ trên cây cột truyền đến. Cái kia thiên hình pháo lạc mặt ngoài, cái kia mở hai tay ra, bị trói trói lại bóng người, phảng phất sống lại bình thường, ở đó vằn mèo, dây rủa, lại vàng trói lọi. Tiếng kêu thảm kia, chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Cả người sợ hãi cảm giác, nhất thời lên. Lôi long phảng phất nhìn thấy mình bị buộc chặt ở cây cột, bị thiêu hét thảm đến chết khủng bố cảnh tượng. Bất quá trí bảo trước mặt, lôi long vẫn như cũ không nỡ từ bỏ, còn muốn làm tiếp phản kích, đầu óc xoay nhanh chuyển, suy tư biện pháp. Rất nhanh, lão gia hỏa trong mắt sáng ngời, xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra tám đám lôi vân báo táp đến, điên cuồng cuốn lấy, điện quang đang rệt, mỗi một đoàn bên trong đều có hai con mắt đồng dạng lôi đỉnh điện quang, nhìn như khéo léo linh động, rồi lại lộ ra nguy hiểm cảm giác thần bí. Cái môn này thủ đoạn tên là âm hồn lôi đỉnh, hắn lúc trước lần thứ nhất truy sát Cố Tích Kim thời điểm dùng qua, có thể đuổi theo đối thủ giết, chính mình lại là tọa sơn quan hổ đấu. Bây giờ tuy rằng vẫn là tám đám, uy lực nhưng là gia tăng rồi không ít. Chương 2027, hắn cảm giác được dị thường. Cảnh thứ hai. Đi. Lôi long một tiếng quát nhẹ, giương tay ném đi. Cái kia tám đám âm hồn lôi đỉnh, phảng phất đạp lên thiên bộ thông bình thường, vụ sáng bay lượn đi ra ngoài, đổ càng hư không, giết hướng thiên hình pháo lạc kia, lôi đỉnh điện quang mãnh liệt. Bạch. Trong đó một đoàn, lóe nhanh nhất, sau trước mắt, liền xuất hiện ở thiên hình pháo lạc phía trên chỗ cao bên trong, xoay nhanh một hồi, một mảnh bó chạm chớp giật, đánh tung mà xuống. Ầm ầm ầm. Thiên hình pháo lạc kia một cái không quan sát, lập bị bắn trúng, mặt ngoài lôi đỉnh chi hoa tỏa ra, cũng lệnh hỏa diễm tia sáng, lờ mờ mấy phần xuống. Vụ. Phẫn nộ ong ong lại nổi lên một đoạn. Hô sát. Đánh phá thiên địa bình thường tiếng xé gió vang, phản phất có không nhìn thấy bàn tay lớn, ở xoay chuyển cái kia thiên hình pháo lạc bình thường, biến ảo ra to lớn không bằng quang ảnh đến, một cái đứng thẳng lên, lại một cái bạo động, tốc độ cực nhanh như điện. Ầm. Đoàn kia âm hồn lôi đình né tránh không kịp, mạnh mẽ bị đập cho muốn nổ tung lên. Xa xa lôi long, xem từng trận choáng váng, vội vã điều khiển lên cái khác âm hồn lôi đình, một bên bay một bên oanh, nhưng cứ như vậy, hiệu suất không khỏi mất giá rất nhiều. Thiên hình pháo lạc kia bảo linh, đánh như thế một hồi, kinh nghiệm cũng là tới, nhanh chóng thông minh lên, không nữa rất đập, thả ra thiên đạo lực lượng ra chỉ hỏa diễm đến. Đùng, đùng. Từng đoàn âm hồn lôi đỉnh, né tránh không kịp gian, chính là bị đốt thành hư vô. Lôi long lại một môn thủ đoạn thất bại. Lão gia hỏa vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thủ đoạn lại đảo, môn môn uy lực bất phàm. Thiên hình pháo lạc kia bảo linh, linh trí tăng cao, càng thêm thông minh lên, bắt đầu không nữa quản sự công kích của hắn, đuổi theo lôi long phía sau cái mông, thả ra thiên đạo lực lượng ra chỉ hỏa diễm. Có né tránh mở, có né tránh không ra. Lôi long thương càng ngày càng nặng lên, thiên hình pháo lạc kia nhưng là phảng phất càng đánh càng có tinh như thần, động tĩnh càng ngày càng linh hoạt, tốc độ càng lúc càng nhanh, bảo linh đầu góc cũng là càng ngày càng thông minh lên. Không nghi ngờ chút nào, lôi long làm đầu này tân sinh bảo linh trưởng thành đá đạp chân. Ông trời đợi ta, biết bao bất công vậy. Lại hai chén trà nhỏ thời gian sau, lôi long ngửa mặt lên trời thở dài, đã đào không ra càng nhiều càng cường thủ đoạn, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến rồi. Biết mình không thể cứu vãn, căn bản không có thu phục bảo bối này khả năng, dây dưa nữa xuống, càng vô cùng có khả năng đem mệnh bỏ ở nơi này. Hết sức không cam lòng, lại hết sức phiền muộn bất đắc dĩ tâm tình, xông lên đầu đến. Xem ảnh một, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại sâu sắc nhìn chăm chú một mắt cái này thiên hình pháo lạc, lôi long rốt cục cắn răng một cái, trốn hướng trong phương xa. Bảo bối kia tất nhiên là đuổi theo. Bảo vật này nguyên bản ở này sâu dưới lòng đất ngủ say,

Càn Khôn thị gật gật đầu, hiện ấn ra hình tròn địa đồ sau, đem thăm dò quá địa phương, một một chỉ điểm ra đến. Rất nhanh, mọi người quyết định một phương hướng, lần thứ hai lên đường. Một chuyến này bay đi, lại không cưỡng cầu, vận khí trái lại được rồi mấy phần lên bình thường. Chỉ mấy ngày sau, liền được một đoàn cấp 9 thủy linh vật, bị Dương Tiểu Mạn lấy. Một đường về phía trước, tất cả đều là linh khí nồng nặc chi địa. Chỗ này thế giới, trăm vạn năm mới bị càn quét một lần, có thể tưởng tượng được, sẽ dựng dục ra bao nhiêu thứ tốt đến, những tiên ngọc kia mạch khoáng cái gì, mọi người căn bản không mắt thấy, động đều không động một khối. Vội vã lại là mấy tháng đi qua. Mọi người đã sớm đã rời xa Càn Khôn thị đám người trước hai lần thăm dò quá địa phương, đi tới một mảnh địa thế cao cao mà lên, không biết trong thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới tuyết trắng mênh mông, một mảnh băng linh khí nồng nặc băng thế giới, nhiệt độ cực hàn, nhưng trong thiên địa dĩ nhiên vẫn như cũ có hoa tuyết không ngừng bay xuống. Mỗi một mảnh hoa tuyết, phảng phất tỏa ra quang bình thường, hơi cảm thụ dưới, đều đang chất chứa cực yếu ớt linh vật khí tức. Hoa tuyết này khí tức, mới vừa cảm thụ quá, Càn Khôn thị chính là ngạc nhiên lên tiếng, dừng lại bóng dáng sau, lấy tay lấy quá mấy chục mảnh đến, xem xét tỉ mỉ. Nguyên Nguyệt thần sắc tương tự quái lạ lên. Có gì không thích hợp? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mỹ hỏi. Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt đối diện một mắt, lại hướng khắp mọi nơi nhìn một chút, lúc này mới truyền âm cho mọi người nói, trong hoa tuyết này, tỏa ra băng linh vật khí tức, cùng tiêu tổ năm đó dung hợp băng linh vật, phong tiên cực băng, rất có vài phần tương tự, chỉ là khí tức nhược nhiều mà thôi. Nói xong lại nói, tiêu tổ đương nhiên là băng thủy song tu sĩ. Mọi người hiểu gật đầu. Nơi này vô cùng có khả năng là hắn ngã xuống chi địa, hắn trước khi chết đã từng dung hợp cấp 9 linh vật, trở về thiên địa, ở trong vùng đất trời quái lạ này, một lần nữa thai nghén đến rồi. Cố Tích Kim nói rằng, hắn chẳng băng chi tiên thần chi thân bảo bối, vô cùng có khả năng cũng ở nơi đây. Nguyên Nguyệt nói rằng, mọi người lại gật đầu. Tìm hơn một năm thời gian, cuối cùng cũng coi như là có thể tìm tới một cái bảo bối, mọi người tinh thần đều là đại chấn. Như có thể tìm tới bảo bối này, tế luyện thành công, hỏi một câu bảo linh, nói không chắc có thể bởi vậy biết tiêu tổ mất tích tỉ mỉ. Loạn Thế Đao Lang cũng nói, mọi người lại là gật đầu. Đi. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, lại là trước tiên bay đi, một đầu đâm vào phía trước trong thế giới gió tuyết, cực hàn khí tức phả vào mặt. Trên mặt đất là sông băng san sát, dưới mặt đất lại là hàn băng trồng hậu thổ, sâu đến vô pháp tính toán. Phương Tuấn Mi ở trên trời, Quân Bất Ngự dưới đến sâu dưới lòng đất, hai người đồng thời lấy thiên đạo chi nhãn tìm kiếm, cho tới dư triều tịch, đến nay vẫn không có triển lộ quá thiên đạo lực lượng. Thiên điệu tà linh thỉnh thoảng đột kích, bỗng nhiên là băng xương báo táp, bỗng nhiên là sông băng thế giới bay vút đập tới. Uy lực so với những nơi khác, tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Bất quá y nguyên là bị mọi người ung dung phá tan. Ngày này, phía trước trắng xóa trong thiên địa, hoa tuyết ít đi xuống, nhưng là phát lên sương băng đến, liên thiên tiếp địa, chu vi ít nhất vạn dặm xa. Trên trời Phương Tuấn Mi cái thứ nhất phát hiện, xa xa đánh giá vài lần, liền nhận ra được không tầm thường, những này sương mù màu trắng, xác thực là sương băng, nhưng càng là trận pháp sương mù. Phía trước có cái băng sương đại trận, cẩn thận một ít. Phương Tuấn Mi truyền âm cho mọi người, bao quát ở sâu dưới lòng đất Quân Bất Ngữ. Mọi người nghe vậy, trong lòng toàn động, tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước bước đi. Đây là bọn hắn tiến đến như thế lâu, lần đầu phát hiện trận pháp tung tích. Rất nhanh, liền đến phụ cận hơn trăm dặm xa, Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt thần sắc lại một lần có chút kích động lên. Là tiêu tổ độc môn băng xương đại trận, định là hắn lưu lại, hắn ở bên trong. Càn Khôn thị nói rằng, hiếm thấy có chút điên cuồng vậy thất thố, có thể suy ra, ở xa xôi thời đại bên trong, người này cùng tiêu tổ, chỉ sợ cũng có dường như Phương Tuấn Mi mấy người gian giao tình thâm hậu. Bất quá Phương Tuấn Mi mấy người, lại không cho là tiêu tổ còn sống sót. Tiêu tổ đạo huynh, ta là Càn Khôn, ngươi ở bên trong sao? Càn Khôn thị hô to lên, âm thanh cuồn cuộn truyền vào trong trận đi, âm sóng chấn phụ cận không ít tuyết chồng, ầm ầm sụp đổ lên, cuồn cuộn cuốn về trong phương xa. Hô một hồi lâu, cũng không có người trả lời. Càn Khôn thị lúc này mới rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống, thần sắc cũng là càng âm u mấy phần. Hai vị, các ngươi nếu nhận trận pháp này, khả năng trực tiếp mang chúng ta đi vào. Phương Tuấn Mỹ hỏi. Tất nhiên nhận. Hai người vẫn không trả lời, Loạn Thế Đao Lang lập tức nói, tiêu tổ trận pháp này, rõ ràng là vì chúng ta bên này lưu, chính là hy vọng chúng ta bên này hậu bối có thể đi vào được hắn lưu ở đồ vật bên trong. Đã làm nóng người lên. Vậy cũng không hẳn, trận pháp này mạnh hơn, cũng chưa chắc ngăn trụ thiên đạo lực lượng cường oanh, thiên sư thiên địch như trước tiên tìm đến, bọn họ trước hết tiến vào. Quân Bất Ngữ cười nói. Mọi người nghe vậy, toàn đều gật đầu đồng ý. Sư huynh nói cũng chưa chắc. Loạn Thế Đao Lang lập tức phản bác, ánh mắt sáng như tuyết nói, tiêu tổ vô cùng có khả năng đem chút ghi chép chuyện quan trọng thẻ ngọc loại đồ vật đặt ở trận pháp một bên, nếu là bản thổ tu sĩ mạnh bạo oanh, lập nát không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ không để bọn họ được. Bằng vào ta góc nhìn, nơi này vẫn là vì chúng ta lưu. Lời vừa nói ra, liền Quân Bất Ngữ cũng ngẩn ngơ, hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, không sai, vẫn là ngươi nói đúng một ít, là ta coi thường ngươi, Đao Lang, ngươi hiện tại đầu óc cũng là càng ngày càng sống. Thoải mái thừa nhận. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, khiêm tốn vài câu. Mọi người vừa nhìn về phía Càn Khôn thị hai người. Chương 2029, đột nhiên trở mặt, chương thứ tư. Càn Khôn thị gật đầu nói, trận pháp này, từng là tiêu tổ vị trí Linh Sơn Thủ Sơn đại trận, ta cùng Nguyên Nguyệt đều từng bị hắn mang theo đi vào, xác thực biết đường. Quá tốt rồi. Mọi người vui vẻ. Lại không nói nhiều. Do Càn Khôn thị trước tiên dẫn đường, tìm kiếm chốc lát, đi tới một cái hướng khác trận pháp biên giới sau, mang theo mọi người, một cước đạp vào trong. Mọi người đuổi kịp. sâu một cước, nhặt một cước, ở đi trong tuyết đi. Ngoài thân xương băng bên trong, có sát cơ hừng hực cảm giác truyền đến, phản phất ẩn nút vô số điều băng xà đồng dạng, nhưng từ đầu đến cuối không có bị xúc động, lên đường bình an đi qua. Dùng chén trà nhỏ thời gian, rốt cục ra mảnh này sương mù thế giới. Mới vừa ra tới, ánh mắt của mọi người liền rơi vào sương mù một bên nơi nào đó, ngay ở mặt bên mấy chỗ nơi. Nơi đó trên mặt đất, nằm một cái hộp ngọc, quả như Loạn Thế Đao Lang từng nói, chỉ cần ai hoành trận pháp, động tĩnh đảm bảo chẳng mấy chốc sẽ đem con này hộp ngọc đem phá hủy. Mà cái hộp kia mặt ngoài, lại điêu khắc mấy cái chữ lớn. Phượng Liêu, Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Bà Sơn, Chắc Tuyệt Thân Khải, tiểu chữ Thanh Tú. Ha ha. Loạn Thế Đao Lang lại là cười đắc ý. Bạch. Càn Khôn Thị đã một tay hút đi, đem hộp ngọc chộp tới trong tay, rõ ràng có chút kích động, trương tay chính là mở ra, trong đó quả nhiên là một khối thẻ ngọc. Càn Khôn Thị lại vồ một cái đi, nhưng do dự một chút, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi có tâm vừa nhìn, nhưng đối phương đều điểm danh, trước mặt nhiều người như vậy, cũng thực sự không làm được lấy cường lấn nhược trắng trợn cướp đoạt sự tình đến. Chỉ được lạnh nhạt nói, đạo huynh xem đi, ngươi cùng Tiêu Tổ là bạn cũ, tất nhiên càng quan tâm chuyện của hắn, huống hồ hắn cũng điểm ngươi tên. Càn Khôn Thị cảm kích gật đầu, không có nói nhiều, lập tức xem lên. Rất nhanh, lão này trong mắt liền tinh mang dao động liên tục lên, phảng phất phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm bình thường, đáy mắt có vẻ khiếp sợ, càng có phức tạp vẻ suy tư. Giang giác. Chỉ ba mươi mấy tức sau, Càn Khôn Thị đột nhiên ánh mắt hung ác, đột nhiên hơi dùng sức, đem thẻ ngọc kia lì thành nát tan. Ngươi làm cái gì?